Các bạn đang nghe bộ truyện Tu La Tiên Đế Quyết trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 650, này Thiên Lan Giới, thuộc về ta Tần Thiên Quốc, tìm ta, Tần Vân khóe miệng, hơi hơi dương lên, sau một khắc, Tần Vân tựa hồ phát hiện cái gì. Tần Vân hai con ngươi ở giữa, một đạo vết nứt màu vàng óng xé mở, sau một khắc, một đạo sáng chói kim quang bắn mạnh mà ra, chỉ thấy hư không mấy ngàn người bên trong, hai vị lão giả ngồi tại 100 trượng kim loan bên trong. Thất trưởng lão, này một bàn cờ, ngươi thua. Ha ha ha ha, kim loan bên trong là hai vị lão giả. Hai vị lão giả trên thân khí tức thường thường, nhưng lại tại đây mấy ngàn thần quân đang bao vây đánh cờ. Có thể nghĩ, hai thân phận của vị lão giả chắc chắn không thấp. Lục trưởng lão giống như đến, đối diện thất trưởng lão, cười nhạt một cái nói, nho nhỏ Tần Thiên Quốc, có này 5 cái tiểu gia hỏa tại, đủ để giải quyết, người ta lại đến một ván. Lục trưởng lão cười híp mắt nói, ngươi nói không sai, lại đến một ván. Hai vị lão giả lần nữa triển khai quân cờ, nhưng thiên thành bên ngoài, đại chiến đã hết sức căng thẳng. Hai vị thiên thần, Tần Vân hai con ngươi vết nứt màu vàng óng, lặng yên che giấu. Thiên nhãn đạt đến lục giai, Tần Vân thiên nhãn đã hết sức đáng sợ. Tần Vân không làm cho đối phương biết, cho dù là chủ thần cũng không cảm thấy được Tần Vân đang quan sát chính mình. Đế chủ, này 5 đại thần điện người xử trí như thế nào? Đứng tại Tần Vân bên cạnh, Lục Tùng thấp giọng hỏi, còn có thể xử trí như thế nào? Đều giết. Tần Vân trong mắt đạm mạc vô cùng. Kim Loan bên trong hai vị lão giả mới là then chốt, hai cái này lão đầu không ra tay, cái kia Tần Thiên Quốc muốn diệt này 5 đại thần điện dễ dàng. Vâng, đế chủ. Lục Tùng nghe đến lời này, trong mắt sát ý bắt đầu dâng trào lên. Tu La Đế ở đâu? Hư không bên trong, một bóng người mặt mũi tràn đầy lãnh ngạo nhìn lên trời thành, đế chủ hiện tại không có thời gian để ý tới các ngươi. Ngươi là ai? Nhìn xem hư không bên trong nam tử, Lục Tùng mặt mũi tràn đầy lạnh lùng mà hỏi. Bản tọa chính là Thiên Ma Thần Chủ, cố ý đến đây tìm Tu La Đế lĩnh giáo một phen. Nhường Tu La Đế đi ra. Đứng tại hư không, nam tử âm thanh lạnh lùng nói, Thiên Ma Thần Chủ, ngươi muốn lĩnh giáo ta Tần Thiên Quốc có rất nhiều người. Cấm Thiên Thần Chủ, ngươi đi lên cùng Thiên Ma Thần Chủ lĩnh giáo mấy chiêu. Nhìn xem hư không Thiên Ma Thần Chủ, Lục Tùng hướng Cấm Thiên Thần Chủ âm thanh lạnh lùng nói. Vâng, thống soái đại nhân. Cấm Thiên Thần Chủ đứng dậy, Cấm Thiên Thần Chủ, lần này chính là Thánh Sơn Thánh Chủ đại nhân tự mình điều động chúng ta tới, ngươi nếu là không muốn chết, vậy sẽ phải lăn đi, bằng không đừng trách ta không khách khí. Nhìn xem Cấm Thiên Thần Chủ, Thiên Ma Thần Chủ âm trầm nói, không khách khí sao? Cấm Thiên Thần Chủ trong mắt bay lên một vệt xem thường, nhưng sau một khắc, Cấm Thiên Thần Chủ thân ảnh quỷ dị biến mất không thấy gì nữa. Thước Lượng Thiên, chết! Oanh! Bằng lãnh thanh âm tại hư bầu trời vang lên, chỉ thấy Cấm Thiên Thần Chủ thân ảnh quỷ dị biến mất không thấy gì nữa, xuất hiện lần nữa thời điểm đã xuất hiện ở trong hư không. Trong tay Thước Lượng Thiên hướng hư không vỗ, hư không chấn động mãnh liệt, cái kia Thước Lượng Thiên tăng vọt mấy trăm trượng, bay thẳng đến Thiên Ma Thần Chủ hạ xuống. Cấm Thiên Thần Chủ, ngươi dám hướng ta ra tay? Thấy hư không Thước Lượng Thiên, Thiên Ma Thần Chủ trong mắt kinh sợ không thôi. Mặt khác 4 vị thần chủ cũng đầy mặt sát khí nhìn xem Cấm Thiên Thần Chủ. Này Cấm Thiên Thần Chủ dám phách lối như vậy? Đế chủ nói, các ngươi 5 đại thần điện người hôm nay một cái cũng đừng hòng đi, đến mức ngươi chết. Bằng lãnh thanh âm tại hư bầu trời vang lên, Cấm Thiên Thần Chủ đánh ra một cái ấn quyết, cái kia hư không Thước Lượng Thiên hào quang tăng vọt, Cấm Thiên Thần Chủ quanh người hư không càng là trực tiếp đập tan. Tầng 17 thần vương đỉnh phong, cái này sao có thể? Thiên Ma Thần Chủ trong mắt kinh hách vô cùng. Hư không Cấm Thiên Thần Chủ tại thời khắc này khí tức đạt đến tầng 17 thần vương đỉnh phong, khoảng cách tầng 17 thần vương viên mãn cũng chỉ thiếu chút nữa. Cùng đế chủ so sánh, Thánh Sơn tính là gì? Một ngày nào đó đế chủ khẳng định hội đoạt lấy thánh chủ mạng chó. Này Thiên Lan Giới là đế chủ. Phanh! Va chạm kịch liệt truyền đến, hư không đập tan, cái kia đáng sợ Thước Lượng Thiên trực tiếp đập vào Thiên Ma Thần Chủ trên thân, vị này thiên lan giới đỉnh cao cường giả, liền mảy may chống cự đều không có, trực tiếp bị đập nát. Thiên ma thần chủ, thiên ma thần chủ, từng đạo tiếng kinh hô truyền đến, còn lại bốn vị thần chủ, trong mắt kinh hách khôn cùng, thiên ma thần chủ, tầng 16 thần vương trung kỳ tu vi, cứ như vậy, chết tại nơi này. Gấm thiên, hoàn thành nhiệm vụ, thiên thành trước, gấm thiên thần chủ, cung kính quỳ trên mặt đất, đứng lên đi, Lục Tùng, cười nhạt một tiếng, có thần vương đan tương trợ, lại thêm thời gian luân bàn, hiện tại cấm thiên thần chủ, đã đạt đến tầng 17 thần vương đỉnh phong, không ngừng cấm thiên thần chủ, huyệt thiên thần chủ cùng cộng thiên thần chủ, đó cũng là tầng 17 thần vương hậu kỳ, ba vị thần chủ thực lực, tại tần thiên quốc bên trong, xem như cao nhất. Liền liền Lục Tùng, tu vi đều so ba người kém một cái đại cảnh giới. Vâng, cấm thiên thần chủ, cung kính lui ra, thiên ma thần chủ chết rồi, vừa rồi cái kia giống như là cấm thiên thần chủ ra tay rồi. Cấm thiên thần chủ, làm sao lại mạnh như thế? Chẳng lẽ là trước mấy ngày thần vương đan mưa? Cái gì là thần vương đan mưa a? Toàn bộ thiên thành, nghị luận ầm ĩ, vô số võ giả, mặt mũi tràn đầy kinh hách nhìn xem hư không. Hư không bên trong, mấy ngàn năm đại thần điện võ giả, đứng ở nơi đó, nhưng tại thời khắc này, lại không có bất kỳ cái gì một người, dám lên trước một bước, điều đó không có khả năng. Thiên vũ thần chủ, thân thể run nhẹ nhẹ, trong đầu của hắn, còn quanh quẩn lấy vừa rồi cấm thiên thần chủ ra tay một màn kia. Nguyên bản bất quá tầng 16 thần vương trung kỳ cấm thiên thần chủ. Làm sao có thể trở nên mạnh như thế, các vị, xem ra các ngươi hơi yếu a. Thực lực như thế, có tư cách gì, thấy chúng ta đế chủ. Lục Tùng tiến lên một bước, mặt mũi tràn đầy hí ngược nhìn xem còn lại bốn vị thần chủ. Bốn vị thần chủ nhìn xem Lục Tùng, trên mặt tức giận vô cùng, nhưng không có bất kỳ người nào, dám lên trước một bước. Sợ, bốn vị thần chủ, trong lòng sợ, bọn hắn thực lực, cùng thiên ma thần chủ không sai biệt lắm. Thiên ma thần chủ trực tiếp bị trục chết, vậy bọn hắn đi lên, xuống chàng còn không phải như vậy. Thiên vũ thần chủ, chúng ta làm sao bây giờ? Một vị nam tử đứng ra, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nghi ngờ mà hỏi. Cấm thiên thần chủ mặc dù rất mạnh, nhưng tu vi của tiểu tử này mới tầng 16 thần vương trung kỳ. Chúng ta năm đại thần điện hợp lại tới, trước giết những người đó. Đến mức cấm thiên thần chủ, lưu cho hai vị trưởng lão. Nhìn xem hư không Lục Tùng, thiên vũ thần chủ mặt mũi tràn đầy sát khí nói. Không sai, trước hết giết đám người này. Giết bọn hắn, mặt khác ba vị thần chủ, trong mắt cũng âm lạnh xuống. Sư phó, bọn hắn còn dám ra tay sao? Trên tường thành, để đó một cái bàn, trên mặt bàn để đó linh quả điểm tâm, mà Tần Vân, tìm cái ghế nằm, bên cạnh Trì Mộ Tịch, đang hầu hạ, ra tay không ra tay, kết quả đều như thế. Này thiên lan giới, nhất định là ta Tần Thiên Quốc. Tần Vân thanh âm, đạm mạc khôn cùng, hắn Tần Vân muốn thiên lan giới. Này thiên lan giới, ai dám tranh đoạt? Chương 651, 1000 thần vương, dọa sợ năm đại thần điện, nhất định là ta Tần Thiên Quốc. Trì Mộ Tịch, lột ra một hạt bồ đào, cung kính đưa lên, sư phó, gần nhất Tịch Nhi tu luyện huyền nữ thiên công, có nhiều chỗ không hiểu, còn mời sư phó chỉ giáo. Nói nghe một chút, vâng, sư phó, trên tường thành, Tần Vân chỉ điểm lấy Trì Mộ Tịch tu luyện, mà thiên thành bên ngoài. Mấy ngàn thần điện đệ tử, từng cái trong mắt lấp lánh, chiếu kiến thành bức ép tới. Tiểu tử, này thiên lan giới là thánh sơn, chín đại thần điện, nhất định phải triều thánh núi triều bái. Người Tần Thiên Quốc dám ngỗ nghịch thánh sơn, cái kia chính là tội chết. Hôm nay ta năm đại thần điện, liền thay trời hành đạo, diệt ngươi Tần Thiên Quốc. Thiên vũ thần chủ, trong mắt sát ý muôn vàn, cái này người từng bước một, hướng hư không Lục Tùng bức ép tới. Người này sau lưng, đi theo ba vị thần chủ, trừ cái đó ra, còn có hơn 10 vị thần vương cường giả, thay trời hành đạo, Lục Tùng, khóe miệng hơi hơi dương lên, liền này thiên, ta Tần Thiên Quốc đều không để ở trong mắt, ngươi như thế nào thay trời hành đạo, Lục Tùng trong mắt, xem thường khôn cùng, năm đó Tu La Đế trấn nhiếp cửu thiên giới, liền hỗn độn thiên đạo, đều muốn kiêng kỵ mấy phần, huống chi là này bên trong thế giới thiên đạo, trước mắt năm đại thần điện. Thật sự là rốt nát, cuồng vọng, thiên vũ thần chủ, trong mắt nộ khí tăng vọt, quá phách lối, quá cuồng vọng, các đại thần điện đệ tử nghe lệnh, giết đám người này, giết giết giết, hư không bên trong, cuồn cuộn sát ý, phóng lên tận trời, toàn bộ thiên thành vùng trời. Tại thời khắc này, bao phủ một tầng mây đen, liền ánh nắng, đều bị chặn, ôi, không có mặt trời a. Trên tường thành, Tần Vân mở ra hai con ngươi. Tần Vân bên cạnh, Tiện Khô Lâu ôm Long Bảo Bảo, cũng đang nhắm mắt dưỡng thần. Sư phó, Chỉ Mộ Tịch, liền vội vàng đứng lên. Tịch Nhi, ngươi nói cho Lục Tùng, nhanh lên giải quyết, bản đế ưa thích phơi nắng. Này âm trầm, ảnh hưởng tâm tình, nhìn xem Chỉ Mộ Tịch. Tần Vân thản nhiên nói, vâng, đế chủ. Chỉ Mộ Tịch, liền vội cung kính lui ra. Thiên thành trước, giết giết giết, năm đại thần điện đệ tử, từng cái sát khí ngút trời, cuồn cuộn sát khí, chiếu kiến thành bao phủ tới. Thiên thành bên trong võ giả, từng cái dọa đến sắc mặt tái nhợt không thôi. Năm đại thần điện hợp lại đánh tới, chúng ta làm sao bây giờ? Thiên đế môn đệ tử, có thể ngăn trở sao? Vô số võ giả, đều nhìn bên ngoài thành hơn vạn đệ tử. So với nội thành võ giả, ngoài thành thiên đế môn đệ tử, lại thản nhiên nhiều, quá yếu, thật sự là quá yếu. Cửu U cùng Mạc Trung, đứng tại một vạn một ngàn thiên đế môn đệ tử đằng trước. Nhìn xem đánh tới năm đại thần điện võ giả, hai người trong mắt, xem thường khôn cùng. Yếu không thể nói a, năm đại thần điện đệ tử, thần vương cường giả mới mấy chục cái này cùng thiên đế môn, đánh như thế nào? Phải biết, thiên đế môn bên trong, đây chính là hơn 1000 thần vương cường giả, nếu là năm đại thần điện biết, còn dám đánh tới? Lục Tùng đại nhân, đế chủ nói, ngăn trở mặt trời. Nhưng vào lúc này, trên tường thành, Chỉ Mộ Tịch thanh âm đột nhiên truyền đến, ngăn trở mặt trời. Lục Tùng thân thể hơi chấn động một chút, lập tức, hướng hư không nhìn lại, hư không bên trong, cái kia cuồn cuộn mây đen, đã đem mặt trời che khuất, còn mời Tịch Nhi cô nương chuyển cáo đế chủ, đệ tử nhất định tốc chiến tốc thắng. Lục Tùng trong mắt, hàn khí lóe lên, Chỉ Mộ Tịch, khẽ cười một tiếng, lập tức xoay người lại, giết giết giết, ngoài thành, năm đại thần điện võ giả, sát ý cuồn cuộn, đáng sợ sát ý, phảng phất muốn đem thiên đế môn hơn vạn đệ tử trực tiếp xé nát ở chỗ này. Mạc Trung cửu u bay trận, Lục Tùng thân thể nhảy lên, đứng ngạo nghễ hư không bên trong, nhìn xem cửu u cùng Mạc Trung. Lục Tùng lạnh giọng quát, đúng đúng, Mạc Trung cùng cửu u, trong mắt hào quang tăng vọt, bay trận, bay trận. Từng đạo băng lãnh thanh âm tại hư bầu trời vang lên. Sau một khắc, vô số thiên đế môn đệ tử nhanh chóng rời động. Năm đại thần điện đệ tử nghe lệnh, giết không tha. Thiên Vũ thần chủ, trong mắt sát ý trùng thiên, mặt khác ba vị thần chủ, cũng đầy mặt sát khí. Mặc dù Thiên Ma thần chủ bị giết, nhưng bốn người trong lòng, cũng không cho rằng này Tần Thiên Quốc, có thể ngăn trở Vô Thượng Thánh Sơn, mà lại, phía sau bọn họ còn mang theo hai vị Thánh Sơn trưởng lão đâu. Hai cái vị này trưởng lão, đây mới thực sự là cường giả. Giết giết giết, năm đại thần điện đệ tử, ùa lên, bốn vị thần chủ thì bay thẳng đến Lục Tùng, bao vây mà đi. Nho nhỏ Tần Thiên Quốc cũng dám cùng Thánh Sơn đối nghịch, thật sự là không biết sống chết. Mặt mũi tràn đầy lãnh ngạo nhìn Lục Tùng liếc mắt, bốn người nhanh chóng đem Lục Tùng vây lại, không biết sống chết. Nhìn trước mắt bốn người, Lục Tùng cười nhạt một tiếng, đế chủ nói, bầu trời mặt trời bị chặn, chỗ lấy các ngươi đều đáng chết. Nhìn xem Thiên Vũ thần chủ bốn người, Lục Tùng thanh âm đạm mạc vô cùng, bầu trời mặt trời bị chặn. Bốn người sửng sốt một chút, nhưng sau một khắc, cái này người trong mắt sát ý tăng vọt, cuồng vọng, giết tiểu tử này, không sai. Bốn vị thần chủ trong mắt sát ý trùng thiên, nhưng đối diện Lục Tùng, trên mặt lại vô cùng bình thản. Hiện tại Lục Tùng chiến lược đủ để có thể so với tầng 17 thần vương trung kỳ. Trước mắt bốn vị này thần chủ, Lục Tùng thật đúng là không có để ở trong mắt, đem trận pháp mở ra, thả bọn họ tiến đến. Thiên thành trước, Mạc Trung cùng cửu u chỉ huy hơn một vạn thiên đế môn đệ tử. Tại vô số võ giả kinh hách trong thần sắc, cái kia hơn vạn thiên đế môn đệ tử nhanh chóng rời động, theo bọn hắn di chuyển. Chỉ thấy một cái mở miệng, đối năm đại thần điện đệ tử, mà năm đại thần điện đệ tử nhanh chóng ùa lên, ta năm đại thần điện đệ tử đều là thần quân cường giả, người thiên đế môn cũng dám thả bọn họ đi vào, này là muốn chết. Thấy vô số năm đại thần điện võ giả vọt vào, Thiên Vũ trong mắt tràn đầy cười lạnh, thần quân a, rất mạnh sao? nhìn xem Thiên Vũ thần chủ, Lục Tùng cười nhạt một tiếng, không biết lượng sức, sắp chết đến nơi, còn mạnh miệng. Thiên Vũ thần chủ, trong mắt sắc ý lóe lên, nhưng sau một khắc, Thiên Vũ thần chủ tựa hồ phát hiện cái gì, sắc mặt của hắn, đột nhiên nhất biến, các ngươi là thần vương, cái này sao có thể, làm sao có thể nhiều như vậy thần vương, không, từng đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, bốn vị thần chủ, ngây người nhìn lên trời trước thành, chỉ thấy vừa mới còn bày trận hơn một vạn thiên đế môn đệ tử. Từng cái trong nháy mắt ra tay, cái kia uy thế, kém cỏi nhất đều là thập trọng trở lên thần quân, mạnh nhất là đứng tại phía trước nhất một đám thần vương, đó cũng không phải là mấy cái mười mấy cái, mà là dòng dã 1000 thần vương cường giả, nhiều như vậy thần vương, cái này sao có thể? Thiên Vũ thần chủ, trong miệng chậm chập tự nói, mặt khác ba vị thần chủ, càng là dọa đến sắc mặt tái nhợt không thôi, lên ngàn thần vương a, đây là bực nào đáng sợ? Coi như là Thánh Sơn, chỉ sợ cũng không có nhiều như vậy thần vương cường giả đi. Chương 652, xưng bá thiên lan giới. Đế chủ có lệnh, giết không tha, giết không tha, từng đạo băng lãnh thanh âm vang lên, bốn đại thần điện hơn 10 vị thần vương cường giả, căn bản không chịu nổi một kích, cấm thiên thần chủ đám người còn không có ra tay. Cái kia hơn 10 vị thần vương cường giả, đã bị chém giết trên mặt đất. Sau đó, đó chính là năm đại thần điện thần quân đệ tử, đừng giết chúng ta, không, chúng ta là bị buộc, là Thánh Sơn bước chúng ta tới, đừng giết chúng ta, không, từng đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, mấy ngàn thần quân cường giả, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm bớt. Thiên thành võ giả, càng là nhìn trợn mắt hốc mồm, hư không mấy ngàn thần quân võ giả, từng cái, rơi xuống, bốn đại thần điện, xong đời, tiện khô lâu. Theo ghế nằm đứng lên, nhìn xem máu chảy thành sông nửa bầu trời, tiện khô lâu trong miệng, chậm chập tự nói, thiên đế môn trưởng thành, thật sự là quá nhanh, đừng giết chúng ta nguyện ý thần phục, ta cũng nguyện ý thần phục. Lần lượt từng bóng người, nằm sấp trên mặt đất, có chút võ giả thậm chí quỳ trên mặt đất dập đầu, đập đầy trong đầu đều là máu, nhưng thiên đế môn đệ tử, trên mặt lại vô cùng đạm mạc, lần lượt từng bóng người. Ngã trên mặt đất, một khắc đồng hồ sau, không, vị cuối cùng thần quân, ngã trên mặt đất, thiên thành trước, cuối cùng yên tĩnh trở lại, chỉ còn lại có bốn vị thần chủ, còn vây lại Lục Tùng, ngoài vạn dặm hư không bên trong, thì là cái kia trăm trượng kim loan bên trong hai vị thánh sơn trưởng lão, còn không có chú ý tới chuyện xảy ra bên ngoài, bẩm báo đại nhân, bốn đại thần điện đệ tử, đã toàn bộ chém giết, Mạc Trung cùng Cửu U. Cung kính quỳ xuống, chết hết, Thiên Vũ thần chủ, cuối cùng lấy lại tinh thần, thiên thành trước, nguyên bản mấy ngàn thần quân võ giả, tại thời khắc này, toàn bộ biến mất, chỉ còn lại có thi thể đầy đất cùng máu tươi. Cái này sao có thể? Đây là giả, Thiên Vũ thần chủ, trong mắt điên cuồng vô cùng, đây chính là mấy ngàn thần quân a, cho dù là Thánh Sơn, cũng không dám coi thường, làm sao có thể cứ như vậy, chết hết ở Tần Thiên Quốc tiến. Người đáng thương, nhìn xem Thiên Vũ thần chủ, Lục Tùng trong mắt, tràn đầy xem thường, Mạc Trung Cửu U, đệ tử tại, theo Lục Tùng quát lạnh âm thanh, hai người liền vội vàng tiến lên một bước, quản lý chiến trường, bốn người này, giao cho ta là được. Nhìn xem hai người, Lục Tùng âm thanh lạnh lùng nói, vâng, vâng, hai người nhanh chóng lui ra, đây là giả, điều đó không có khả năng, ngươi Tần Thiên Quốc. Làm sao có thể giết ta bốn đại thần điện tất cả mọi người? Điều đó không có khả năng. Thiên Vũ thần chủ, mặt mũi tràn đầy sát khí nhìn xem Lục Tùng, mặt khác ba vị thần chủ, tại thời khắc này, cũng cuối cùng lấy lại tinh thần. Ba người nhìn lên trời trước thành tình cảnh, sắc mặt tái nhợt vô cùng, chết hết, bốn đại thần điện hết thảy võ giả, vậy mà đều chết, giả, thật sự là hài hước. Tiến lên một bước, Lục Tùng nhìn xem bốn người. Trong mắt xem thường khôn cùng, bốn vị ếch ngồi đáy giếng, thật sự là hài hước vô cùng. Đàng hoàng nói cho các ngươi biết, các ngươi năm đại thần điện, đã tại đây thiên lan giới biến mất, nơi ở của các ngươi, đã bị ta Tần Thiên Quốc phá hủy. Từ hôm nay trở đi, thiên lan giới chỉ có Tần Thiên Quốc. Nhìn xem bốn người, Lục Tùng trong mắt, lãnh ngạo khôn cùng, ngươi đi ta Thiên Vũ thần điện. Nghe đến lời này Thiên Vũ thần chủ, vẻ mặt đại biến. Mặt khác ba vị thần chủ, vẻ mặt cũng thay đổi, lần này ngũ đại thần chủ hợp lại, nghĩ muốn tiêu diệt Tần Thiên Quốc, Ai biết vậy mà toàn quân bị diệt. Nếu là thần điện của bọn họ vẫn còn, cái kia còn có thời gian khôi phục. Nhưng nếu là liền thần điện đều không còn nữa. Các ngươi, cũng lên đường đi. Bằng lãnh thanh âm vang lên. Lục Tùng trong tay hào quang lóe lên. Thiên quỷ đao xuất hiện ở Lục Tùng trong tay. Ngươi là Lục Tùng, ngươi là Lục Tùng. Thấy Lục Tùng trong tay thiên quỷ đao, bốn người vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Không nghĩ tới các ngươi còn nhận biết bản tọa. Lúc trước bản tọa buông xuống này thiên lan giới thời điểm, các ngươi vài vị thần chủ, nhưng không có ít đối với bản tọa chiếu cố. Các ngươi không phải là muốn đao của ta, còn muốn công pháp của ta. Các ngươi cũng là tới a. Lục Tùng trong mắt lạnh lùng khôn cùng. Vô số năm trước, hắn buông xuống thiên lan giới. Hắn của ban đầu, tu vi còn không có hạ thấp lục trọng thần cảnh. Nhưng bởi vì mấy đại thần điện truy sát, lại làm cho tu vi của hắn hằng càng lúc càng nhanh. Tu vi của hắn hạ thấp lục trọng thần cảnh. Ở trong đó, thiên lan giới 9 đại thần điện công lao cũng không nhỏ. Lục Tùng, không nghĩ tới ngươi còn sống. Chúng ta cùng tiến lên, giết hắn. Không sai, giết hắn. Bốn vị thần chủ trong mắt, trong nháy mắt băng lạnh xuống. Bốn người hai con ngươi chỗ sâu, càng là mang theo vài phần nóng bỏng. Lúc trước truy sát Lục Tùng, còn không phải là vì Lục Tùng thiên quỷ đao. Nếu là hiện tại giết Lục Tùng, đây chẳng phải là giết thiên vũ thần chủ. Trong mắt sát ý lóe lên. Sau một khắc, một bước tiến lên, trong tay người nọ, một thanh trường đao xuất hiện. Trường đao ngọn lửa màu vàng bùng cháy, bay thẳng đến Lục Tùng một đao hạ xuống. Chết! Thiên vũ thần chủ trong mắt băng lãnh khôn cùng, muốn giết ta, thật sự là hài hước. Lục Tùng mặt mũi tràn đầy xem thường nhìn bốn người liếc mắt. Lúc trước hắn bị đuổi giết, đó là bởi vì vĩnh hằng lực lượng làm phức tạp, khiến cho hắn không dám thi triển lực lượng. Nhưng hôm nay, có thể không còn là trước kia Lục Tùng. Thiên quỷ đao, giết! Băng lãnh thanh âm vang lên, chỉ thấy Lục Tùng một đao ra tay, răng rác, thiên vũ thần chủ trường đao trong tay trực tiếp bị Lục Tùng một đao chặt đứt. Này vẫn chưa xong, đáng sợ thiên quỷ đao theo thiên vũ thần chủ ngực xuyên qua. Ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Thiên vũ thần chủ trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Đến chết này người mới biết Lục Tùng đến cùng đáng sợ đến cỡ nào. Lục Tùng thần chủ chết, đừng giết chúng ta, chúng ta nguyện ý thần phục. Đừng giết chúng ta. Phù phù, còn lại ba vị thần chủ trực tiếp quỳ trên mặt đất. Ba cái sâu kiến, nhìn xem ba vị thần chủ, Lục Tùng lạnh lùng cười một tiếng. Lục Tùng, ngươi tốc độ này, có chút chậm. Nhưng ngay lúc này, một đạo thanh âm nhàn nhạt truyền đến. Chỉ thấy Tần Vân, chẳng biết lúc nào theo thiên thành bên trong đi ra. Đế chủ, thấy Tần Vân, Lục Tùng liền vội vàng hành lễ. Ba người này, Lục Tùng trong mắt, từng tia hào quang lấp lánh. Liền giết hết cho xong. Tần Vân thanh âm, đạm mạc vô cùng. Thần vương cường giả, hiện tại thiên đế môn đã không thiếu hụt thần vương cường giả. Ba người này cũng không có tư cách lưu tại thiên đế môn bên trong. Đừng giết chúng ta. Không, ba đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên. Chỉ thấy Lục Tùng thiên quỷ đao vừa ra, ba vị tầng 16 thần vương cường giả trực tiếp bị chém thành hai nửa. Ba người thần hồn kim thân đều không có chạy trốn. Mặt trời nên ra đến rồi, nhìn xem hư không. Tần Vân hơi hơi phất tay, sau một khắc, cái kia mây đen tán loạn, tùy theo mà đến là cuồn cuộn khí vận, ầm ầm, toàn bộ thiên thành, tại thời khắc này linh khí tăng vọt gấp bội, thiên đế môn thắng, năm đại thần điện người đều đã chết, đế chủ vạn tuế. Thiên thành bên trong, vô số võ giả hướng hư không Tần Vân quỳ lạy. Chương 653, chiến thiên thần, năm đại thần điện đều đã chết. Trì Mộ Tịch, Mạc Trung, Cửu U, lần lượt từng bóng người đều đứng tại Tần Vân sau lưng. Còn không ra thiên thành trước, Tần Vân trong mắt một vệt hào quang sáng chói lướt qua hư không bên trong. Cái kia trăm trượng kim loan còn đậu ở chỗ đó. Kim loan bên trong người tựa hồ còn không có cảm thấy được biến hóa ở bên ngoài. Đế chủ, này kim loan bên trong, Mạc Trung trong mắt có chút ngưng trọng. Hai cái thiên thần mà thôi. Tần Vân thanh âm đạm mạc vô cùng. Hai cái thiên thần, Mạc Trung vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Thiên thần a, đó cũng không phải là thần vương cường giả có khả năng có thể so với. Tại thiên thần trước mặt, coi như là 10 cái tầng 17 đỉnh phong thần vương cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Đế chủ, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Mạc Trung hít sâu một hơi, nhịn không được hỏi, còn có thể làm sao? Tới, vậy liền lưu tại nơi này. Khóe miệng dương lên, Tần Vân vừa sải bước ra ngoài. Theo Tần Vân một bước này, hư không trực tiếp đập tan, vô cùng vô tận hư không loạn lưu, mãnh liệt tới, vỡ, quát lạnh một tiếng, Tần Vân một quyền ra tay, đáng sợ quyền kình, hướng Kim Loan hạ xuống, hư không Kim Loan, trực tiếp đập tan, phanh, Kim Loan nổ tung, hai bóng người, vọt ra, Dì Phương tiểu tử, dám quấy rầy bản trưởng lão tu luyện, lãnh ngạo thanh âm, tại hư bầu trời vang lên, Kim Loan đập tan, hai vị lão giả đứng ở trong hư không. Này trên thân hai người khí tức vẫn bình tĩnh vô cùng. Nhưng theo hai người này xuất hiện, Thiên Đế môn đệ tử, vẻ mặt đều ngưng trọng xuống tới. Đế chủ, lần lượt từng bóng người, đứng ở Tần Vân sau lưng, Trì Mộ Tịch, Thanh Linh, Cửu U, Lục Tùng, hết thảy Thiên Đế môn cường giả, đều đứng ở Tần Vân sau lưng. Này một trận chiến, ta tới, Tần Vân thanh âm, âm u vô cùng, thiên thần cường giả. Cho dù là 18 tầng sơ kỳ thiên thần cường giả, vậy cũng tuyệt đối không phải hiện tại Thiên Đế môn có khả năng chống lại. Coi như là Lục Tùng, cũng ngăn không được cái này người. Đến mức Cửu U đám người, vậy liền kém càng xa hơn. Năm đại thần điện tiểu tử đâu? Hư không bên trong, hai vị lão giả, khẽ chau mày, hai người mới vừa rồi còn tại đánh cờ. Chuyện bên ngoài, căn bản cũng không có đi quan sát. Năm đại thần điện người toàn quân bị diệt. Hai người này, vậy mà không biết, hai vị có thể là Thánh Sơn trưởng lão. Thanh âm nhàn nhạt, tại hư bầu trời vang lên, chỉ thấy Tần Vân vừa sải bước ra ngoài. Theo Tần Vân một bước này, Tần Vân nguyên bản tầng 14 thần vương sơ kỳ tu vi. Bắt đầu tăng trưởng, long huyết biến, Tần Vân trong cơ thể, một cỗ long lực, điên cuồng chấn động, 49 đầu long hồn, gào thét không thôi, tầng 14 thần vương đỉnh phong, thập ngũ trọng thần vương. Thập ngũ trọng thần vương đỉnh phong, tầng 16 thần vương, bất quá mấy hơi thở, Tần Vân tu vi, theo tầng 14 thần vương sơ kỳ, trực tiếp tăng lên tới tầng 17 thần vương sơ kỳ. Long huyết biến lực lượng, thật mạnh, Tần Vân trong mắt, bay lên một vệt hào quang sáng chói tới. Hiện tại Tần Vân, tu vi đã đạt đến tầng 14 thần vương sơ kỳ. Tại long huyết biến tăng phúc dưới, Tần Vân tu vi, thẳng phá tam trọng. Đạt đến tầng 17 thần vương sơ kỳ, long huyết biến đáng sợ, có thể nghĩ, tầng 17 thần vương sơ kỳ, tiểu tử, ngươi là người phương nào? Lục trưởng lão đứng ra, nhìn xem Tần Vân lạnh giọng hỏi, các ngươi tìm đến bản đế, lại không biết bản đế, thật sự là hài hước. Tần Vân trong mắt, đạm mạc vô cùng, long huyết biến thi triển, trong cơ thể truyền đáng sợ hơn lực lượng, liền Tần Vân chính mình, cũng không nhịn được muốn ra tay một trận chiến. Mình bây giờ, có thể chống lại thiên thần sao? Ngươi là Tu La Đế. Sáu trưởng lão sau lưng, thất trưởng lão hai con ngươi khẽ híp một cái, lạnh giọng quát, chính là bản đế. Tần Vân hai con ngươi, hơi hơi nheo lại, tốt một cái Tu La Đế. Ta năm đại thần điện người, đi đâu rồi? Nhìn xem Tần Vân, thất trưởng lão lạnh giọng hỏi, năm đại thần điện người. Ha ha ha, Tần Vân nở nụ cười. Hai đầu lão cẩu, các ngươi thật đúng là cuồng vọng. Năm đại thần điện người, đương nhiên là đều đi gặp Diêm Vương. Tần Vân thanh âm, vô cùng băng lãnh, hai người xem thường Tần Thiên Quốc, lại không nghĩ tới, Tần Thiên Quốc đã diệt năm đại thần điện, hiện tại đi ra, còn tìm năm đại thần điện người. Diệt năm đại thần điện, thất trưởng lão lông mày, hơi nhíu lại, lục trưởng lão trong mắt cũng điên cuồng lập lòe. Nếu là tại tới Tần Thiên Quốc phía trước, hai người tự nhiên không tin, nho nhỏ Tần Thiên Quốc có thể chống lại năm đại thần điện, nhưng thấy Tần Vân trên người khí tức, hai người trong lòng cũng là có chút tin tưởng. Đã ngươi là Tu La Đế, cái kia bản trưởng lão liền giết ngươi, sau đó lại diệt ngươi Tần Thiên Quốc là được. Thất trưởng lão thanh âm đạm mạc vô cùng, đến mức năm đại thần điện người đã chết, điểm này hai vị trưởng lão một điểm ba động đều không có. Thiên Lan giới chín đại thần điện chết năm cái lại như thế nào? Thánh Sơn một lần nữa bồi dưỡng mấy cái là được. Thánh Sơn, thật đúng là diệt sạch nhân tính. Lục Tùng, hừ lạnh một tiếng, hai vị trưởng lão nếu không như thế cuồng vọng, Tần Thiên Quốc muốn tiêu diệt năm đại thần điện, vẫn là không có dễ dàng như vậy. Nhưng trước mắt hai cái này lão gia hỏa, căn bản cũng không có để ý năm đại thần điện chết sống. Muốn giết ta, ngươi chỉ sợ còn chưa xứng. Tần Vân khóe miệng, hơi hơi dương lên, sau một khắc, Tần Vân thân ảnh quỷ dị biến mất không thấy gì nữa. Lúc xuất hiện lần nữa, Tần Vân đã xuất hiện ở thất trưởng lão cách đó không xa. Long quyền, nhất long tại thiên, quát lạnh một tiếng, Tần Vân một quyền ra tay, ầm ầm, theo Tần Vân một quyền này, hư không điên cuồng run rẩy lên, Tần Vân trong cơ thể, cái kia cuồn cuộn long lực, mãnh liệt mà ra, 49 đầu long hồn, ở trong hư không tạo thành một đầu tuyệt thế thần long. Thần long hướng hư không thất trưởng lão va chạm mà đi. Giống giống, thần long gào thét, hắn trên người uy thế, càng là vô cùng đáng sợ. Tầng 17 thần vương, cũng muốn chiến bản trưởng lão. Ngươi cũng đã biết, bản trưởng lão chính là thiên thần, muốn giết ngươi, phất tay là được. Thất trưởng lão, trong mắt xem thường khôn cùng, Tần Thiên Quốc mặc dù giết năm đại thần điện người, nhưng hai người trong lòng, lại chút nào lo lắng đều không có. Hai người tự tin. Tần Thiên Quốc, tuyệt đối ngăn không được thiên thần cường giả, giết, băng lãnh thanh âm vang lên, thất trưởng lão ngón tay hơi hơi bắn ra, chỉ thấy một viên đen kịt quân cờ, từ trong tay của hắn bắn mạnh mà ra, đáng sợ khí tức tại hư không, hóa thành thần binh lợi khí, trực tiếp đụng vào Tần Vân thần long bên trên, phanh, va chạm kịch liệt truyền đến, Tần Vân chỉ cảm thấy một tòa tuyệt thế thần sơn, hướng chính mình va chạm tới, phảng phất toàn bộ thiên địa đều tại đối địch với chính mình. Tần Vân thân thể càng là liên tục bại lui, phốc, há miệng một ngụm máu tươi theo Tần Vân trong miệng phun ra ngoài, cùng thiên thần cường giả một trận chiến, bất quá là thăm dò tính nhất kích, Tần Vân liền đã bị thương thế. Thiên thần quả nhiên mạnh. Hư không bên trong, Tần Vân lui lại trên trăm trượng, hư không thần long cũng trực tiếp tán loạn. Chương 654, chả một tay. Đế chủ, đế chủ. Từng đạo tiếng kinh hô truyền đến, Lục Tùng cùng Mạc Trung đám người đồng thời xuất hiện tại Tần Vân bên cạnh. Lão gia hỏa, tiếp ta một đao. Lục Tùng trong mắt hàn khí lóe lên, thiên quỷ đao xuất hiện. Lục Tùng một đao hướng thất trưởng lão hạ xuống, ong ong, hư không đập tan, đáng sợ đao khí phảng phất muốn đem thương khung trực tiếp xé nát. Không tốt, thấy Lục Tùng ra tay, Tần Vân sắc mặt lại biến, nhanh chóng lui ra. Tần Vân thanh âm vội vàng, tại hư bầu trời vang lên, đây chính là thiên thần cường giả a, đến mức Lục Tùng, dù cho có thiên quỷ đao nơi tay, cũng tuyệt đối ngăn không được thiên thần cường giả. Tầng 16 thần vương, ngươi Tần Thiên Quốc, quả nhiên không biết lượng sức. Thất trưởng lão, trong mắt lãnh ngạo vô song, sau một khắc, chỉ gặp hắn duỗi ra một cái tay, bay thẳng đến hư không thiên quỷ đao chộp tới, đọc ngantayuyen.com/. Lão đầu, người này là muốn chết. Thấy thất trưởng lão triều kiến quỷ đao chộp tới, Lục Tùng trong mắt hàn khí tăng vọt, thiên quỷ đao ra, khắp huyết một trận chiến. Thanh âm lạnh lùng tại hư bầu trời vang lên, chỉ thấy Lục Tùng một trường vỗ tại lồng ngực của mình, sau một khắc, một ngụm máu tươi theo Lục Tùng trong miệng thẳng bắn ra, ong ong, máu tươi nhỏ xuống tại thiên quỷ trên đao. Thiên quỷ trên đao uy thế trong nháy mắt tăng vọt, chảm chảm chảm. Băng lãnh thanh âm, lãnh ngạo vô song, cái kia thiên quỷ đao chớp mắt mà xuống, lăn đi, thất trưởng lão, trong mắt vô cùng băng lãnh, hư không thiên quỷ đao hạ xuống, thất trưởng lão trong mắt, lại xem thường vô cùng, trước mắt Lục Tùng, mới tầng 16 thần vương chi cảnh, cũng muốn thương hắn, cây đao này, không tốt, nhưng sau một khắc, thất trưởng lão vẻ mặt biến, hư không thiên quỷ đao hạ xuống trong nháy mắt. Thất trưởng lão chỉ cảm thấy một cỗ thượng cổ đao khí quyển tịch tới, tại đây đao khí phía dưới, hắn thiên thần chi lực, vậy mà trực tiếp bị phá, chết, phốp phốp, thiên quỷ đao hạ xuống, hư không bên trong, thiên thần chi cảnh thất trưởng lão, trực tiếp bị Lục Tùng một đao, chặt đứt một cánh tay kia, bay lên hư không, cánh tay của ta, lăn đi, bang bang, hai đạo kim loại va chạm truyền đến, thất trưởng lão trong mắt sát ý đáng sợ khôn cùng, lực lượng cường đại cuồng bạo mà ra, Lục Tùng thiên quỷ đao trực tiếp bị đánh bay, phốc phốc, Lục Tùng thân thể cũng bay ngược ra ngoài, sắc mặt của hắn tái nhợt không thôi. Lục Tùng, Lục đại nhân, thiên thành trước, mọi người vẻ mặt đại biến, mang theo Lục Tùng xuống, nhanh. Tần Vân thanh âm vô cùng băng lãnh, Tần Vân không nghĩ tới Lục Tùng vậy mà liều mạng trọng thương, cũng chém tới thất trưởng lão một cánh tay. Đế chủ, cẩn thận, Lục Tùng trong miệng phun ra một câu, lập tức cả người đã bất tỉnh, mau dẫn Lục đại nhân xuống chữa thương. Nhanh, lần lượt từng bóng người mang theo lục tùng nhanh chóng lui ra. Tốt một cái Tần Thiên Quốc, bản trưởng lão nhất định phải tiêu diệt các ngươi đều phải chết, đều phải chết. Hư không bên trong, thất trưởng lão trong mắt sát ý đáng sợ khôn cùng, thất trưởng lão trên mặt càng là dữ tợn vô cùng. Hắn nhưng là thiên thần cường giả, lại bị một cái tầng 16 thần vương chặt đứt một cánh tay, đây là bực nào nhục nhã. Đế chủ, đế chủ, còn lại thiên đế môn đệ tử đều đứng ở Tần Vân sau lưng. 49 đầu long hồn hình thành, tu vi của ta có thể so với tầng 14 thần vương sơ kỳ. Thi triển long huyết biến, cũng nhiều nhất có thể so với tầng 17 thần vương sơ kỳ. Hiện tại ta, chiến lược nên tại tầng 17 thần vương đỉnh phong. Tần Vân trong mắt, điên cuồng lập lòe, Tần Vân thiên phú đáng sợ, nhưng thiên thần cùng tầng 14 thần vương chi ở giữa chênh lệch. Thật sự là quá lớn, chỉ có thể động dụng chí tôn long mạch. Tần Vân hít sâu một hơi, chí tôn long mạch, đó là vượt qua Tần Vân trưởng khống tồn tại, cho dù là Tần Vân chính mình, cũng không nguyện ý dùng nhiều. Đế chủ, để cho ta xuất chiến. Cửu U trong mắt hàn khí lóe lên, tay cầm tịch diệt thương, đứng dậy, ngươi lui ra, nhìn xem Cửu U, Tần Vân lạnh giọng quát. Đế chủ, Cửu U, trong mắt chiến ý bay lên, vừa rồi Lục Tùng ra tay, này hai cái lão cẩu, trong lòng đã sớm cảnh giác. Chiến lực của ngươi mặc dù cũng không tệ, nhưng mong muốn lại làm bị thương cái này người đã không có khả năng. Nhìn xem Cửu U, Tần Vân trầm giọng nói. Ta, Cửu U há to miệng, một câu cũng không có nói ra. Bất đắc dĩ, vậy liền vận dụng thời gian chuyển luân. Tần Vân hai con ngươi, một vệt ánh sáng lạnh lẽo lướt qua. Hai vị thiên thần cường giả, mặc dù mạnh mẽ khôn cùng, nhưng mong muốn diệt Tần Thiên Quốc này còn kém xa lắm. Tất cả lui ra. Đúng đúng, lần lượt từng bóng người nhanh chóng lui lại, hư không bên trong chỉ còn lại có Tần Vân một người đứng ngạo nghễ hư không bên trong. Tiểu tử, ngươi còn dám ra tay? Nhìn xem Tần Vân, thất trưởng lão trong mắt âm lãnh vô cùng. Hiện tại thất trưởng lão hận không thể xé xác Tần Vân, nho nhỏ Tần Thiên Quốc vậy mà chặt đứt cánh tay của hắn. Bằng vào thực lực của hắn, muốn mọc ra cánh tay này mặc dù không khó, nhưng bị Tần Thiên Quốc chặt đứt cánh tay, đây quả thực là sỉ nhục. Bất diệt Tần Thiên Quốc, hắn tức giận trong lòng, sao lại tiêu? Bản đế không chỉ muốn xuất thủ, còn muốn giết ngươi. Tần Vân thanh âm vô cùng băng lãnh. Thánh Sơn ấn, chết! Oanh, thất trưởng lão trong mắt lạnh lẽo, lập tức vung tay lên, hư không trực tiếp đập tan. Chỉ thấy vô tận trong bầu trời, một tòa vạn trượng mỏm núi hướng Tần Vân va chạm mà xuống. Ngọn núi kia uy thế đáng sợ khôn cùng, đến được tốt. Nhìn xem thần sơn hạ xuống, Tần Vân trong mắt hào quang rực rỡ vô cùng. Huyền Vũ Thuẫn, quát lạnh một tiếng, Tần Vân đem Huyền Vũ Thuẫn trực tiếp ném lên hư không. Huyền Vũ Thuẫn tại hư không tăng vọt mấy ngàn lần, đạt đến mấy ngàn trượng lớn nhỏ. Oanh, đáng sợ thần sơn bị Huyền Vũ Thuẫn mạnh mẽ ngăn trở. Thần cung đi ra, Tần Vân một bên lui nhanh, một bên triệu hoán ra thần cung. Ong ong ong, thần cung lần nữa xuất hiện ở Tần Vân trong tay. Này chính là thượng cổ thần thú Huyền Vũ vỏ lưng luyện chế mà thành thần khí. Này nắm thần cung cũng không phải là phàm vật. Cách đó không xa, Lục trưởng lão trong mắt hào quang tăng vọt, nho nhỏ Tần Thiên Quốc, một cái tầng 14 thần vương cường giả, trong tay tuyệt thế thần khí, vậy mà có nhiều như vậy. Này Huyền Vũ Thuẫn, bản trưởng lão muốn. Này nắm thần cung, ta cũng muốn. Thất trưởng lão trong mắt cũng phát sáng lên. Huyền Vũ Thuẫn, thần cung, những vật này xem xét ít nhất cũng là thiên thần khí phía trên tồn tại, thậm chí khả năng so chủ thần khí còn muốn đáng sợ hơn. Cửu Tinh Liên Châu, phóng, quát lạnh tiếng truyền đến. Tần Vân trực tiếp đem thần cung kéo thành trăng tròn, chỉ thấy Tần Vân buông tay ra cánh tay, chín đạo thần tiễn bắn mạnh mà ra, phanh phanh phanh. Thần tiễn đụng vào trên ngọn thần sơn, cái kia vạn trượng thần sơn trực tiếp tán loạn, ầm ầm, hư không bên trong vô số loạn thạch bắn mạnh. Thiên thành bên trong võ giả từng cái xem trợn mắt hốc mồm. Chương 655, bảo bảo cũng là thiên thần. Đây là thiên thần cường giả, Thánh Sơn thiên thần cường giả. Đế chủ có khả năng ngăn trở thiên thần sao? Đế chủ khẳng định có khả năng ngăn trở. Lần lượt từng bóng người, hai con người đều rơi vào hư không bên trong. Thiên thần, quá mạnh. Hư không bên trong, Tần Vân cánh tay run nhè nhẹ, hư không thần sơn mặc dù đã đập tan, nhưng này va chạm lực lượng lại chấn động đến Tần Vân trong cơ thể khí huyết điên cuồng mãnh liệt. Thần cung uy thế vẫn là quá yếu. Tần Vân trong mắt điên cuồng lập lòe, thần cung cùng huyền vũ thuẫn mặc dù rất mạnh, nhưng bọn hắn uy thế lại là căn cứ Tần Vân thực lực đến đề thăng. Tần Vân càng mạnh, cái kia huyền vũ thuẫn cùng thần cung uy thế liền càng mạnh. Hiện tại Tần Vân tu vi mới tầng 17 thần vương sơ kỳ, mong muốn chém giết thiên thần, này huyền vũ thuẫn cùng thần cung còn kém một chút xíu. Tiểu tử, thủ đoạn của ngươi cũng không phải ít. Trong hư không, thất trưởng lão mặt mũi tràn đầy lạnh lùng nhìn xem Tần Vân. Người này trong mắt sát ý, càng là liền mảy may che giấu đều không có. Lão gia hỏa, bản đế muốn giết ngươi đã đủ để. Tần Vân trong mắt vô cùng băng lãnh, nhưng Tần Vân trong lòng lại điên cuồng vận chuyển. Chủ nhân, hắn muốn chiến bại. Trên tường thành, Tuyết Tùng trong mắt từng tia hào quang lập lòe. Chiến bại, Tiện Khô Lâu trong mắt lóe lên một vệt đáng sợ u quang. Coi như ngươi chết, tiểu tử này cũng sẽ không chết. Bảo Bảo, đi chợ hắn. Khóe miệng một phát, Tiện Khô Lâu từ trong ngực sờ mó vẫn còn ngủ say bên trong Long Bảo Bảo, trực tiếp bị Tiện Khô Lâu ném ra ngoài. Giống giống, https://ngantiuyen.com/long Bảo Bảo tại sông lên hư không trong nháy mắt. Đột nhiên gầm thét một tiếng, sau một khắc, Long Bảo Bảo thân thể tăng vọt mấy ngàn lần. Ầm ầm, hư không bên trong, hư không trực tiếp đập tan, vô tận hư không loạn lưu mãnh liệt mà ra. Tại cái kia vô số hư không loạn lưu bên trong, chỉ thấy một đầu mấy ngàn trượng thần long xuất hiện. Cái kia thần long toàn thân long lân thành màu tím đen, từ xa nhìn lại sáng chói vô cùng, là Long Bảo Bảo. Hắn hóa thành bản thể hư không bên trong, Tần Vân trong mắt phát sáng lên. Long Bảo Bảo hóa thành bản thể, Tần Vân bất quá gặp qua hai lần, lần kia nếu không phải khốn long thừng, Long Bảo Bảo đoán chừng muốn tại thiên vực bên trong giết cái úp sấp. Ta tại sao lại ở chỗ này? Hư không bên trong, Long Bảo Bảo có chút ngây người, nhưng sau một khắc, Long Bảo Bảo trong mắt hưng phấn lên. Thân thể của ta thật lớn. Ngao ô, Long Bảo Bảo phách lối nổi giận gầm lên một tiếng. Chủ nhân, Bảo Bảo hắn. Tuyết Tùng nhìn xem hư không Long Bảo Bảo, trong mắt lóe lên một vệt tinh quang. Ăn nhiều như vậy, mặc kệ chút chuyện sao được? Tiện Khô Lâu cười nhạt một tiếng, lập tức trực tiếp nằm xuống làm việc. Tuyết Tùng nhìn một chút nằm trên ghế Tiện Khô Lâu, so với hư không Long Bảo Bảo có vẻ như ăn nhiều nhất, giống như không phải Long Bảo Bảo mà là Tiện Khô Lâu đi. Đương nhiên câu nói này Tuyết Tùng là không dám nói. Bảo Bảo, hư không bên trong, Tần Vân quát lạnh một tiếng. Sau một khắc, Tần Vân chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, mấy ngàn trượng Long Bảo Bảo trực tiếp chở Tần Vân bay lên hư không. 18 tầng thần vương sơ kỳ, ngươi làm sao như thế mạnh? Nhìn xem Long Bảo Bảo, Tần Vân khắp khuôn mặt là ngây người. Trước mắt Long Bảo Bảo vậy mà đạt đến thiên thần chi cảnh, ta cũng không biết. Long Bảo Bảo duỗi ra long trảo sờ lên đầu, chẳng lẽ là Tiện Khô Lâu? Tần Vân trong mắt chợt lóe sáng, âm thầm hướng tường thành bên trên nhìn một chút, nhưng nhìn xem trên tường thành tình cảnh, Tần Vân chọc không được nhếch nhếch miệng. Tiện Khô Lâu vậy mà thoải mái nằm đi ngủ. Bảo Bảo, khốn long thừng có đó không? Nhìn xem Long Bảo Bảo, Tần Vân trầm giọng hỏi. Khốn long thừng? Long Bảo Bảo hơi sững sờ, lập tức móng vuốt bên trong hào quang lóe lên, một cây màu vàng dây thừng xuất hiện tại Long Bảo Bảo trong tay. Cho Long Bảo Bảo đem khốn long thừng ném cho Tần Vân. Khốn long thừng tại, như vậy cũng tốt làm. Tần Vân khóe miệng một tia cười lạnh bay lên, đây là thiên thần chi cảnh long thần, cái này sao có thể? Hư không bên trong, thất trưởng lão cùng lục trưởng lão vẻ mặt đồng thời biến. 18 tầng thiên thần chi cảnh long thần a, này trình độ đáng sợ, tuyệt đối không so hai người bọn họ kém. Bảo Bảo thật mạnh, thiên thành trước, thiên đế môn đệ tử từng cái trong mắt cũng kinh thán không thôi. Thật mạnh long thần, đế chủ khẳng định có khả năng chiến thắng thiên thần. Không sai, khẳng định có khả năng chiến thắng thiên thần. Thiên thành đệ tử từng cái trong mắt cũng thiêu đốt nóng lên. Lão Lục đồng loạt ra tay giết tiểu tử này. Thất trưởng lão nhìn xem lục trưởng lão lạnh giọng quát, tốt. Lục trưởng lão trong mắt từng tia ý lạnh lấp lánh. Nho nhỏ Tần Thiên Quốc hắn coi là nhỏ yếu vô cùng, phất tay liền có thể hủy diệt, cho nên vừa rồi, hắn mới có thể xem kịch. Ai biết Tần Thiên Quốc thực lực, vậy mà như thế mạnh. Tật Phong Thương, ong ong, Lục trưởng lão vung tay lên, một thanh thần thương xuất hiện. Theo này thần thương xuất hiện, sáu trưởng lão trên người khí tức, trong nháy mắt phong mang đáng sợ khôn cùng. Đoạt mệnh kiếm, ong ong, thất trưởng lão, cũng triệu hoán ra chính mình thần khí. Hai vị 18 tầng thiên thần cường giả, lại thêm trong tay thiên thần khí, này chiến lực tuyệt đối đáng sợ khôn cùng. Bảo bảo, hôm nay ngươi ta cùng một chỗ giết này hai đầu lão cẩu. Tần Vân đứng tại Long Bảo Bảo trên thân, trong mắt sát ý tăng vọt, giết này hai đầu lão cẩu. Long Bảo Bảo cũng đầy mặt hung hãn, Tật Phong Thương Pháp, Đoạt Mệnh Kiếm Quyết, hai đạo băng lãnh thanh âm đồng thời vang lên, hư không bên trong, chỉ thấy Lục trưởng lão cùng thất trưởng lão đồng thời ra tay. Theo hai người ra tay, mọi người vẻ mặt chớp mắt đại biến, tiểu tử, chết đi. Lạnh lẽo thanh âm truyền đến, Lục trưởng lão thân ảnh quỷ dị xuất hiện ở trong hư không. Huyền Vũ Thuẫn, bang, kim loại va chạm truyền đến. Tần Vân chỉ cảm thấy phảng phất một tòa thần sơn đụng vào trên người mình. Tần Vân thân thể kém chút theo Long Bảo Bảo trên thân bay ngược ra ngoài, đoạt mệnh kiếm. Nhưng vào lúc này, thất trưởng lão thanh âm lần nữa truyền đến, lăn đi. Đụng, va chạm kịch liệt truyền đến. Vị này thất trưởng lão đoạt mệnh kiếm bị Long Bảo Bảo một trào đập bay ra ngoài. Bảo Bảo, cản một thoáng. Cửu Tinh Liên Châu, quát lạnh một tiếng, Tần Vân đứng tại Long Bảo Bảo trên thân, trực tiếp kéo ra thần cung. Thần cung bên trên, chín đạo thần tiễn xuất hiện lần nữa. Tần Vân vừa để xuống tay, chín con thần tiễn hướng Lục trưởng lão bắn tới. Tiểu tử, người thần khí này không sai, nhưng muốn đả thương đến lão phu còn kém xa lắm. Băng lãnh thanh âm tại hư bầu trời vang lên, chỉ thấy sáu trưởng lão trong tay Tật Phong Thương hướng hư không nhảy lên mấy chục lần. Tần Vân chín đạo thần tiễn trực tiếp tán loạn ở trong hư không. Thương ngươi, Tần Vân khóe miệng hơi hơi dương lên, nhưng sau một khắc, Tần Vân lại đột nhiên tà nở nụ cười. Khốn, ong ong, thần tiễn tán loạn chỗ, chỉ thấy một cây màu tím dây thừng nhanh chóng hướng Lục trưởng lão phóng đi. Cái kia dây thừng tốc độ cực nhanh, liền Lục trưởng lão cũng không kịp tránh né. Chương 656, thiên thần ngã xuống, lăn đi. Lục trưởng lão trong mắt từng tia sát ý điên cuồng chấn động. Tật Phong Thương, cho ta đoạn. Lục trưởng lão quát chói tai một tiếng, trong tay thần thương bay thẳng đến quấn quanh mà đến Khốn Long Thừng chém tới. Cái này người vậy mà nghĩ phải dựa vào Tật Phong Thương chặt đứt Khốn Long Thừng. Ong ong ong, Khốn Long Thừng quỷ dị quấn chặt lấy Lục trưởng lão, đến mức Tật Phong Thương thì rơi vào Khốn Long Thừng bên trên. Cái kia Khốn Long Thừng phảng phất bông vải, mềm nhũn, một điểm lực lượng đều không có. Cảm giác này nhường Lục trưởng lão hết sức khó chịu. Đây là thứ quỷ gì? Lục trưởng lão trong mắt bay lên một vệt ngạc nhiên nghi ngờ. Khốn, hư không bên trong, Tần Vân từng cái ấn quyết đánh đi ra. Cái kia Khốn Long Thừng nhanh chóng quấn chặt lấy Lục trưởng lão, lăn đi. Phanh phanh phanh, Lục trưởng lão toàn thân lực lượng tăng vọt, lực lượng đáng sợ, mong muốn đem này Khốn Long Thừng đánh văng ra, nhưng Khốn Long Thừng lại gắt gao cuốn lấy Lục trưởng lão. Vô luận Lục trưởng lão giãy giụa như thế nào, liền là kiếm không ra. Thả ta ra, thả ta ra, hư không bên trong, Lục trưởng lão thanh âm tức giận truyền đến. Tại mọi người vẻ khiếp sợ bên trong, vị này Lục trưởng lão trực tiếp bị Khốn Long Thừng khốn trụ. Leng keng, Lục trưởng lão cánh tay bị cuốn lấy, hắn Tật Phong Thương rơi trên mặt đất. Một lát, Lục trưởng lão thân thể cũng hung hăng ném xuống đất. Lão Lục, thất trưởng lão trong mắt ngạc nhiên nghi ngờ vô cùng, 18 tầng thiên thần chi cảnh Lục trưởng lão lại bị Tần Vân một sợi dây thừng trực tiếp khốn trụ. Lão thất, nhanh cứu ta, cứu ta. Lục trưởng lão mặt mũi tràn đầy đỏ bừng lên, cái kia dây thừng vây khốn hắn, xiết vào hắn trong thịt, từng tia máu tươi dọc theo dây thừng chảy ra. Tiểu tử, buông ra Lão Lục. Thất trưởng lão trong mắt trong nháy mắt hàn khí tăng vọt, đoạt mệnh kiếm ra tay, bay thẳng đến Tần Vân đánh tới. Xong một cái, hư không bên trong, Tần Vân cái cuối cùng ấn quyết đánh vào hư không bên trong, mà Khốn Long Thừng bên trên vô số tử mang lan tràn đi ra, tử mang bao phủ lại Lục trưởng lão, đem Lục trưởng lão một mực vây ở giữa. Tiểu tử, chết. Băng lãnh thanh âm truyền đến, thất trưởng lão đoạt mệnh kiếm, chớp mắt tới, đến được tốt. Tần Vân trong mắt, hào quang tăng vọt, nhìn xem đánh tới lục trưởng lão, Tần Vân không lùi mà tiến tới, tiến lên một bước, Tần Vân đưa tay trái ra, bay thẳng đến đoạt mệnh kiếm chộp tới, muốn chết. Thất trưởng lão, trong mắt sát ý tăng vọt, hắn đoạt mệnh kiếm, đây chính là thiên thần khí, mà lại tu vi của hắn, vẫn là 18 tầng tuyệt thế thiên thần, đừng nói là trước mắt Tần Vân, coi như là 18 tầng đỉnh phong hoặc là tầng 19 thiên thần cường giả, cũng tuyệt đối không dám càn rỡ như vậy. Bất diệt chỉ, Tần Vân trong mắt, băng lãnh khôn cùng, thiên thần khí đáng sợ, nhưng Tần Vân bất diệt chỉ, càng thêm đáng sợ. Đế chủ, thiên thành trước, từng đạo tiếng kinh hô vang lên, nhìn xem ra tay Tần Vân, Trì Mộ Tịch đám người, trái tim nhỏ đều nhảy tới cổ họng, một khi Tần Vân ngăn không được, cái kia Tần Vân xuống tràng, có thể nghĩ, bang, nhưng vào lúc này, một đạo kim loại va chạm truyền đến, thất trưởng lão đoạt mệnh kiếm, cùng Tần Vân ba ngón tay, đụng vào nhau, tia lửa bắn ra bốn phía, Tần Vân ngón tay, trực tiếp kẹp lấy đoạt mệnh kiếm, cái này sao có thể? Thất trưởng lão, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, chặn, không chỉ chặn, Tần Vân ngón tay, lại còn một chút sự tình đều không có, thấy cảnh này thất trưởng lão, thậm chí hoài nghi này thần kiếm, có phải hay không thiên thần khí, hoài nghi tu vi của mình, có phải thật vậy hay không là 18 tầng thiên thần cường giả. Thiên thần khí, bản đế muốn, trong mắt lạnh lẽo, Tần Vân ngón tay hơi hơi dùng sức, cái kia đoạt mệnh kiếm, trực tiếp bị Tần Vân chộp vào lòng bàn tay, cuồng vọng, dám chiếm lấy thần kiếm của ta. Thất trưởng lão, trong mắt nộ khí tăng vọt, thần hồn kim thân, diệt, ong ong, Tần Vân trong mắt, lạnh lùng khôn cùng, Tần Vân thức hải bên trong, thần hồn kim thân hai con ngươi đột nhiên mở ra, đáng sợ thần hồn lực lượng mãnh liệt mà ra, thiên thần kia khí bên trong thất trưởng lão thần hồn ấn ký, trực tiếp bị Tần Vân xóa đi, phốp, thất trưởng lão trong miệng, một ngụm máu tươi thẳng bắn ra, nhìn xem hư không Tần Vân, thất trưởng lão trong mắt tràn đầy ngây người, không sai kiếm, Tần Vân tay cầm đoạt mệnh kiếm, đánh ra một cái kiếm hoa, thanh kiếm kia, tại thời khắc này, cùng thất trưởng lão, không còn có bất kỳ quan hệ gì, điều đó không có khả năng, ta chính là 18 tầng tuyệt thế thiên thần, thần hồn của ta đã đạt đến 70 trượng, ngươi làm sao có thể xóa đi thần hồn của ta ấn ký, điều đó không có khả năng. Thất trưởng lão, trong mắt điên cuồng vô cùng, tinh thần của hắn, càng là run rẩy lên, trực tiếp xóa đi hắn lưu tại đoạt mệnh trong kiếm thần hồn ấn ký. Này đến đáng sợ cỡ nào? Lão cẩu, không có cái gì, là không thể nào, hôm nay ngươi dám giết vào ta Tần Thiên Quốc. Vậy cái này thiên thành bên ngoài, chính là ngươi nơi chôn xương. Tần Vân thanh âm, đạm mạc vô cùng, đến mức đoạt mệnh kiếm, trực tiếp bị Tần Vân thu vào, hiện tại Tần Thiên Quốc. Thiên thần khí không hề thiếu, có tiện khô lâu tại, đừng nói là thiên thần khí, tài liệu sung túc, chủ thần khí đều không là vấn đề. Nơi chôn xương, ha ha ha, thất trưởng lão, phá lên cười, tiểu tử, ngươi đoạt ta thần kiếm lại như thế nào? Ta chính là 18 tầng tuyệt thế thiên thần cường giả. Bằng vào lực lượng của ngươi, cũng không có khả năng làm bị thương ta. Nhìn xem Tần Vân, thất trưởng lão mặt mũi tràn đầy lạnh lẽo nói. Không thể gây tổn thương cho đến ngươi. Tần Vân, khẽ lắc đầu, ếch ngồi đáy giếng. Tần Vân nhàn nhạt một câu, liền hắn đoạt mệnh kiếm. Tần Vân đều có thể cướp đi. Này thất trưởng lão vậy mà nói Tần Vân, không có thương tổn đến năng lực của hắn. Chí tôn long mạch, mở ra, oanh, hư không bên trong. Tần Vân trong mắt, đột nhiên hào quang tăng vọt. Tần Vân trong cơ thể, cái kia cuồn cuộn long lực, điên cuồng hướng Tần Vân mi tâm mãnh liệt mà đi. Ầm ầm, chí tôn long mạch run rẩy, 49 đầu long hồn gào thét, tại thời khắc này, cái kia chí tôn long mạch phảng phất muốn đã thức tỉnh, một cỗ vô cùng đáng sợ uy thế, ở trong hư không chấn động, giống giống, hư không bên trong, một đạo long ngâm vang lên, chỉ thấy Tần Vân sau lưng, vạn trượng mây đen trực tiếp tán loạn, một đầu lên vạn trượng tuyệt thế thần long, biến ảo ở trong hư không, cái kia thần long, uy thế vô cùng đáng sợ. Hai con người nhìn xem mọi người, phảng phất nhìn xuống cả đời. Chí tôn long mạch, ngươi rốt cuộc là thứ gì? Tần Vân trong miệng, chậm chập tự nói, hư không chí tôn long mạch, uy thế thật sự là quá mạnh. Cái kia cỗ long uy, so với Hỗn Độn Long Tổ còn muốn càng thêm đáng sợ. Thiên phẩm thần thông, Phệ Hồn. Hít sâu một hơi, Tần Vân trong mắt đột nhiên lạnh xuống, băng lãnh thanh âm tại hư bầu trời vang lên. Chỉ thấy Tần Vân hai con ngươi bên trong từng cái vòng xoáy xuất hiện. Tần Vân thức hải bên trong cái kia 8000 trượng thần hồn kim thân toàn thân hào quang tăng vọt. Đây là Thất Trưởng Lão. Thân thể hơi hơi cứng đờ, vào thời khắc ấy hắn phảng phất cảm thấy thần hồn của mình trực tiếp bị khóa chặt tại trong thức hải của hắn. Hắn thấy được một đạo tiếp cận với vạn trượng thần hồn kim thân. Chương 657, tuyệt thế chủ thần. Vạn trượng thần hồn, Thất Trưởng Lão trong miệng chậm chập tự nói. Sau một khắc, trên người này khí tức nhanh chóng tán đi, cái kia vạn trượng thần hồn trực tiếp đem thần hồn của hắn kim thân gạt bỏ tại trong thức hải. Đụng, Thất Trưởng Lão thân thể ngã trên mặt đất. Thất Trưởng Lão, Lục Trưởng Lão kinh hô một tiếng. Trên mặt đất, Thất Trưởng Lão trên người khí tức đã triệt để biến mất, thậm chí liền thần hồn đều không hề lưu lại. Thiên thần cường giả vẫn lạc, cái này sao có thể? Điều đó không có khả năng. Lục Trưởng Lão thân thể không ngừng run rẩy, hắn thậm chí liền thân lên quấn quanh Khốn Long Thừng tại thời khắc này đều không để ý đến. Nhìn xem hư không Tần Vân, Lục Trưởng Lão trong lòng tràn đầy bất ngờ. Tầng 14 thần vương chi cảnh Tần Vân làm sao có thể chém giết thiên thần cường giả? Đây chính là vô thượng thiên thần a. Dù cho tại trên Thánh Sơn cũng là đỉnh phong cường giả. Thánh Sơn Lục Trưởng Lão chết. Thiên thành trước, một đạo tiếng kinh hô vang lên. Theo này đạo tiếng kinh hô, toàn bộ thiên thành đều sôi trào lên. Sáu trưởng lão chết rồi, thiên thần vẫn lạc, đế chủ thật là đáng sợ. Đây chính là thiên thần a. Ta Tần Thiên Quốc ai có thể làm gì? Đế chủ vô địch. Lần lượt từng bóng người kinh thán không thôi. Nhìn xem hư không Tần Vân, vô số võ giả trong lòng càng là nhịn không được bay lên kính sợ tới. Đế chủ thật là đáng sợ. Cửu U hít vào một ngụm khí lạnh. Chiến lực của hắn rất mạnh, nhưng cùng Tần Vân so ra vậy hắn liền kém xa. Tầng 14 thần vương lại chém giết 18 tầng thiên thần, đây là cái gì quái vật? Thiên thành bên trên, Tuyết Tùng trong mắt cũng đầy là khiếp sợ. Bản tổ nói tiểu tử này hội không có việc gì. Tiện Khô Lâu trong mắt cũng lóe lên một vệt u quang. Hư không bên trong, phốp, Long Bảo Bảo trên lưng Tần Vân trong miệng đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Sau một khắc, Tần Vân sắc mặt tái nhợt vô cùng. Long Ba Ba, đế chủ, đế chủ. Lần lượt từng bóng người xuất hiện ở trong hư không. Ta không sao. Tần Vân hít sâu một hơi, nhìn xem ngã trên mặt đất Lục Trưởng Lão. Tần Vân trong lòng tối thầm thở phào nhẹ nhõm. Thiên phẩm thần thông Phệ Hồn mặc dù đáng sợ, nhưng dù sao Tần Vân thực lực quá kém, vừa rồi nếu không phải Tần Vân mở ra Chí Tôn Long Mạch, rất có thể lọt vào cắn trả. Thiên phẩm thần thông mặc dù đáng sợ, nhưng lại không thể tùy tiện dùng. Tần Vân trong lòng âm thầm cảnh cáo chính mình, vượt cấp mà chiến cũng không phải là không có cực hạn. Hiện tại Tần Vân khoảng cách thiên thần chênh lệch thật sự là quá xa. Long Ba Ba, ta có chút mệt nhọc. Tần Vân dưới thân, Long Bảo Bảo ngáp một cái. Sau một khắc, nguyên bản mấy ngàn trượng thân thể nhanh chóng thu nhỏ, biến thành lông xù bộ dáng. Long Bảo Bảo, Tần Vân vẻ mặt hơi đổi, liền vội vàng đem Long Bảo Bảo tiếp được. Tiếp theo một cái chớp mắt, Tần Vân trong tay, Long Bảo Bảo đã chìm vào trong giấc ngủ. Bảo Bảo không có chuyện gì. Thanh âm nhàn nhạt truyền đến, Tiện Khô Lâu thân ảnh chẳng biết lúc nào đã xuất hiện. Tiện Cốt Đầu, đa tạ. Tần Vân cười nhạt một tiếng, đem Long Bảo Bảo đưa cho Tiện Khô Lâu. Tiểu tử, trên Thánh Sơn này hai cái lão gia hỏa bất quá là mới bắt đầu. Nếu là bản tổ không có nhớ lầm, trên Thánh Sơn nên có chủ thần tồn tại. Hướng Tần Vân nhếch nhếch miệng, Tiện Khô Lâu quay người biến mất không thấy gì nữa. Chủ thần, Tần Vân khóe miệng có chút co lại. Chủ thần a, đây chính là thần cảnh bên trong đỉnh cao cường giả, chủ thần 28 trọng, cho dù là đệ nhất trọng chủ thần cường giả cũng có thể phất tay chém giết thiên thần cường giả, làm hộ pháp cho ta. Quát lạnh một tiếng, Tần Vân khoanh chân ngồi xuống, vì đế chủ hộ pháp. Hộ pháp, từng đạo quát lạnh tiếng vang lên. Thiên thành trước, vô số thiên đế môn đệ tử vây lại Tần Vân, thiên thần đều bị đế chủ giết. Đế chủ rốt cuộc mạnh cỡ nào? Ta xem đế chủ cũng là thiên thần. Không sai, toàn bộ Thiên Thành nghị luận ầm ĩ. Thiên Thành trước, một ngày sau đó, Tần Vân mới từ trong tu luyện vừa tỉnh lại, mà này thời gian một ngày, Thiên Thành bên trong cũng cuối cùng bình tĩnh lại. Hô hô hô, hơi hơi phun ra một ngụm chọc khí, Tần Vân mở ra hai con ngươi. Đế chủ, đế chủ. Theo Tần Vân thức tỉnh, lần lượt từng bóng người liền vội vàng tiến lên. Mạc Trung, đệ tử tại. Theo Tần Vân quát lạnh âm thanh, Mạc Trung liền vội vàng tiến lên một bước. Ngươi điều động môn hạ thần vương đệ tử, cấp tốc tiếp nhận năm đại thần điện địa bàn. Bản đế muốn ngươi trong vòng nửa tháng, đêm này Thiên Lan giới triệt để chiếm cứ. Nhìn xem Mạc Trung, Tần Vân âm thanh lạnh lùng nói. Vâng, đế chủ. Mạc Trung trong mắt hào quang rực rỡ vô cùng. Cửu U, đệ tử tại. Cửu U liền vội vàng tiến lên một bước, đem vị này sáu thất trưởng lão mang lên thần sơn đỉnh. Bản tọa muốn đích thân thẩm vấn. Tần Vân thanh âm vô cùng băng lãnh. Thiên Thành bên ngoài, một vị lão giả dựa vào tường thành ngồi. Lão giả này trên người khí tức bình tĩnh không lay động, tựa ở trên tường thành. Trên mặt lão giả càng là thất thần không thôi, thoạt nhìn hết sức tội nghiệp. Lão giả này không là người khác, chính là bị Khốn Long Thừng vây khốn Thánh Sơn thất trưởng lão. Sững sờ, cái gì thần, mau dậy đi, đế chủ yếu triệu kiến ngươi. Cửu U đi lên trước, một cước đạp tại trên người lão giả, thân thể của lão giả lăn trên mặt đất mấy trượng xa, từ dưới đất đứng lên. Lão giả trong mắt hơi hơi dâng lên một vệt vẻ mặt, ta Thánh Sơn khẳng định hội diệt ngươi Tần Thiên Quốc. Nhìn xem Cửu U, lão giả trong mắt hận ý muôn vàn. Lão cẩu, lăn lên thần sơn, mang đi lên. Đúng đúng, vài vị thiên đế môn đệ tử kéo lấy vị này Thánh Sơn thất trưởng lão hướng thần sơn đỉnh đi đến. Thần sơn đỉnh, chủ thần cường giả Tần Vân, trong mắt từng tia hào quang lấp lánh không thôi. Tần Vân cũng không cho rằng Tiện Khô Lâu là dọa chính mình, chủ thần lại như thế nào, chờ ta mở ra Chí Tôn Long Mạch, chủ thần cũng phải chết trong tay ta. Tần Vân trong mắt đột nhiên lạnh xuống, Chí Tôn Long Mạch chính là 50 đầu long hồn bên trong một đầu cuối cùng. Đầu này long hồn, liền Tần Vân chính mình cũng không biết, mở ra sau sẽ phát sinh bực nào biến hóa, nhưng Tần Vân dám khẳng định, thực lực của mình tất nhiên sẽ tăng vọt. Đế chủ, Thánh Sơn thất trưởng lão mang đến. Nhưng vào lúc này, bên ngoài sân nhỏ, truyền đến Cửu U thanh âm. Sau một khắc, một vị lão giả bị Cửu U hung hăng vẫn trên mặt đất. Cái này người không là người khác, chính là Thánh Sơn thất trưởng lão. Tu La Đế, ngươi dám giết ta Thánh Sơn lục trưởng lão, ta Thánh Sơn chắc chắn sẽ không buông tha ngươi. Chắc chắn sẽ không buông tha ngươi. Nhìn xem Tần Vân, vị này Thánh Sơn thất trưởng lão, trong mắt trong nháy mắt điên cuồng vô cùng. Thánh Sơn sẽ không bỏ qua ta. Tần Vân lông mày hơi nhíu, lập tức thản nhiên nói. Cửu U, dẫn đi giáo huấn một thoáng. Nhớ kỹ, đừng giết chết là được. Chờ hắn đàng hoàng, lại dẫn tới. Vâng, đế chủ. Cửu U trong mắt bay lên một vệt nụ cười lạnh như băng tới. Chương 658, Tiện Khô Lâu thuế biến. Đem lão đầu này dẫn đi. Tại đế chủ trước mặt, lại còn dám phách lối như vậy. Đúng đúng, theo Cửu U quát lạnh âm thanh, thiên đế môn đệ tử mang theo Thánh Sơn thất trưởng lão nhanh chóng lui ra. Trên ngọn thần sơn lần nữa yên tĩnh trở lại. Tiểu tử, nhanh chóng làm hộ pháp cho ta, ta muốn thuế biến. Nhưng ngay lúc này, thần sơn hậu sơn bên trong đột nhiên truyền đến Tiện Khô Lâu thanh âm. Tiện cốt đầu, muốn thuế biến. Tần Vân trong mắt hào quang tăng vọt, lập tức thân ảnh lóe lên biến mất tại trong tiểu viện. Lúc xuất hiện lần nữa, Tần Vân đã xuất hiện tại thần sơn sân sau. Đế chủ, Long Ba Ba. Tần Vân vừa mới xuất hiện, hai bóng người liền nghênh đón tới. Hai người này chính là Long Bảo Bảo cùng Tuyết Tùng. Chỉ thấy Tuyết Tùng trên mặt hơi có chút ngưng trọng, Long Bảo Bảo trong mắt cũng có chút lo lắng. Chuyện gì xảy ra? Tần Vân thanh âm âm u vô cùng. Trong tiểu viện, một cỗ vô cùng khí tức thánh khiết theo bên trong truyền đến. Chủ nhân mới vừa nói hắn muốn thuế biến, cho nên liền. Tuyết Tùng há to miệng, có chút muốn nói lại thôi. Cho nên thế nào? Tần Vân lông mày hơi nhíu, chủ nhân biến thành trứng. Tuyết Tùng trong miệng phun ra mấy chữ, Tiện Khô Lâu biến thành trứng. Tần Vân hơi hơi sửng sốt một chút, lập tức một cái lắc mình. Tần Vân trực tiếp tiến nhập trong tiểu viện, nhưng Tần Vân còn không có tới gần, một cỗ mênh mông lực lượng va chạm tới, đụng. Tần Vân thân thể lùi lại vài chục trượng. Đế chủ, trên ngọn thần sơn, Lục Tùng cùng Chỉ Mộ Tịch đám người cũng nhanh chóng xuất hiện, nhìn xem Tần Vân bay ngược ra ngoài, từng cái sắc mặt đại biến. Ta không sao, không nên tới gần. Tần Vân thanh âm, âm u vô cùng, từ dưới đất đứng lên. Tần Vân trong mắt mang theo vài phần ngạc nhiên nghi ngờ. Chiếc cua trong tiểu viện xác thực chỉ còn lại có một cái trứng, đó là một cái kim quang sáng chói trứng, trên vỏ trứng lập lòe vô số phù văn cổ xưa. Trong tiểu viện cái kia cỗ mênh mông lực lượng cũng đến từ trứng bên trong. Đế chủ, chủ nhân đến cùng thế nào? Tuyết Tùng tiến lên liền vội vàng hỏi. Tiện Khô Lâu làm sao vậy? Ta cũng không biết, này thoát biến chi pháp cũng quá kỳ quái. Tần Vân hít sâu một hơi, Tần Vân chưa từng thấy qua người nào thuế biến sẽ trực tiếp biến thành một cái trứng. Phân phó, sân sau vạn trượng bên trong không cho phép bất luận cái gì người tới gần. Nhìn xem Lục Tùng, Tần Vân âm thanh lạnh lùng nói. Vâng, đế chủ. Lục Tùng nhanh chóng lui ra. Mấy ngày trôi qua, trọng thương Lục Tùng cũng khôi phục không sai biệt lắm. Trong tiểu viện cái kia mênh mông lực lượng, Lục Tùng tự nhiên có khả năng cảm ứng được. Tiểu tử, ta muốn tín ngưỡng lực. Tín ngưỡng lực. Nhưng vào lúc này, trong tiểu viện cái kia kim sắc trứng bắt đầu run rẩy lên, tùy theo mà đến là một cỗ vô cùng khí tức thánh khiết. Cỗ khí tức kia để cho người ta không nhịn được muốn cúng bái. Cái kia kim sắc trứng bên trên vô số hào quang bay lên tới. Tín ngưỡng lực. Tần Vân trong mắt chợt lóe sáng. Các ngươi lui lại trăm trượng. Tần Vân nhìn xem Chỉ Mộ Tịch đám người, quát lạnh một tiếng. Đúng đúng. Lần lượt từng bóng người nhanh chóng lui lại. Tín ngưỡng lực tụ tập, quát lạnh một tiếng. Tần Vân thức hải bên trong cái kia cuồn cuộn tín ngưỡng lực hướng trong tiểu viện mãnh liệt mà đi. Trên ngọn thần sơn vô số linh khí hướng Tần Vân tụ tập tới. Ong ong ong, màu vàng trứng điên cuồng thôn phệ tín ngưỡng lực. Trong tiểu viện khí tức cũng biến thành càng ngày càng mạnh. Tiện Khô Lâu, đến cùng tại thuế biến cái gì? Tần Vân trong mắt hào quang rực rỡ vô cùng, vô cùng vô tận tín ngưỡng lực mãnh liệt đi vào, trực tiếp bị trứng vàng thôn phệ. Tại thời khắc này, cái kia trứng vàng lên lực lượng đã vượt ra khỏi thiên thần chi cảnh. Đông đông đông. Nhưng vào lúc này, một đạo trầm muộn thanh âm vang lên. Tại tất cả mọi người kinh hách ánh mắt bên trong, cái kia trứng vàng phảng phất đã có được sinh mạng, bắt đầu nhảy lên. Đây là trái tim đập đều, nhịp nhàng, nhịp đập, rung động. Tần Vân trong mắt sáng lên, chẳng lẽ lần này Tiện Khô Lâu là muốn lột xác ra máu thịt chi thân tới? Đông đông đông, trầm muộn thanh âm, một đạo tiếp lấy một đạo so một đạo hùng hồn, cuối cùng càng là phảng phất bồn chồn, chấn động đến thần sơn ông ông tác hưởng. Cuồn cuộn tín ngưỡng lực bị trứng vàng điên cuồng thôn phệ. Bản tổ thành công. Phanh, một đạo va chạm kịch liệt tiếng truyền đến, chỉ thấy cái kia trứng vàng trực tiếp nổ tung. Sau một khắc, một bộ hoàng kim xương khô xuất hiện ở hư không bên trong. Ầm ầm, theo này hoàng kim khô lâu xuất hiện, hư không trực tiếp đập tan. Một cỗ vô cùng mênh mông khí tức theo hoàng kim khô lâu trên thân lan tràn đi ra. Đây là Tiện Khô Lâu. Tần Vân ngây người nhìn xem hoàng kim khô lâu. Cái kia khô lâu trên thân vô số phù văn màu vàng lấp lánh, cái kia mênh mông khí tức càng là vô cùng đáng sợ. Tiểu tử, nhìn cái gì vậy? Bản tổ đây chính là hoàng kim thánh cốt. Tiện Khô Lâu tiếng cười đắc ý truyền đến, lập tức chỉ thấy Tiện Khô Lâu bàn tay hơi hơi một trào, cái kia hư không trực tiếp đập tan. Một cái xinh đẹp vươn mình, Tiện Khô Lâu rơi vào Tần Vân trước mặt. Hoàng kim thánh cốt. Tần Vân vây quanh Tiện Khô Lâu đi vài vòng, mà Tiện Khô Lâu thì là ngẩng đầu ưỡn ngực, hết sức phách lối. Bên ngoài sân nhỏ, Chỉ Mộ Tịch đám người cũng xem trợn mắt hốc mồm. Nguyên bản Tiện Khô Lâu đó là đen kịt khô lâu, bây giờ lại biến thành màu vàng, bề ngoài xác thực tốt mấy phần. Tần Vân khóe miệng hơi hơi dương lên, lập tức có chút tò mò hỏi, thực lực ngươi bây giờ tại giai đoạn gì? Thực lực, Tiện Khô Lâu trong mắt hào quang lóe lên, chủ thần cường giả, tiện tay liền có thể bóp nát. Bất quá tiểu tử, bản tổ là sẽ không xuất thủ. Cạc cạc cạc. Tiện Khô Lâu mặt mũi tràn đầy cười tà nhìn xem Tần Vân, phảng phất hắn đã sớm biết Tần Vân ý nghĩ. Chủ thần, tiện tay bóp nát. Tần Vân nở nụ cười, đến mức Tiện Khô Lâu đằng sau câu kia, Tần Vân trực tiếp không để ý đến đi qua. Tại hắn Tần Vân trước mặt, nào có không ra tay phần. Tịch nhi, các người đều lui ra đi. Nhìn xem Chỉ Mộ Tịch đám người, Tần Vân cười ha hả nói, vâng, sư phó, vâng, đế chủ, lần lượt từng bóng người, cung kính lui ra, chủ nhân, ngươi không sao chứ? Tuyết Tùng tiến lên, cũng có chút ngây người nhìn xem Tiện Khô Lâu, không có việc gì, dĩ nhiên không có việc gì, bản tổ chưa từng có tốt như vậy qua, lần này còn nhờ vào Tần Vân tiểu tử. Tiện Khô Lâu, Mùi Khai Khai xoay nhúc nhích một chút hoàng kim cái mông, cái kia sáng chói xương cốt, hết sức phong cách, chủ nhân không có việc gì liền tốt. Tuyết Tùng hơi hơi thở dài một hơi, tiểu tử, bản tổ trong khoảng thời gian này tận lực vì ngươi luyện chế một chút thiên thần khí cùng chủ thần khí, bất quá tài liệu muốn ngươi, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Tiện Khô Lâu nhìn xem Tần Vân cười ha hả nói, thiên thần khí cùng chủ thần khí. Tần Vân trong mắt phát sáng lên, thiên thần khí còn dễ nói, chủ thần khí này đối với hiện tại Tần Thiên Quốc tới nói tuyệt đối là lợi khí. Chương 659, Tiện Khô Lâu lần nữa rời đi. Vậy xin đa tạ rồi. Tần Vân nhếch miệng cười một tiếng. Đúng rồi, ngươi nói trong khoảng thời gian này, chẳng lẽ, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Tần Vân lông mày, hơi nhíu, tiểu tử, bản tổ, muốn rời khỏi một lần. Nhìn xem Tần Vân, Tiện Khô Lâu trong mắt, lóe lên một vệt lạnh lẽo kiếm mang. Tiện Khô Lâu trên thân, càng là bay lên một cỗ vô cùng lạnh lẽo hàn khí tới. Lại muốn rời khỏi, Tần Vân nhìn xem Tiện Khô Lâu, hơi hơi dừng một chút, có cái gì, muốn ta tương trợ sao? Nhìn xem Tiện Khô Lâu, Tần Vân trầm giọng nói, tiểu tử, người kiếp trước mặc dù là cửu thiên giới đại đế, nhưng người bây giờ, tu vi còn quá thấp, lần này ta ra ngoài, là hiểu rõ một chút nhân quả, không cần ngươi tương trợ, mà lại Tuyết Tùng, cũng lưu tại ngươi nơi này. Nhìn xem Tần Vân, Tiện Khô Lâu trầm giọng nói, tu vi quá thấp. Tần Vân hít sâu một hơi, Tiện Khô Lâu nói không sai, tại đây Thiên Lan giới, Tần Vân tu vi đã rất không tệ, nhưng cùng đại thế giới cường giả so sánh, hiện tại Tần Vân còn kém xa lắm, chỉ cần chủ thần ra tay, cái kia Tần Vân cũng chỉ có thể chạy trốn. Chủ nhân, để cho ta theo ngươi cùng đi. Nhìn xem Tiện Khô Lâu, Tuyết Tùng vội vàng đứng ra nói, không. Nhìn xem Tuyết Tùng, Tiện Khô Lâu khẽ lắc đầu, tu vi của ngươi mặc dù khôi phục một chút, nhưng người bản nguyên bị hao tổn, theo ta đi cũng không giúp được ta cái gì, ngược lại là lưu tại Tần Thiên Quốc, ngươi có khả năng tốc độ cao khôi phục, lần này một mình ta đi đủ để. Mà lại tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Tiện Khô Lâu trong mắt lóe lên một vệt ánh sáng lạnh lẽo. Bao lâu trở về? Tần Vân nhìn xem Tiện Khô Lâu, thanh âm âm u vô cùng, lâu thì vĩnh viễn, nhanh thì một ngày. Thanh âm nhàn nhạt vang lên, Tiện Khô Lâu trực tiếp tiến nhập trong tiểu viện. Vĩnh viễn, một ngày. Tần Vân hít sâu một hơi, Huyền Vũ Thuẫn mang theo đi. Tauyencuutuivn tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Tần Vân trong tay hào quang lóe lên, một khối tấm chắn xuất hiện ở Tần Vân trong tay. Huyền Vũ Thuẫn đang hướng trong tiểu viện đi đến Tiện Khô Lâu, trong mắt phát sáng lên, tiểu tử, này Huyền Vũ Thuẫn có thể là đồ tốt. Nhìn xem Tần Vân, Tiện Khô Lâu cười ha hả nói, Huyền Vũ Thuẫn chính là thượng cổ thần thú Huyền Vũ vỏ lưng luyện chế mà thành, bằng vào ta thực lực bây giờ, liền hắn một phần vạn uy năng đều không phát huy ra được. Tiện Cốt Đầu, thứ này ngươi không muốn? Nhìn xem Tiện Khô Lâu, Tần Vân khóe miệng hơi hơi dương lên. Tần Vân vật trong tay ngoại trừ Huyền Vũ Thuẫn, vậy cũng chỉ có Xạ Nhật Thần Cung, hai thứ đồ này Tiện Khô Lâu có thể là nhớ thương rất lâu. Cái này, Tiện Khô Lâu xoa xoa tay, trở về, còn ta chính là. Tần Vân đem Huyền Vũ Thuẫn ném cho Tiện Khô Lâu, lập tức thân ảnh lóe lên, Tần Vân thân ảnh biến mất tại trong tiểu viện. Tiểu tử này, Tiện Khô Lâu nhận lấy Huyền Vũ Thuẫn, trong mắt hơi có chút cảm kích. Chủ nhân, luyện chế thần khí đi. Tiện Khô Lâu cắt ngang Tuyết Tùng, quay người biến mất tại trong tiểu viện. Thần Sơn Đỉnh, Tiện Khô Lâu còn sống trở về. Tần Vân thanh âm âm u vô cùng, Tiện Khô Lâu nói vĩnh viễn, vậy liền chứng minh lần này hắn rời đi gặp nguy hiểm. Đến mức Huyền Vũ Thuẫn cũng là Tần Vân duy nhất có khả năng trợ giúp cho Tiện Khô Lâu địa phương. Bẩm báo đế chủ, vừa rồi Mạc Trung truyền về tin tức, năm đại thần điện đã nhận ba tòa, nhưng vào lúc này bên ngoài sân nhỏ truyền đến Lục Tùng thanh âm, ba tòa thần điện. Tần Vân hơi hơi dừng một chút, Tần Vân thức hải bên trong, cái kia tín ngưỡng lực lần nữa tăng trưởng gấp bội, thiên thành cùng thần sơn vùng trời, cái kia bao phủ tường vân cũng càng ngày càng đáng sợ, toàn bộ thiên lan giới khí vận hiện tại đã có tiếp cận với bảy thành, rơi vào Tần Thiên Quốc phía trên. Nói cho Mạc Trung nhanh chóng nhận lấy mặt khác hai tòa thần điện, nhớ kỹ, thần miếu cùng học viện, lập tức tu kiến, tín ngưỡng lực thành lập, càng nhanh càng tốt. Nhìn xem Lục Tùng, Tần Vân trầm giọng nói, vâng, đế chủ. Lục Tùng nhanh chóng lui ra, ba ngày thời gian, lần nữa đi qua, thần sơn đỉnh, Tiện Khô Lâu đi rồi. Tần Vân trong mắt, hào quang lóe lên, vừa rồi, Tần Vân cảm giác được một cỗ không gian gợn sóng truyền đến. Đó là Tiện Khô Lâu, phá giới lúc rời đi sinh ra gợn sóng. Tuyết Tùng bái kiến đế chủ. Một khắc đồng hồ về sau, Tuyết Tùng cung kính, quỳ gối bên ngoài sân nhỏ. Tuyết Tùng, ngươi là tiện cốt đầu người, không cần đi như thế đại lễ. Nhìn xem Tuyết Tùng, Tần Vân cười đỡ lên. Chủ nhân gọi Tuyết Tùng đi theo đế chủ, cái kia Tuyết Tùng chính là đế chủ người. Tuyết Tùng đa tạ đế chủ đưa tặng Huyền Vũ Thuẫn, đây là chủ nhân gọi Tuyết Tùng giao cho đế chủ đồ vật. Tuyết Tùng tiến lên một bước, đem một mai không gian giới chỉ đưa cho Tần Vân, Tiện Khô Lâu đồ vật. Tần Vân trong mắt sáng lên, lập tức vội vàng tiếp nhận, thần hồn quét qua, trong không gian giới chỉ là mấy chục kiện chủ thần khí, còn có trên trăm kiện thiên thần khí. Tiện cốt đầu, cảm ơn. Tần Vân trong mắt hào quang lóe lên, hắn mặc dù lấy ra không ít tài liệu, nhưng muốn luyện chế nhiều như vậy chủ thần khí, tuyệt đối không dễ dàng. Đúng rồi, Tiện Khô Lâu nếu nhường ngươi lưu tại dưới người của ta, vậy sau này, ngươi liền cùng Cửu U cùng một chỗ. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Tần Vân nhìn xem Tuyết Tùng, cười nói, Cửu U. Tuyết Tùng có chút dừng lại, lập tức vội vàng nói, đa tạ đế chủ, lui ra đi. Vâng, Tuyết Tùng cung kính lui ra. Cửu U, bản đế có thể giúp cho ngươi, cũng chỉ có thế, sớm chiều ở chung, nếu là ngươi còn không giải quyết được, cái kia đừng trách bản đế. Tần Vân nhìn xem Tuyết Tùng rời đi phương hướng, khóe miệng hơi hơi dương lên. Tuyết Tùng thực lực tuyệt đối là vô cùng đáng sợ tồn tại, lần này Tiện Khô Lâu nhường Tuyết Tùng lưu lại, vậy lần sau muốn mang đi môn đều không có. Lục Tùng, đệ tử tại, theo Tần Vân quát lạnh âm thanh, Lục Tùng liền vội vàng tiến lên một bước. Này chút thần khí, ngươi phân phát xuống. Tần Vân đem không gian giới chỉ ném cho Lục Tùng. Vâng, đế chủ. Lục Tùng mang theo không gian giới chỉ, cung kính lui ra, trận chiến cuối cùng muốn bắt đầu. Nhìn xem Lục Tùng rời đi, Tần Vân trong mắt từng tia hào quang lấp lánh không thôi. Thánh Sơn hai vị trưởng lão hiện tại vừa chết một tù, Tần Vân cũng không cho rằng Thánh Sơn hội nuốt xuống khẩu khí này, mà lại thiên lan giới tín ngưỡng hiện tại Tần Thiên Quốc chiếm cứ ít nhất bảy thành, Thánh Sơn không thể lại buông tha Tần Thiên Quốc. Xa xôi trung tâm vùng biển, Thánh Sơn đỉnh, phế vật, một đám rác rưởi. Một đạo vô cùng phẫn nộ thanh âm truyền đến, trên Thánh Sơn chỉ thấy chín bóng người cung kính quỳ trên mặt đất. Chín người này, trong đó chín vị chính là Thánh Sơn trưởng lão, hai người khác thì là Thánh Sơn hai vị thánh tử, thánh chủ đại nhân. Lục trưởng lão đã bỏ mình, thất trưởng lão tung tích không rõ, năm đại thần điện thần chủ toàn bộ tử vong, môn hạ đệ tử cũng truyền tới tin tức Tần Thiên Quốc tại thu phục năm đại thần điện tín ngưỡng, còn mời thánh chủ hạ lệnh tiêu diệt Tần Thiên Quốc. Đại thánh tử Tề Ngọc tiến lên một bước, mặt mũi tràn đầy lạnh lẽo nói. Chương 660, đột phá, còn kém một cơ hội. Không sai, ta Thánh Sơn trấn áp thiên lan giới chín đại thần điện. Này Tần Thiên Quốc lại như thế cuồng vọng, mong muốn thống nhất chín đại thần điện, cùng ta Thánh Sơn chống lại, thật sự là không biết lượng sức. Thánh chủ đại nhân, thỉnh hạ lệnh. Thánh chủ đại nhân, bảy vị trưởng lão, hai vị thánh tử, cả đám đều quỳ trên mặt đất. Hạ lệnh, Thánh Sơn thánh chủ Tề Chiến, trên mặt âm trầm vô cùng. Lần thứ nhất hắn nghe được Tần Thiên Quốc lúc, hắn hoàn toàn không có đem Tần Thiên Quốc để ở trong lòng. Nhưng ai biết, Tần Thiên Quốc trực tiếp cự tuyệt hắn mời chào, mà lại tuyên bố muốn chỉnh cái đạo cảnh. Lần này, Tần Thiên Quốc càng là diệt năm đại thần điện, khiến cho hắn Thánh Sơn hai vị trưởng lão vừa chết một khi thất tung. Tần Thiên Quốc cuồng vọng, nằm ngoài dự đoán của hắn, người ở phía trên đã chú ý tới, thiên lan giới bên trong, tín ngưỡng lực giảm xuống bảy thành. phía trên đã ra lệnh, nếu là trong vòng 3 tháng không đoạt lấy năm thành phía trên tín ngưỡng lực, vậy liền phái sai người đến thay thế bản thánh chủ vị trí. Nhìn xem 7 vị trưởng lão, 2 vị thánh tử, Tề Chiến mặt mũi tràn đầy lạnh lùng nói, người ở phía trên, 7 vị trưởng lão cùng 2 vị thánh tử, vẻ mặt cũng thay đổi. Tề Ngọc ở đâu? Đệ tử tại, theo thánh chủ quát lạnh âm thanh, một bóng người vội vàng đứng lên tới, cái này người chính là đại thánh tử Tề Ngọc. Tề Ngọc, ngươi dẫn đầu thần vương cường giả 300 tên, nhanh chóng chiếm lấy tín ngưỡng lực, ta muốn ngươi trong vòng 1 tháng, đoạt lấy thiên lan giới 7 thành tín ngưỡng. Nhìn xem Tề Ngọc, thánh chủ âm thanh lạnh lùng nói, 300 thần vương. Tề Ngọc trong mắt, hào quang rực rỡ vô cùng, thánh chủ yên tâm, có 300 thần vương tương trợ, đừng nói là đoạt lấy 7 thành tín ngưỡng, coi như là diệt này Tần Thiên Quốc, cũng vô cùng dễ dàng. Nhìn xem thánh chủ, Tề Ngọc mặt mũi tràn đầy lãnh ngạo nói, https://tiuyencuatui.net, nhanh chóng xuống, vâng, Tề Ngọc, lãnh ngạo lui ra, tam thánh tử Tề Trung, đệ tử tài, còn lại trong 8 người, một bóng người, lần nữa đứng dậy, người dẫn đầu 300 thần vương đệ tử, tự mình đi một chuyến Tần Thiên Quốc, nói cho Tu La Đế, đạo cảnh mở ra, bản thánh chủ mời hắn, tới Thánh Sơn một lần. Nhìn xem Tề Trung, Tề Chiến âm thanh lạnh lùng nói, vâng, thánh chủ, Tề Trung, cung kính lui ra, thánh chủ đại nhân, này Tần Thiên Quốc cả thiên thần cường giả đều có thể chém giết. Người điều động tam thánh tử tiến đến, một vị lão giả đứng ra, trong mắt từng tia hào quang lập lòe, hừ, Tề Ngọc cùng Tề Trung, chỉ cần làm gốc thánh chủ đoạt lấy tín ngưỡng là được. Đến mức cái này Tu La Đế, cái này người có khả năng giết ta Thánh Sơn Thiên Thần. Chẳng lẽ các ngươi còn tưởng rằng, cái này người thật đến từ tiểu thế giới? Nhìn xem 7 vị trưởng lão, Tề Chiến âm thanh lạnh lùng nói, người thánh chủ kia có ý tứ là, 7 vị lão đầu, trong mắt ngạc nhiên nghi ngờ không thôi, đạo cảnh mở ra sắp đến, bên trong vật kia, đối ta Thánh Sơn hết sức trọng yếu, đến mức Tần Thiên Quốc, cái này Tu La Đế nếu là thật tới, vậy liền chết tại trên Thánh Sơn, nếu là không đến, chờ ta Thánh Sơn đoạt lấy vật kia, cái này người chết thảm hại hơn. Thánh chủ trong mắt, một vệt băng lãnh hàn mang bay lên, thánh chủ là muốn kéo dài thời gian. Thất vị lão giả, trong mắt hào quang tăng vọt, các ngươi 7 người, nhanh chóng xuống, nửa tháng sau, mở ra đạo cảnh, nhìn xem 7 người, thánh chủ âm thanh lạnh lùng nói, vâng, thánh chủ, vâng, thất vị lão giả, vội vàng lui ra, Tu La Đế, Tần Thiên Quốc, đều phải chết, theo thất vị lão giả rời đi. Tề Chiến trong mắt, sát ý đáng sợ khôn cùng, Tần Thiên Quốc, Thần Sơn, 3 ngày thời gian, lần nữa đi qua, bẩm báo đế chủ, Mạc Trung truyền đến tin tức, Thánh Sơn đại thánh tử Tề Ngọc, dẫn đầu 300 thần vương đệ tử, trấn thủ Thiên Vũ thần điện, Mạc Trung thỉnh cầu trợ giúp, cửu u, cung kính quỳ gối bên ngoài sân nhỏ, 300 thần vương, Tần Vân trong mắt, hào quang tăng vọt, bẩm báo đế chủ, đệ tử vừa rồi dò xét đến tin tức, Thánh Sơn tam thánh tử Tề Trung, dẫn đầu 300 thần vương, thẳng đến ta Tần Thiên Quốc Thiên Thành tới. Nhưng vào lúc này, Lục Tùng thân ảnh cũng xuất hiện tại bên ngoài sân nhỏ, lại là 300 thần vương. Trong tiểu viện, Tần Vân trong mắt, từng tia hào quang lập lòe. Đế chủ, đệ tử nguyện ý xuất chiến. Cửu U đứng ra, mặt mũi tràn đầy chiến ý nói. Đế chủ, đệ tử nguyện ý dẫn đầu 300 thần vương đệ tử, trực tiếp đem Tề Trung hủy diệt ở nửa đường bên trong. Lục Tùng cũng đầy mặt sát khí, hiện tại Tần Thiên Quốc cũng không sợ Thánh Sơn, nếu là Thánh Sơn xuất động thiên thần cường giả, cái kia Tần Thiên Quốc còn kiêng kỵ mấy phần. Xuất động thần vương, Tần Thiên Quốc hiện tại thứ không thiếu nhất, cái kia chính là thần vương cường giả. Ngươi phân phó Mạc Trung, đem Tề Ngọc 300 thần vương kẹt ở Thiên Vũ thần điện phạm vi là được. Đến mức cái này Tề Trung, khiến cho hắn tới, Tần Vân thanh âm đạm mạc vô cùng, thần vương xuất chiến, điểm này cũng là ngoài Tần Vân đoán trước. Lần trước một trận chiến, năm đại thần điện toàn quân bị diệt, liền 2 vị thiên thần đều vừa chết một tù, ngọn Thánh Sơn này hội ngốc đến, lần nữa xuất động thần vương cường giả. Vâng, đế chủ, vâng, Cửu Úc cùng Lục Tùng nhanh chóng lui ra, 3 ngày thời gian, lần nữa đi qua, 9 đại thần điện tín ngưỡng, hiện tại chỉ còn lại có Thiên Vũ thần điện.

tại hư bầu trời vang lên. Chương 662, đáng thương Tề Trung Thiên thành trước. Sát ý trùng thiên, nhưng trên ngọn thần sơn, lại vô cùng bình tĩnh. Đi đến thần sơn, vị này thánh sơn tam thánh tử, chỉ cảm thấy hư không bao phủ một tầng sương mù dày. Ngoại trừ thấy bên trong ngọn thần sơn tình cảnh, ngọn thần sơn kia bên ngoài tình cảnh, hắn căn bản là không nhìn thấy. Cái kia vô số kêu thảm, hắn phảng phất không biết. Thánh tử đại nhân, cứu chúng ta, cứu chúng ta. Tại thiên thành vô số võ giả kinh hách trong thần sắc. Lần lượt từng bóng người, theo hư không hạ xuống. Cái kia cao cao tại thượng thần vương, lại phảng phất sâu kiến, trực tiếp bị chém giết. Thiên đế môn, thật là đáng sợ, lần sau ta nhất định phải gia nhập thiên đế môn. Không sai, ta cũng muốn gia nhập. Mau nhìn, đó là Lục Tùng đại nhân. Ta đã thấy hắn chém giết 13 vị thần vương, quá mạnh, còn có Cửu U đại nhân. Thiên thành bên trong, nghị luận ầm ĩ, nhìn xem hư không hạ xuống thần vương cường giả, thiên thành vô số võ giả, chỉ cảm thấy một trận máu nóng sôi trào. Một khắc đồng hồ sau, quét dọn chiến trường, Lục Tùng băng lãnh vang lên. Thiên thành trước, cái kia 300 thánh sơn thần vương đã toàn bộ biến mất. Trên mặt đất, vô số thiên đế môn đệ tử đang đánh quét chiến trường, lại là toàn quân bị diệt. Thiên đế môn thật là đáng sợ. Thiên thành bên trong, vô số võ giả hít vào một ngụm khí lạnh. Đây chính là 300 thần vương a. Bất quá một khắc đồng hồ thời gian, toàn quân bị diệt. Thiên đế môn còn có ai có thể chống lại? Thần sơn đỉnh, đế chủ, nhiệm vụ hoàn thành. Lục Tùng cung kính đứng tại bên ngoài sân nhỏ, mà thần sơn chỗ giữa sườn núi, vị này thánh sơn tam thánh tử vẫn chưa đi đến thánh sơn đỉnh phong. Ngọn thần sơn này phía trên thậm chí ngay cả một người đều không có. Tề Trung trong mắt lóe lên một vệt nộ khí, hắn dù sao cũng là thánh sơn thánh tử Tần Thiên Quốc, vậy mà đưa hắn nhét vào trên ngọn thần sơn, không người chim hắn, đây là bực nào xem thường. Không sai, Tần Vân nhìn xem Lục Tùng, cười nhạt một tiếng, Lục Tùng, ngươi mang theo 1000 đệ tử, cấp tốc trước đi trợ giúp Mạc Trung, nhận lấy Thiên Vũ Thần Điện về sau, các ngươi đoàn người, nhanh chóng trở về. Nhìn xem Lục Tùng, Tần Vân trầm giọng nói, vâng, đế chủ. Lục Tùng, cung kính lui ra, 600 thần vương, thánh sơn, các ngươi xem thường ta thánh sơn. Tần Vân trong miệng chậm chập tự nói. Tần Vân mặc dù không biết thánh sơn vì sao điều động 600 thần vương đi ra, nhưng này không trở ngại, Tần Vân ra tay chém giết này 600 thần vương. Bước kế tiếp, cái kia chính là giết đến tận thánh sơn. Sư phó, tốc độ của người này cũng quá chậm. Nhưng vào lúc này, Chỉ Mộ Tịch thanh âm đột nhiên truyền đến. Chỉ thấy Chỉ Mộ Tịch nhìn xem thần sơn chỗ giữa sườn núi Tề Trung, trong mắt tràn đầy khinh thường. Chậm, xác thực rất chậm. Tần Vân khóe miệng hơi hơi một phát, thánh sơn người đều chết hết, cái này người còn tại trên ngọn thần sơn du sơn ngoạn thủy đâu? Bản đế giúp hắn một thoáng. Khóe miệng dương lên, Tần Vân một cái ấn quyết đánh đi ra. Sau một khắc, vị ở giữa lưng núi chỗ Tề Trung chỉ cảm thấy thân thể buông lỏng, cả người biến mất tại chỗ. Lúc xuất hiện lần nữa, đã tại thần sơn đỉnh. Người nào? Thần sơn đỉnh, Tề Trung mặt mũi tràn đầy ngoan lệ nhìn xem Tần Vân cùng Chỉ Mộ Tịch. Vừa rồi, hắn liền mảy may sức phản kháng đều không có, vậy mà trực tiếp bị chuyển đi. Đây là bực nào đáng sợ? Càn rỡ, nhìn thấy đế chủ còn không quỳ xuống, nếu không phải đế chủ ghét bỏ ngươi đi chậm, đế chủ mới sẽ không đem ngươi trực tiếp na di đến ngọn thần sơn này đỉnh. Nhìn xem Tề Trung, Chỉ Mộ Tịch lạnh giọng quát, quỳ xuống, ngươi là Tu La Đế. Nhìn xem Tần Vân, Tề Trung trong mắt hào quang tăng vọt, chính là bản đế. Tần Vân cười, từ tiểu viện bên trong đi ra, Tu La Đế, bản tọa chính là thánh sơn tam thánh tử Tề Trung, hôm nay tới đây ngươi Tần Thiên Quốc, là chúng ta thánh chủ mời ngươi cùng một chỗ mở ra đạo cảnh. Nhìn xem Tần Vân, Tề Trung trầm giọng nói, thánh chủ mời ta mở ra đạo cảnh. Tần Vân hơi hơi dừng một chút, tin tức này Tần Vân cũng là có chút ngoài ý muốn. Ngươi còn có chuyện gì? Nhìn xem Tề Trung, Tần Vân nhàn nhạt mà hỏi, Tu La Đế, chúng ta thánh sơn chính là thiên lan giới chủ nhân, ngươi nếu là thức thời, vậy liền đem 8 đại thần điện tín ngưỡng lực giao ra, thần phục ta thánh sơn, bằng không ta thánh sơn nhất định giết ngươi. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Tề Trung nhìn xem Tần Vân, mặt mũi tràn đầy lãnh ngạo nói, Ngươi lời nói xong, nhìn xem Tề Trung, Tần Vân khóe miệng hơi hơi một phát, thần phục Thánh Sơn, ngọn Thánh Sơn này tam thánh tử, đầu óc có chút không dùng được a. Tu La Đế, đạo cảnh nửa tháng sau mở ra, ngươi nếu là tiến đến, vậy liền muốn dẫn lấy thành ý, bằng không thánh chủ giận dữ, ngươi nho nhỏ Tần Thiên Quốc, trong khoảnh khắc liền biến thành phế tích. Nhìn xem Tần Vân, Tề Trung lần nữa âm thanh lạnh lùng nói, đạo cảnh, nửa tháng sau mở ra. Tần Vân, không để ý đến Tề Trung, lưu lại ngươi, vẫn có chút dung. Sau một khắc, Tần Vân hí ngược ánh mắt, rơi vào Tề Trung trên thân, ngươi có ý tứ gì? Nghe được Tần Vân lời này, Tề Trung vẻ mặt, trong nháy mắt nhất biến. Ngươi đáng thương, ngươi cho rằng mang theo 300 thần vương, liền có thể tại ta Tần Thiên Quốc phách lối. Chính ngươi xem một chút đi, các ngươi Thánh Sơn 300 thần vương, đã đều đã chết, bên ngoài sân nhỏ. Chỉ Mộ Tịch nhìn xem Tề Trung, mặt mũi tràn đầy cười lạnh nói, cái gì, ta Thánh Sơn 300 thần vương, làm sao có thể chết, điều đó không có khả năng. Tề Trung trong mắt, tràn đầy khó có thể tin, rốt nát. Chỉ Mộ Tịch, mặt mũi tràn đầy châm chọc nhìn cái này người liếc mắt, ếch ngồi đáy giếng, còn cho là mình đứng tại trên trời cao, bao quát chúng sinh, đây cũng không phải là đáng thương, mà là rốt nát, khụ khụ, người Thánh Sơn 300 thần vương. Xác thực đã chết, này cũng không quái bản đế, mà là quái chính ngươi, ngươi nếu là đi nhanh điểm, có lẽ còn có thể thấy vài người đâu. Tần Vân nhếch miệng cười một tiếng, lập tức vung tay lên, thần sơn đại trận mở ra, thiên thành bên ngoài tình cảnh, xuất hiện ở Tề Trung trước mặt. Thiên thành trước, cái kia một đám quét dọn chiến trường thiên đế môn đệ tử, đều đã bắt đầu trở về, đến mức hư không 300 thần vương, hiện tại là không có bất kỳ ai. Điều đó không có khả năng, điều đó không có khả năng. Tề Trung trên mặt tràn đầy khó có thể tin, 300 thần vương a, đó là đủ để quét ngang toàn bộ thiên lan giới thế lực, làm sao có thể chết hết ở Tần Thiên Quốc. Tu La Đế, ngươi là gạt ta có đúng hay không? Ngươi khẳng định là gạt ta, ngươi mong muốn uy hiếp bản thánh tử. Ta cho ngươi biết, ta có thể là tầng 17 tuyệt thế thần vương, ta muốn giết ngươi dễ dàng. Ếch, Tề Trung thanh âm hơi ngừng, trước mặt hắn, một bóng người, lẳng lặng đứng ở nơi đó. Cái này người không là người khác, chính là Thánh Sơn Thất Trưởng Lão, Cơ Dũng. Thất Trưởng Lão, ngươi làm sao? Tề Trung trong mắt, tràn đầy khó có thể tin. Đến chết, hắn cũng không hiểu, vì sao bọn hắn Thánh Sơn Thất Trưởng Lão, hội hướng hắn ra tay. Phanh, Tề Trung thân thể, ngã trên mặt đất, Tề Trung trên người khí tức, nhanh chóng tán đi, phân phó, 7 ngày sau. Đi Thánh Sơn, nhìn xem Chỉ Mộ Tịch, Tần Vân trong mắt, một vệt hào quang sáng chói bay lên. Thánh Sơn nếu nghĩ như vậy muốn hắn đi, vậy hắn Tần Vân sao có thể vắng mặt đâu. Chương 663, lại giết 300 thần vương. Đi Thánh Sơn, Chỉ Mộ Tịch vẻ mặt, trong nháy mắt nhất biến. Thánh Sơn, đây chính là thiên lan giới, mạnh nhất thực lực. Vâng, đế chủ. Chỉ Mộ Tịch hít sâu một hơi, lập tức cung kính lui ra. Trên ngọn thần sơn, lần nữa yên tĩnh trở lại. Nhưng thiên thành, lại thật lâu đều không có bình tĩnh. Thánh Sơn tam thánh tử Tề Trung, mang theo 300 thần vương tiến vào thiên thành, lại bị Tần Thiên Quốc, toàn quân bị diệt. Tin tức này truyền đi, toàn bộ thiên lan giới đều phải kinh động tới. Không chỉ như thế, 3 ngày sau đó, 9 vũ thần điện truyền đến tin chiến thắng. Đại thánh tử Tề Ngọc, chết thảm tại Lục Tùng trong tay. Thánh Sơn mặt khác 300 thần vương đệ tử, lần nữa toàn quân bị diệt, không có người nào, chạy đi, Tần Thiên Quốc, quá mạnh, không sai, lần này Thánh Sơn chỉ sợ là đá vào trên miếng sắt. Thiên lan giới bên trong, người nào có thể cản Tần Thiên Quốc, toàn bộ thiên lan giới, đều sôi trào lên, Tu La Đế tên, thậm chí bị mọi người cầm lên cùng Thánh Sơn Thánh Chủ so sánh. 5 ngày, lần nữa đi qua, Thần Sơn đỉnh, sư phó. Mạc Trung đám người trở về, dựa theo sư phó ý tứ, 300 thần vương đệ tử, thừa vị kế tiếp tầng 14 thần vương sơ kỳ trò vặt. Trở về báo tin đi, đứng tại bên ngoài sân nhỏ, Chỉ Mộ Tịch thanh âm, cung kính vô cùng, trở về rồi. Trong tiểu viện Tần Vân, cười nhạt một tiếng, 5 ngày thời gian, Tần Vân đã sớm liệu đến kết quả. Lần này Thiên Vũ thần điện một trận chiến, 300 thánh sơn thần vương, kỳ thật cũng không có chết hết. Có một vị tầng 14 thần vương sơ kỳ võ giả bị thả đi, đây cũng là Tần Vân ý tứ, Thánh Sơn thánh chủ, bản đế rất chờ mong cùng ngươi gặp mặt a. Tần Vân trong miệng chậm chập tự nói, Tần Vân muốn là toàn bộ Thiên Lan giới tín ngưỡng, đã như vậy, cái kia Tần Vân liền nhất định phải chính chính đương đương hạ gục Thánh Sơn. Tần Vân muốn đem vị thánh chủ này đạp tại dưới chân, lúc này mới có thể làm cho cả Thiên Lan giới võ giả cam tâm tình nguyện chiều bái hắn Tu La Đế. Bái kiến đế chủ, bái kiến đế chủ. Chỉ trong chốc lát, Lục Tùng cùng Mạc Trung đám người xuất hiện tại Thần Sơn đỉnh, đều đứng lên đi. Tần Vân từ tiểu viện bên trong nghênh đón đi ra, đa tạ đế chủ. Mạc Trung đám người trên mặt phấn chấn không thôi. Đế chủ, lần này Chín Vũ Thần Điện một trận chiến, Thánh Sơn đại thánh tử Tề Ngọc đã bị thuộc hạ chém giết, trừ cái đó ra, ngoại trừ đế chủ yêu cầu thả một người trở về, những người khác đều giết. Đứng tại Tần Vân trước mặt, Lục Tùng cung kính nói, ngươi làm rất không tệ. Tần Vân nhìn xem Lục Tùng, trong mắt mang theo một vệt tán thưởng. Đúng rồi, đệ tử thương vong như thế nào? Tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Tần Vân nhìn xem Lục Tùng, trầm giọng hỏi, thương vong? Mạc Trung đám người trên mặt mang theo vài phần ảm đạm, bẩm báo đế chủ, Thánh Sơn đại thánh tử dẫn đầu 300 thần vương, đại bộ phận đều tại tầng 14 thần vương đỉnh phong cùng thập ngũ trọng thần vương đỉnh phong chi cảnh. Ta Tần Thiên Quốc 1000 thần vương, mặc dù chiếm cứ nhân số cùng trận pháp ưu thế, nhưng vẫn lạc 3 người, trọng thương 7 người. Nhìn xem Tần Vân, Lục Tùng trầm giọng nói, chết 3 cái. Tần Vân lông mày hơi nhíu lại, lần sau cẩn thận một chút, nho nhỏ Thánh Sơn tính là thứ gì, giết mấy cái thần vương mà thôi. Nhìn xem Lục Tùng, Tần Vân âm thanh lạnh lùng nói, vâng, đế chủ. Lục Tùng vội vàng đáp ứng xuống, phân phó, ngã xuống đệ tử, có trực hệ, đưa tặng 1000 thượng phẩm thần thạch làm an ủi. Trừ cái đó ra, gia tộc bọn họ bên trong, đi qua tâm trận người tham gia khảo hạch, phải xem tư chất, trực tiếp tiến vào Thiên Đế môn tu luyện. Nhìn xem Lục Tùng, Tần Vân lần nữa trầm giọng nói, đa tạ đế chủ. Lục Tùng mấy người hướng Tần Vân quỳ lạy xuống dưới, đứng lên đi. Tần Vân cười nhạt một tiếng, đế chủ, chúng ta lúc nào giết đến tận Thánh Sơn? Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Cửu Út tiến lên một bước, mặt mũi tràn đầy phấn chấn nói, tiến vào Thánh Sơn. Tần Vân khóe miệng hơi hơi dương lên, Thánh Sơn cuộc chiến không xa, tạm định thời gian ở giữa 2 ngày sau đi. Nhìn xem mấy người, Tần Vân cười ha hả nói, 2 ngày sau? Cửu U trong mắt trong nháy mắt hào quang tăng vọt, đế chủ, lần này ta nhất định phải xuất chiến, ta cũng phải xuất chiến. Sư phó, lần lượt từng bóng người đều đứng dậy, mấy người trong mắt chiến ý sôi trào, lần này ta Tần Thiên Quốc dốc toàn bộ lực lượng, 10 vạn đệ tử trấn áp Thánh Sơn. Nhìn xem mấy người, Tần Vân mặt mũi tràn đầy lãnh ngạo nói, 10 vạn đệ tử trấn áp Thánh Sơn, trấn áp Thánh Sơn. Cửu U mấy người chỉ cảm thấy một trận máu nóng sôi trào, 10 vạn đệ tử buông xuống, cho dù là Thiên Lan giới đệ nhất thế lực Thánh Sơn như cũ cũng phải hủy diệt, các ngươi đều lui ra đi. Đúng đúng, lần lượt từng bóng người hưng phấn lui ra, đám này hiếu chiến người. Nhìn xem Cửu U đám người rời đi, Tần Vân khẽ lắc đầu, nhưng sau một khắc, Tần Vân trong mắt lần nữa lạnh xuống, Thánh Sơn, nhanh, Cửu Thiên giới cũng sắp. Tần Vân thanh âm vô cùng băng lãnh, tu vi càng là tăng lên, Tần Vân trong lòng càng là bức thiết, trực giác nói cho Tần Vân, Cửu Thiên giới tất nhiên là có đại sự xảy ra, hắn Tần Vân nhất định phải nhanh chạy về Cửu Thiên giới bên trong tu luyện. Khẽ quát một tiếng, Tần Vân khoanh chân ngồi xuống tới Thần Sơn đỉnh, Tần Vân lâm vào trong tu luyện. Tần Vân thức hải bên trong cái kia thần hồn kim thân đã đạt đến 8,900 trượng, đáng sợ thần hồn lực lượng tại Tần Vân thức hải bên trong điên cuồng mãnh liệt, cái kia thần hồn lên khí tức tại thời khắc này càng là vô cùng đáng sợ. Thần hồn nhanh vạn trượng, Tần Vân trong miệng chậm chập tự nói, vạn trượng thần hồn đó là tiến vào Cửu Thiên giới tiêu chuẩn thấp nhất, bởi vì chỉ có vạn trượng thần hồn mới có thể ngộ đạo lực lượng. Trên đại thế giới cường giả mặc dù vô số, nhưng thần hồn đi đến vạn trượng lại có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chí Tôn Long Mạch cũng sắp. Tần Vân trong mắt chợt lóe sáng, Tần Vân trong cơ thể 49 đầu long hồn điên cuồng thôn phệ tín ngưỡng lực, một cỗ long lực hướng Tần Vân Chí Tôn Long Mạch bên trên va chạm mà đi, cỗ lực lượng kia, hết sức đáng sợ, Tần Vân Chí Tôn Long Mạch, càng là không ngừng run rẩy, một cỗ thượng cổ hồng hoang khí, theo long mạch bên trên truyền đến, cỗ khí tức kia, hết sức đáng sợ, hai ngày thời gian, đảo mắt đã qua, hai ngày này, Thần Sơn hết sức bình tĩnh, vô số thiên đế môn đệ tử, đều tại tĩnh tu, điều chỉnh trạng thái, liền liền Cửu U cùng Mạc Trung đám người, cũng không ngoại lệ. Thánh Sơn một trận chiến, là Tần Thiên Quốc trọng yếu nhất một trận chiến, này một trận chiến thắng lợi, cái kia Tần Thiên Quốc lấy được, chính là toàn bộ thiên lan giới, trừ cái đó ra, còn có tiến vào đại thế giới lối đi, đến lúc đó, Tần Vân liền có thể tiến vào bên trong đại thế giới, 3000 đại thế giới, đều có sở thuộc, một khi tiến vào đại thế giới, cái kia Tần Vân chắc chắn có khả năng hỏi thăm đến Tần Thiên Quốc tin tức. Đây cũng là Tần Vân, làm sao như thế bức thiết, công chiếm Thánh Sơn nguyên nhân, bởi vì có Thánh Sơn tại, cái kia Tần Vân liền vĩnh viễn cũng không tiến vào được đại thế giới. Chương 664, điên cuồng Thánh Chủ hai ngày thời gian. Đảo mắt đã qua, xa xôi Thánh Sơn đỉnh, đệ tử cầu kiến Thánh Chủ. Cầu kiến Thánh Chủ a, dưới Thánh Sơn, một vị nam tử, toàn thân chật vật không thôi, người này trong mắt, mang theo hoảng hốt, thân thể người này, rách tung tóe, khóe miệng máu tươi liên tục, bị hai vị Thánh Sơn đệ tử, ngăn trở tại dưới Thánh Sơn. Ngươi là người phương nào, dám xông vào Thánh Sơn? Thánh Chủ thân phận hạng gì trọng yếu, sao lại gặp ngươi? Không sai, hai vị Thánh Sơn đệ tử, cười lạnh nhìn trước mắt người, nam tử trước mắt, toàn thân rách dưới coi như xong. Tu vi cũng mới tầng 14 thần vương chi cảnh, tu vi như thế tại trên Thánh Sơn, thật sự là quá bình thường, ta yêu cầu thấy Thánh Chủ, xong, đều xong, Thánh Chủ, nam tử quỳ trên mặt đất, thân thể không ngừng run rẩy, phảng phất hắn, đã trải qua cái gì vô cùng đáng sợ hoảng hốt, tiểu tử, nhanh chóng lăn ra Thánh Sơn, bằng không đừng trách chúng ta không khách khí, không sai, lăn ra ngoài, hai vị Thánh Sơn đệ tử. Trong mắt hàn khí tăng vọt, chờ chút, nhưng ngay tại hai vị Thánh Sơn đệ tử, muốn đem cái này người ném xuống lúc, trên Thánh Sơn, một bóng người, hàng lâm xuống, theo cái này người xuất hiện, hai vị Thánh Sơn đệ tử liền vội vàng hành lễ, gặp qua tam trưởng lão, gặp qua tam trưởng lão, hai người quỳ trên mặt đất, trên mặt cung kính vô cùng, này hàng lâm xuống người, không là người khác, chính là Thánh Sơn tam trưởng lão, người này tu vi đã đạt đến thiên thần chi cảnh, tại trên Thánh Sơn, địa vị càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ngươi có thể là Tiếu Minh. Tam trưởng lão không để ý đến hai người, nhìn xem quỳ trên mặt đất nam tử, nhíu mày hỏi, tam trưởng lão, cứu mạng a, tam trưởng lão, cái này người thấy lão già, trong mắt trong nháy mắt mừng như điên không thôi, lập tức trực tiếp tiến lên, ôm lấy tam trưởng lão đùi, thân thể người này, run lẩy bẩy, Tiếu Minh. Ngươi không phải đi theo đại thánh tử Tề Ngọc tiến đến Thiên Vũ thần điện. Ngươi làm sao lại biến thành bộ dáng này? Xem lấy nam tử trước mắt, tam trưởng lão lông mày hơi nhíu, trước mắt Tiếu Minh, dù sao cũng là tầng 14 thần vương cường giả. Tại đây thiên lan giới bên trong, dạng gì sự tình, hội dọa đến một vị tầng 14 thần vương chi cảnh cường giả. Biến thành như thế bộ dáng, tam trưởng lão, đều xong, nhìn xem tam trưởng lão. Tiếu Minh quỳ trên mặt đất, trực tiếp khóc ồ lên, đây là Tiếu Minh, thật hay giả, hắn không phải là đi Thiên Vũ thần điện à, nghe nói lần này đại thánh tử Tề Ngọc, đây chính là dẫn đầu 300 thần vương tiến đến, hiện tại chỉ sợ đã thu phục nhiều tòa thần điện, không sai, hai vị Thánh Sơn đệ tử, cũng ngây người nhìn xem nam tử, đến cùng chuyện gì xảy ra, nhìn xem Tiếu Minh, tam trưởng lão thanh âm, vô cùng băng lãnh, chẳng biết tại sao. Tam trưởng lão trong lòng, dâng lên một cỗ dự cảm không tốt tới, Tần Thiên Quốc, xuất động 1000 thần vương cường giả, đại thánh tử cùng ta Thánh Sơn 300 thần vương, chỉ còn lại có một mình ta, sống tiếp được, tam trưởng lão, cứu mạng a! Cái này người quỳ gối tam trưởng lão trước mặt, trong mắt tràn đầy hoảng hốt, trong mắt của hắn, phảng phất lần nữa hiện lên, cái kia đáng sợ một màn, 300 thần vương bị chém giết. Đây là bực nào đáng sợ? Tần Thiên Quốc, 1000 thần vương, 300 thần vương chết hết. Cái này sao có thể? Tam trưởng lão, cũng hít vào một ngụm khí lạnh. Hai vị Thánh Sơn đệ tử, càng là vẻ mặt đại biến. Đây chính là 300 thần vương a. Toàn bộ thiên lan giới, ai có thể giết 300 thần vương? ngươi nói có thể là thật. Nhìn xem cái này người, tam trưởng lão nghiêm nghị quát. Tam trưởng lão, đệ tử không dám lừa ngươi. Đây là ta tận mắt nhìn thấy. Đều đã chết, bọn hắn đều đã chết a. Nam tử quỳ trên mặt đất, thân thể không ngừng run rẩy. Ngươi đi theo ta, hai người các ngươi, tin tức này, không muốn truyền đi, bằng không giết không tha. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, tam trưởng lão nhìn xem hai vị thánh sơn đệ tử, lạnh giọng quát, đúng đúng, hai vị thánh sơn đệ tử, thân thể khẽ run lên, 300 thần vương toàn quân bị diệt. Tiểu tử này nếu là truyền đi, cái kia toàn bộ thánh sơn, chỉ sợ đều sẽ chấn động, đây tuyệt đối là thánh sơn mấy chục vạn năm đến, rung động tin tức, ta thánh sơn 300 thần vương cường giả đều đã chết. Ngươi nói đây là sự thực sao? Thật rời ạ. Không muốn chết vậy cũng chớ nói. Dưới thánh sơn, hai vị thánh sơn đệ tử vội vàng rời đi. Trên thánh sơn, điều đó không có khả năng. Không có khả năng. Thánh sơn thánh chủ trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Phía dưới, Tiếu Minh thân thể không ngừng run rẩy. Vị thánh chủ này bình thường hắn là muốn gặp đều không gặp được, nhưng hôm nay hắn lại tuyệt không muốn gặp đến. Nhanh chóng tiến đến kiểm tra hồn bài. Nhanh, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Thánh sơn thánh chủ hướng người phía dưới nghiêm nghị quát, đúng đúng, người phía dưới nhanh chóng lui ra. Một khắc đồng hồ về sau, lần lượt từng bóng người quỳ trên mặt đất bẩm báo thánh chủ, hồn bài điện bên trong ba vị thánh tử hồn bài đã toàn bộ đập tan. Trừ cái đó ra, đi theo đại thánh tử Tề Ngọc tiến đến Thiên Vũ thần điện 300 thần vương hồn bài cũng toàn bộ nát, toàn nát. Thánh chủ đặt mông ngồi xuống ghế, người này trong mắt sát ý vô cùng đáng sợ, 300 thần vương a. Vậy liền coi là đối thánh sơn tới nói, đó cũng là một cỗ đỉnh phong thế lực, toàn bộ bên trong ngọn thánh sơn, tổng cộng cũng liền chừng 1000 thần vương cường giả a. Này 300 thần vương, tương đương với đi ba thành. Thánh chủ đại nhân, còn có cái gì? Nhìn xem người phía dưới, thánh chủ lạnh giọng hỏi, bẩm báo thánh chủ, ngoại trừ đi theo đại thánh tử 300 thần vương hồn bài toàn bộ đập tan bên ngoài, tam thánh tử Tề Trung hồn bài cũng nát, theo hắn 300 thần vương hồn bài cũng toàn nát. Người phía dưới thân thể run rẩy nói, Tề Trung cũng đã chết. Thánh chủ vẻ mặt hơi hơi trắng lên, hai cái 300 này cộng lại, cái kia chính là 600 thần vương a. Cái này sao có thể? Đây tuyệt đối không có khả năng. Ầm ầm, toàn bộ thánh sơn đều run rẩy lên, phía dưới bảy vị trưởng lão chỉ cảm thấy toàn bộ thiên địa phảng phất đều muốn hỏng mất. Trên thánh sơn đệ tử từng cái cũng đầy mặt bất ngờ nhìn xem thánh sơn đỉnh, chuyện gì xảy ra? Thánh chủ làm sao tức giận như vậy? Ta được đến tin tức, tựa hồ là đại thánh tử cùng tam thánh tử xảy ra chuyện. Đại thánh tử cùng tam thánh tử xảy ra chuyện, điều đó không có khả năng a. Hai vị thánh tử tu vi cao thâm, hơn nữa còn mang theo 300 thần vương, ai dám động đến bọn hắn? Toàn bộ thánh sơn nghị luận ầm ĩ, Tần Thiên Quốc, Tu La Đế, bản thánh chủ nhất định phải giết ngươi, đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Thánh sơn thánh chủ trong mắt sát ý vô cùng đáng sợ, 600 thần vương a, tin tức này nếu là truyền đi, toàn bộ thiên lan giới đều sẽ chấn động, đến lúc đó hắn thánh sơn uy áp ở đâu? Nhưng Tề Chiến không biết là tin tức này đã sớm truyền ra ngoài, hiện tại toàn bộ thiên lan giới đã biết thánh sơn 600 thần vương toàn quân bị diệt tin tức. Ngược lại là thánh sơn cuối cùng mới nhận được tin tức. Chương 665, giết đến tận thánh sơn Tần Thiên Quốc. Trên ngọn thần sơn, đế chủ có lệnh, thiên thành bên ngoài tập hợp, thiên thành bên ngoài tập hợp. Từng đạo băng lãnh thanh âm tại hư bầu trời vang lên, chỉ thấy bên trong ngọn thần sơn, thiên thành bên trong, vô số võ giả triều kiến ngoài thành, nhanh chóng tụ tập tới. Phía trước nhất đứng đấy chính là hơn 1000 thần vương đệ tử, đằng sau thì đều là thần quân đệ tử. Thiên thành bên trong, chuyện gì xảy ra? Thiên đế môn đệ tử làm sao đều tập hợp rồi? Tiểu tử, ngươi mới tới à? Thấy cái kia thiên thuyền không? Đó là thiên đế môn đệ tử xuất trình thần khí, một khi xuất hiện thiên thuyền, vậy liền chứng minh thiên đế môn người muốn lần nữa xuất chiến. Một vị lão giả nhìn xem trước mặt thiếu niên, dương dương đắc ý nói, thiên thuyền. Thiếu niên trong mắt càng thêm tò mò, lần trước Lục Tùng đại nhân xuất chinh chín vũ thần điện, trực tiếp chém giết thánh sơn 300 thần vương cùng một vị thánh tử. Lần kia xuất động mới 10 chiếc tiên thuyền, nhưng lần này lại là 100 chiếc. Ngươi đoán xem, lần này đế chủ yếu hướng người nào xuất chiến? Nhìn xem thiếu niên, lão giả mặt mũi tràn đầy lãnh ngạo nói, hướng người nào xuất chiến? Thiếu niên nhịn không được hỏi, đương nhiên là Thánh Sơn. Lão giả trong mắt, hào quang rực rỡ vô cùng. Thánh Sơn, thiếu niên trong mắt, đều là bất ngờ, nhưng chung quanh thiên thành võ giả, lại từng cái bình thản vô cùng. Này chút phảng phất đã sớm biết tin tức này, thiên đế môn chinh chiến Thánh Sơn. Tin tức này, đã sớm truyền tới 7 ngày, cũng chỉ có vừa tới thiên thành người, mới lại không biết tin tức này. Đế chủ lần này, khẳng định sẽ thắng, chờ hắn thắng, ta Tần Thiên Quốc liền là mới Thánh Sơn. Này thiên lan giới, liền là Tu La Đế. Không sai, đế chủ là này thiên lan giới mạnh nhất. Chung quanh võ giả, cũng phụ họa, mau nhìn, đó là Lục Tùng Đại Nhân. Hắn xuất chiến, còn có Tịch Nhi Nữ Thần, Thanh Linh Tiên Tử. Từng đạo tiếng kinh hô truyền đến, hư không bên trong, lần lượt từng bóng người, đạp không tới, từng đạo thân ảnh này, rơi vào thiên thành trước. Thiên thành trước, 10 vạn thiên đế môn đệ tử, yên tĩnh khôn cùng, tựa hồ tất cả mọi người, đều đang đợi lấy cái gì, cho mời đế chủ. Nhưng vào lúc này, một đạo lãnh ngạo thanh âm vang lên, chỉ thấy thần sơn phía trên, một vị thiếu niên, vừa sải bước lên hư không, ầm ầm, theo thiếu niên một bước này. Hư không trực tiếp đập tan, cuồn cuộn hư không loạn lưu, tự động tránh ra, làm thiếu niên nhường ra một con đường đến. Thiếu niên giống như thượng cổ đại đế, theo hư không hàng lâm xuống, bái kiến đế chủ, bái kiến đế chủ. Nội thành ngoài thành, lần lượt từng bóng người, hướng hư không quỳ lại, đều đứng lên đi, thanh âm nhàn nhạt vang lên. Tần Vân hơi hơi phất tay, cái kia lần lượt từng bóng người, không tự chủ được đứng lên, thực lực thật là mạnh. Nội thành, vô số võ giả trong mắt kính ngưỡng không thôi, trở thành thiên đế môn đệ tử, từng cái càng là mặt mũi tràn đầy nóng rực nhìn xem hư không Tần Vân. Tu La Đế, thiên lan giới truyền kỳ, bản đế tuyên bố, hướng Thánh Sơn xuất chiến. Hư không bên trong, Tần Vân thanh âm, cuồn cuộn mà ra, đồng thời, một cỗ chiến ý, phóng lên tận trời, hư không tường vân, trực tiếp bị Tần Vân chiến ý, đánh nát tiêu tán, chiến chiến chiến. Thiên đế môn đệ tử, trong mắt chiến ý thao thiên, chiến chiến chiến, nội thành vô số võ giả, cũng đầy mặt nóng bỏng, triều thánh núi xuất chiến, Tu La Đế, tuyệt đối là thiên lan giới đệ nhất nhân, ầm ầm, hư không bên trong, cuồn cuộn khí vận bao phủ, toàn bộ thiên thành bên trong linh khí, đã vô cùng nồng đậm, thậm chí Tần Vân còn cảm nhận được, thiên đạo truyền đến thân cận cảm giác, này thiên lan giới thiên đạo, đang lấy lòng hắn Tần Vân. Ngừng, hư không bên trong, Tần Vân vung tay lên, cái kia phấn chấn thanh âm, trong nháy mắt hơi ngừng, toàn bộ thiên địa, tại thời khắc này biến đến vô cùng yên tĩnh. Lục Tùng, đệ tử tại, theo Tần Vân quát lạnh âm thanh, Lục Tùng liền vội vàng tiến lên một bước, an bài đệ tử, thượng thiên thuyền, này một trận chiến, Thánh Sơn nhất định diệt. Nhìn xem Lục Tùng, Tần Vân thanh âm lạnh lùng khôn cùng, Thánh Sơn nhất định diệt, Thánh Sơn nhất định diệt. Thiên đế môn đệ tử, trong mắt chiến ý cuồn cuộn, thượng thiên thuyền, đúng đúng, lần lượt từng bóng người, chiếu kiến thuyền hạ xuống, hư không bên trong, 100 chiếc thiên thuyền trôi nổi, này 100 chiếc thiên thuyền, sớm đã bị tiện khô lâu, lần nữa thăng cấp, hiện tại này chút thiên thuyền, đều là vương cấp đỉnh phong thần khí, Tần Vân thiên đế thuyền, càng là chủ thần khí, hắn lực phòng ngự, cả thiên thần cường giả đều công không phá được, ong ong. Thiên thành bên ngoài, lần lượt từng bóng người, rơi vào thiên thuyền bên trên, 10 vạn đệ tử, 1.000 thần vương, 99.000 thần quân, toàn quân xuất động, này một trận chiến, là Tần Vân trọng yếu nhất một trận chiến, Tần Vân, không cho phép bại, xuất chiến, chiến chiến chiến, thiên thành trước, rồi chào thanh âm vang lên lần nữa, tại vô số võ giả trong ánh mắt, Tần Vân rơi vào thiên đế thuyền bên trên, sau một khắc, 100 chiếc thiên thuyền. Triều thánh núi tiến đến, đế chủ tất thắng, thiên thành bên trong, lần lượt từng bóng người, lần nữa quỳ xuống lại. Không chỉ như vậy, thiên thuyền những nơi đi qua, vô số võ giả triều bái. Sư phó, sau trận chiến này, thiên lan giới, chính là ta Tần Thiên Quốc. Chỉ Mộ Tịch đứng tại Tần Vân sau lưng, trên mặt cũng hưng phấn không thôi. Không sai, Tần Vân cười nhạt một tiếng, Lục Tùng, đệ tử tại. Theo Tần Vân quát lạnh âm thanh, Lục Tùng liền vội vàng tiến lên một bước. Ngươi phân phó, thiên thuyền lên đệ tử, đều điều chỉnh trạng thái. Nhìn xem Lục Tùng, Tần Vân trầm giọng nói. Vâng, đế chủ. Lục Tùng vội vàng lui ra, hư không bên trong, dùng thiên đế thuyền cầm đầu, tiếp tục chiều thánh núi tiến đến. Xa xôi trên thánh sơn, thánh chủ đại nhân, việc lớn không tốt, việc lớn không tốt. Một vị lão giả vội vội vàng vàng xông lên thánh sơn. Tam trưởng lão, ngươi có chuyện gì? Xem lấy lão giả trước mắt, Tề Chiến nhướng mày, lập tức lạnh giọng quát. Thánh chủ đại nhân, Tần Thiên Quốc giết đến rồi. Bọn hắn giết đến rồi. Nhìn xem Tề Chiến, lão giả vội vàng nói. Tần Thiên Quốc, thánh chủ nghe được ba chữ này, trong mắt sát ý, trong nháy mắt tăng vọt. Tần Thiên Quốc a, hiện tại Tề Chiến hận không thể lập tức diệt Tần Thiên Quốc. Cái này hắn nguyên bản không có để ở trong mắt thế lực nhỏ. Ai biết trưởng thành nhanh như vậy, không chỉ chém giết Thánh Sơn ba vị thánh tử, còn chém giết 600 thần vương. Đây chính là 600 thần vương a. Ngươi nói Tần Thiên Quốc đánh tới ta Thánh Sơn rồi. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, nhìn xem tam trưởng lão, thánh chủ mặt mũi tràn đầy lạnh ý mà hỏi. Không sai, tam trưởng lão, vẻ mặt nghiêm túc vô cùng. Ha ha ha ha, tốt một cái Tần Thiên Quốc, tốt một cái Tu La Đế. Thánh chủ đột nhiên phá lên cười, cái kia trong tiếng cười lạnh ý khôn cùng, tam trưởng lão chỉ cảm thấy từng đạo khí lạnh theo dưới lòng bàn chân bay lên. Thánh chủ đại nhân, chúng ta muốn hay không ngăn cản? Nhìn xem cười to thánh chủ, tam trưởng lão hỏi dò. Vì sao muốn ngăn? Thánh chủ nghe đến lời này, trong mắt hàn khí tăng vọt, lập tức mặt mũi tràn đầy sát khí nói. Tần Thiên Quốc đánh tới, đó là đi tìm cái chết, bọn hắn đều phải chết, đều phải chết ở chỗ này. Thánh chủ thanh âm ngoan lệ khôn cùng, chương 666, Long Vương đương đạo, đều chết ở chỗ này. Tam trưởng lão trong mắt chợt lóe sáng, như là trước kia, tam trưởng lão tự nhiên không có đem Tần Thiên Quốc để ở trong mắt, nhưng bây giờ không đồng dạng. Tần Thiên Quốc giết Thánh Sơn hai vị trưởng lão, ba vị thánh tử, lại thêm 600 thần vương, Tần Thiên Quốc thực lực có thể nghĩ. Thánh chủ đại nhân, Tần Thiên Quốc có thể diệt ta Thánh Sơn 600 thần vương, thực lực kia chắc chắn không thể khinh thường. Chúng ta muốn hay không nghiên cứu thảo luận một thoáng, như thế nào tiêu diệt Tần Thiên Quốc? Nghiên cứu thảo luận một thoáng. Nhìn xem tam trưởng lão, thánh chủ trong mắt lóe lên một vệt ánh sáng lạnh lẽo. Ngươi cho là ta Thánh Sơn ngăn không được Tần Thiên Quốc? Nhìn xem tam trưởng lão, thánh chủ lạnh giọng hỏi. Thánh chủ đại nhân, cái này, tam trưởng lão há to miệng, nhìn xem thánh chủ cái kia ánh mắt lạnh như băng, tam trưởng lão muốn nói lời, toàn bộ đều nuốt trở vào. Ta Thánh Sơn chính là thiên lan giới đệ nhất thế lực, thánh chủ đại nhân càng là công đức thiên môn đệ tử, muốn diệt này nho nhỏ Tần Thiên Quốc, tự nhiên vô cùng dễ dàng. Hít sâu một hơi, tam trưởng lão vội vàng nói. Hừ, thánh chủ, hừ lạnh một tiếng, nho nhỏ Tần Thiên Quốc, diệt ta Thánh Sơn 600 thần vương lại như thế nào? Ta Thánh Sơn là này thiên lan giới chủ nhân, người nào cũng đừng hòng từ trong tay của ta cướp đi thiên lan giới. Phân phó, bảy vị trưởng lão, còn lại thần vương cường giả, toàn bộ nghênh chiến. Nhìn xem tam trưởng lão, thánh chủ nghiêm nghị nói. Vâng, thánh chủ. Tam trưởng lão vội vàng lui ra. Tu La Đế, lần này ngươi phải chết, Tần Thiên Quốc cũng nhất định phải vong. Theo tam trưởng lão rời đi, thánh chủ trong mắt trong nháy mắt sát ý khôn cùng. Tần Thiên Quốc diệt hắn Thánh Sơn thần vương, đoạt hắn Thánh Sơn tín ngưỡng, cái này khiến Thánh Sơn uy nghiêm không còn sót lại chút gì. Thánh chủ há có thể dung nhẫn Tần Vân? Chỉ có giết Tần Vân mới có thể giữ gìn Thánh Sơn uy áp vô tận hư không bên trong. Tịch Nhi, còn phải mấy ngày? Tần Vân thoải mái nằm ở trên ghế bên cạnh Tịch Nhi, Hòa Thanh Linh hai người đang hầu hạ, bẩm báo sư phó, dựa theo thiên thuyền chạy tốc độ, tiếp qua ba ngày liền sẽ tiến vào trong Đông Hải. Đông Hải trung ương chính là Thánh Sơn vị trí. Đứng tại Tần Vân bên cạnh, Chỉ Mộ Tịch nói khẽ. Ba ngày? Tần Vân nhẹ gật đầu. Theo tín ngưỡng lực gia tăng, Tần Vân tu vi đã đạt đến thập ngũ trọng thần vương chi cảnh. Tần Vân chí tôn long mạch cũng chỉ kém một cơ hội liền có thể mở ra, mà này cơ hội cũng không phải khổ tu có thể nghênh đón. Đã như vậy, Tần Vân ngược lại từ bỏ tu luyện, nhín chút thời gian chỉ bảo trì mộ tịch cùng thanh linh tu luyện. Sư phó, đệ tử tại đột phá tầng thứ 17 thần vương chi cảnh thời điểm. Đột nhiên, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, trì mộ tịch khuôn mặt hơi đỏ lên, đột nhiên thế nào? Nhìn xem trì mộ tịch, Tần Vân liền vội vàng hỏi, sư phó, ta cảm ứng được thanh linh tỷ tỷ ý nghĩ. Nhìn xem Tần Vân, trì mộ tịch thấp giọng nói, cảm ứng được thanh linh ý nghĩ. Tần Vân hơi hơi sửng sốt một chút, sau một khắc, Tần Vân lông mày nhíu lại, huyền nữ thiên công, nghe đồn chỉ có một người có thể tu luyện tới đỉnh phong, nhưng bây giờ trì mộ tịch hòa thanh linh đồng thời tu luyện, vậy liền coi là Tần Vân, cũng không biết hội xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ là thần tâm tương thông. Tần Vân trong mắt hào quang lóe lên, khụ khụ, ngươi dò xét tra được thanh linh những ý nghĩ kia? Nhìn xem trì mộ tịch, Tần Vân ho nhẹ một tiếng hỏi, cái này, trì mộ tịch trên mặt càng đỏ mấy phần, sư phó, thanh linh tỷ tỷ thích ngươi, mà lại nàng còn có ngọc bội, ngọc bội kia là sư phó của nàng cho nàng, ngọc bội kia còn giống như là cái gì định tình. Ngưng ngưng, nhìn xem trì mộ tịch nói đang hăng hái, Tần Vân vội vàng gọi lại trì mộ tịch, thật tốt tu luyện, ngươi có thể dò xét đến thanh linh ý nghĩ, cái kia thanh linh khẳng định cũng có thể dò xét đến ngươi ý nghĩ. Hai người các ngươi, thật tốt tu luyện. Tần Vân nhìn xem trì mộ tịch, trầm giọng nói, thanh linh tỷ tỷ cũng có thể dò xét đến ta ý nghĩ. Trì mộ tịch hơi hơi ngẩn ngơ, sau một khắc, trì mộ tịch vội vàng hướng thanh linh nhìn lại, trì mộ tịch khuôn mặt càng là soạt biến đến đỏ bừng không thôi. Sư phó chán ghét, trì mộ tịch nhịn không được quát một tiếng, ha ha ha. Tần Vân nhịn không được bật cười, ba ngày thời gian đảo mắt đã qua, thiên đế thuyền bên trên, ba ngày này Tần Vân không chỉ bảo thanh linh hai người tu luyện, mặc chung đám người tu luyện có vấn đề địa phương, Tần Vân cũng thuận ngón tay điểm một cái, thiên thuyền bên trên vui vẻ hòa thuận, ầm ầm. Nhưng ngay lúc này, hư không bên trong một đạo chấn động tiếng truyền đến, chuyện gì xảy ra? Tần Vân vẻ mặt hơi đổi, bẩm báo đế chủ, chúng ta đã tiến vào trong Đông Hải. Lục Tùng thân ảnh xuất hiện tại Tần Vân trước mặt. Đông Hải, Tần Vân trong mắt chợt lóe sáng, lập tức hướng hư không nhìn lại, vô tận vùng biển chỗ sâu, Tần Vân phảng phất thấy được một tòa ngọn núi cao vút. Đó chính là Thánh Sơn. Này Đông Hải vùng trời có cấm chế, tựa hồ phát hiện cái gì? Tần Vân lông mày hơi nhíu lại, đế chủ, những cấm chế này hẳn là hải tộc người bày ra, bằng vào thiên đế thuyền uy thế, những cấm chế này ngăn không được. Đứng tại Tần Vân trước mặt, Lục Tùng thấp giọng nói, những cấm chế này bất quá kém nhất cấm chế, xác thực ngăn không được thiên đế thuyền. Tần Vân nhìn xem nát bấy hư không, hai con người hơi hơi nheo lại, cấm chế đồng dạng có phân chia mạnh yếu, vô thượng đế tổ cường giả bày ra cấm chế có thể trong nháy mắt phong ấn một phương đại thế giới, cái kia trình độ đáng sợ, có thể nghĩ đến ở trước mắt những cấm chế này đoán chừng cũng liền một chút chủ thần bày ra mà thôi. Lục Tùng, này hải tộc sự tình ngươi có thể hiểu rõ? Nhìn xem Lục Tùng, Tần Vân trầm giọng hỏi, bẩm báo đế chủ, này hải tộc bên trong cường giả so với 9 đại thần điện cũng sẽ không ít hơn bao nhiêu, mà lại nghe đồn còn có long tộc hậu duệ, bất quá hải tộc giấu ở sâu dưới biển, khó mà dò xét. Lục Tùng vội vàng nói, long tộc hậu duệ? Tần Vân trong mắt hơi hơi sáng lên, long tộc, đây chính là đại thế giới đại chủng tộc, long tộc, vậy nhưng toàn thân là bảo a. Tần Vân hơi hơi cảm thán một tiếng, lúc trước huyền thiên thần điện thánh tử đoạt lấy cái kia thượng cổ thánh long còn không có trưởng thành, đã để Tần Vân đột phá long huyết biến tầng thứ 5. Nếu là đoạt lấy một đầu thiên thần hoặc là chủ thần chi cảnh long tộc yêu đan, cái kia Tần Vân long huyết biến rất có thể lần nữa đột phá, tiến vào tầng thứ 6 cảnh giới. Đế chủ, chờ chúng ta diệt Thánh Sơn, vậy liền đem này Đông Hải hải tộc cũng trấn áp, đến lúc đó cho dù có long tộc hậu duệ cũng tùy tiện đế chủ xử trí. Đứng tại Tần Vân trước mặt, Lục Tùng cung kính nói, ngươi nói không sai, Thánh Sơn mới là mục tiêu thứ nhất. Tần Vân trong mắt một vệt hàn mang lướt qua, Thánh Sơn bất diệt, cái kia Tần Vân liền một ngày không tính chiếm lấy toàn bộ thiên lan giới, mà lận Thánh Sơn trưởng quản đại thế giới lối đi, nếu là thánh chủ tìm đến đại thế giới cường giả, đây đối với Tần Thiên Quốc tới nói tuyệt đối là có tính chất hủy diệt đả kích. Tần Vân không có khả năng. Nhìn xem những chuyện này phát sinh, chương 667, Vậy trước tiên diệt hải tộc vùng biển vô tận chỗ sâu. Thánh Sơn Đỉnh Phong, Thánh Chủ, Tần Thiên Quốc người, đã tiến nhập trong Đông Hải. Quỳ gối tề chiến trước mặt, Tam Trưởng Lão, mặt mũi tràn đầy cung kính nói, tiến vào Đông Hải rồi, tới cũng là thật mau. Tề chiến nhìn xem vô tận hư không, trong mắt bay lên một tia cười lạnh, lập tức mặt mũi tràn đầy lạnh lùng nói, ngươi đi nói cho Ngao Khung cái kia lòng tham quỷ, nếu là đem Tần Thiên Quốc tiên thuyền đều hủy, bản thánh chủ có khả năng cho hắn cực phẩm thần thạch 500 vạn. 500 vạn cực phẩm thần thạch. Tam Trưởng Lão, vẻ mặt hơi hơi giật mình, thánh chủ đại nhân, Ngao Khung chính là hải tộc người, phía sau của bọn hắn, đồng dạng có đại thế giới thực lực duy trì, bọn hắn nếu là phát hiện Tần Thiên Quốc thực lực, đây chẳng phải là, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Tam Trưởng Lão vẻ mặt, hơi đổi, phát hiện lại như thế nào, tề chiến trong mắt, bay lên một vệt ánh sáng lạnh lẽo, Ngao Khung cái kia lão quỷ, chiếm lấy này Đông Hải đã vô số năm, dù cho ta Thánh Sơn, đều động không được hắn, 500 vạn thần thạch, đó cũng không phải là dễ cầm. Tốt nhất lão quỷ này cùng Tần Thiên Quốc, đánh nhau chết sống, tề chiến thanh âm, âm lãnh vô cùng, vâng, thánh chủ đại nhân, Tam Trưởng Lão, khom người lui ra, Tu La Đế, muốn giết đến tận ta Thánh Sơn, là cần thực lực, Thánh Sơn đỉnh, tề chiến trong mắt, băng lãnh khôn cùng, Thánh Sơn chiếm lấy thiên lan giới không biết bao nhiêu năm. Thánh Sơn thực lực, tự nhiên không thể nghi ngờ, Đông Hải, chỗ sâu, vô tận vùng biển phía dưới. Một tòa tòa cung điện sừng sững, từ xa nhìn lại, cung điện kia hợp thành một tòa thành trì, chỉ sợ toàn bộ thiên lan giới võ giả cũng không biết. Nay trong hải vực, còn có một tòa thành dưới đất trì, vương, Thánh Sơn Tam Trưởng Lão cầu kiến. Trong cung điện, một tòa hoa lệ trên đại điện, một vị lão giả, ngồi ở chủ vị bên trên, lão giả hai bên, hai vị thước tha nhân ngư, đang cùng lão giả vui chơi, tề chiến bên người phế vật. Lão giả nghe đến lời này, cười nhạt một tiếng, ái phi nhóm, các ngươi lui xuống trước đi. Lão giả hai tay theo hai vị nhân ngư trên gương mặt quét qua. Cười ha hả nói, vâng, vương, hai vị nhân ngư, uốn éo người lui ra, đưa hắn mang đến, vâng, người phía dưới, nhanh chóng lui ra. Chỉ trong chốc lát, Thánh Sơn Tam Trưởng Lão xuất hiện ở trên đại điện. Thánh Sơn Tam Trưởng Lão Lữ Hào, gặp qua Đông Hải Long Vương, Tam Trưởng Lão. Hướng lão giả hơi hơi hành lễ, mà lão giả liền từ trên ghế dâng lên ý tứ đều không có. Hai con người quét qua Lữ Hào, trong mắt xem thường vô cùng. Tề chiến gọi ngươi tới có chuyện gì? Nhìn xem Tam Trưởng Lão, lão giả thản nhiên nói. Long Vương đại nhân, chúng ta thánh chủ nói, lần này chỉ cần ngươi ra một lần tay. Chúng ta Thánh Sơn nguyện ý đem 500 vạn cực phẩm thần thạch dâng lên. Nhìn xem lão giả, Tam Trưởng Lão cười ha hả nói. 500 vạn cực phẩm thần thạch, lão giả trong mắt, hơi hơi sáng lên, tề chiến lão bất tử này, nhưng không có hảo tâm như vậy, nói cho bổn vương, muốn chúng ta như thế nào làm, nhìn xem Tam Trưởng Lão, lão giả âm thanh lạnh lùng nói, Long Vương đại nhân, ta cũng không gạt ngươi, lần này thiên lan giới bên trên, ra một chút vấn đề nhỏ, có cái Tần Thiên Quốc, vậy mà mưu toan cùng ta Thánh Sơn nhất đúng, mà lại cái này người mang theo 10 vạn đệ tử. Đã tiến nhập trong Đông Hải, chỉ cần Long Vương đại nhân ra tay, đem những người này hủy diệt tại đây trong hải vực, này 500 vạn cực phẩm thần thạch, liền là của ngươi, Tam Trưởng Lão, trong mắt từng tia hào quang lập lòe, trong tay người nọ hào quang lóe lên, một cái không gian chiếc nhẫn xuất hiện, cái kia trong không gian giới chỉ tình cảnh, biến ảo tại hư không, chỉ thấy một đống lớn cực phẩm thần thạch, chồng chất thành núi nhỏ, Tần Thiên Quốc, lão giả hai con ngươi. Hơi hơi nheo lại, không phải là này Tần Thiên Quốc có lai lịch gì, tề chiến lão tiểu tử kia, mong muốn bổn vương đi suối quẩy đi, nhìn xem Tam Trưởng Lão, lão giả cười lạnh nói, Long Vương đại nhân, này cực phẩm thần thạch, liền lưu tại ngươi nơi này, đến mức cái này Tần Thiên Quốc, ngươi hơi tìm hiểu một thoáng là được, nếu là bọn họ có lai lịch gì, này thần thạch xem như đưa cho Long Vương đại nhân, Tam Trưởng Lão, đem không gian giới chỉ, ném cho lão giả. A, lão giả trong mắt, một vệt ẩn nấp ánh sáng lướt qua, cáo từ, Tam Trưởng Lão, quay người biến mất không thấy gì nữa, vương, đây chính là bút mua bán lớn, không sai, theo Tam Trưởng Lão rời đi, lần lượt từng bóng người, xuất hiện tại trên đại điện, phân phó, lập tức thông chi ngàn vạn hải yêu, ta muốn này Tần Thiên Quốc đệ tử tất cả tin tức. Nhìn xem người phía dưới, lão giả âm thanh lạnh lùng nói, đúng đúng, lần lượt từng bóng người, nhanh chóng thối lui, trên Thánh Sơn, Thánh Chủ Đại Nhân, Thần Thạch đã lưu lại, ngao khung này lòng tham quỷ, hội không lại, sẽ không, Tề Chiến trong mắt, một vệt ánh sáng lạnh lẽo lướt qua, này lòng tham quỷ mặc dù lòng tham, nhưng bản Thánh Chủ đồ vật, hắn còn không dám tùy tiện cầm, nếu cầm, vậy khẳng định sẽ làm sự tình, nho nhỏ Tần Thiên Quốc, chỉ cần hải tộc người ra tay, bọn hắn chỉ sợ còn chưa tới ta Thánh Sơn, liền đã đều đã chết. Tề Chiến trong mắt, vô cùng băng lãnh, Thánh Chủ anh minh, ha ha ha, tiếng cười to, tại trên Thánh Sơn vang lên, vùng biển vùng trời, Đế Chủ, có người đang giám thị chúng ta. Thiên Đế thuyền bên trên, Lục Tùng trong mắt, lóe lên một vệt hàn mang, vô tận trong vùng biển, nguyên bản bình tĩnh mặt nước, bây giờ lại nhiều vô số hải yêu, này chút hải yêu, vừa mới có linh trí. Tựa hồ là bị người khống chế được. Hải tộc người, để mắt tới chúng ta. Tần Vân nhìn xem Lục Tùng, cười nhạt một tiếng, thần hồn bao phủ phía dưới. Trong hải vực tình cảnh, triệt để xuất hiện ở Tần Vân trong đầu. Đó là một mảnh hải yêu, không thể đếm hết được. Mà lại trong đó, còn pha tạp vào đi đến thần vương chi cảnh hải yêu. Đế Chủ, muốn đừng xuất thủ, diệt những vật nhỏ này. Lục Tùng đứng ra, âm thanh lạnh lùng nói. Không cần. Tần Vân hướng Lục Tùng, khẽ lắc đầu, Đông Hải có thể làm cho Thánh Sơn kiêng kỵ, ngoại trừ thực lực đáng sợ bên ngoài, còn có hải yêu số lượng, có thể nói, này trong hải vực hải yêu, so với thiên lan giới nhân loại người tu luyện, cũng sẽ không ít hơn bao nhiêu. Đế Chủ, nếu là bọn họ hướng chúng ta ra tay, cái kia như thế xử lý. Lục Tùng trong mắt, từng tia ý lạnh lấp lánh, ra tay. Tần Vân nhìn xem Lục Tùng, nở nụ cười. Liền sợ bọn họ không ra tay, nếu là bọn họ dám ra tay, vậy chúng ta trước hết diệt này hải tộc, Thánh Sơn người kiêng kỵ bọn hắn, nhưng ta Tần Vân, có thể không sợ. Tần Vân thanh âm, vô cùng băng lãnh, hải tộc người, hắn Tần Vân không sẽ chủ động đi trêu chọc, nhưng này không chứng minh, hắn Tần Vân sợ hải tộc người, nếu là hải tộc không thức thời, vậy liền, đem Đông Hải giết cái úp sấp. Vâng, Đế Chủ, Lục Tùng trong mắt. Một vệt chiến ý bay lên, ầm ầm, nhưng ngay lúc này, Thiên Đế thuyền dưới, chỉ thấy một đạo kinh sóng, phóng lên tận trời, cái kia kinh sóng phía trên, càng là mang theo một cỗ vô cùng đáng sợ yêu lực. Cuồn cuộn yêu lực, phảng phất muốn đem tất cả thiên thuyền, đánh rơi tại trong vùng biển. Chương 668, vạn trượng rùa biển, không tốt, có người ra tay. Lục Tùng trong mắt, trong nháy mắt lạnh xuống, cái kia kinh sóng phía dưới. Chỉ thấy một đầu lên ngàn trượng thủy giao, điên cuồng lăn lộn, thủy giao trên người yêu khí, càng là vô cùng đáng sợ. Này thủy giao, phảng phất là muốn đem hư không bay lượn thiên thuyền, toàn bộ đánh rơi. Đế Chủ, Lục Tùng thân ảnh, trong nháy mắt xuất hiện ở Tần Vân sau lưng. Hải tộc người, quả nhiên ra tay rồi. Thiên Đế thuyền bên trên, Tần Vân trong mắt lạnh lùng khôn cùng. Này thủy giao tu vi, mới tầng 17 thần vương chi cảnh. Tu vi như thế muốn phá vỡ thiên thuyền phòng ngự cũng không dễ dàng. Đến mức đánh rơi thiên thuyền, cái kia là căn bản cũng không khả năng. Lục Tùng, chém giết này thủy giao. Tần Vân thanh âm, vô cùng băng lãnh, hải tộc người đều ra tay rồi. Vậy hắn Tần Vân, còn khách khí làm gì? Vâng, Đế Chủ, Lục Tùng trong mắt, trong nháy mắt lạnh xuống. Sau một khắc, Lục Tùng trực tiếp ra tay. Thiên quỷ đao, quát lạnh một tiếng. Thiên quỷ đao xuất hiện tại Lục Tùng trong tay. Theo thiên quỷ đao xuất hiện, Lục Tùng trên người khí tức tăng vọt. Lục Tùng tu vi, nguyên bản liền đạt đến tầng 16 thần vương chi cảnh. Tại Tần Vân thần vương đan tương trợ dưới, Lục Tùng tu vi hiện tại đã đạt đến tầng 17 thần vương đỉnh phong. Chỉ thiếu chút nữa, liền có thể trở thành thiên thần cường giả. Đến mức chiến lực, cái kia càng là đáng sợ khôn cùng. Nghiệt chướng, chết, băng lãnh thanh âm vang lên. Lục Tùng trong tay thiên quỷ đao, tăng vọt ngàn trượng đao mang, đen kịt đao mang, bay thẳng đến kinh sóng chém xuống, cái kia vạn trượng kinh sóng, bị thiên quỷ đao chém vỡ, ngao ô, một đạo tiếng rên rỉ truyền đến, trong hải vực, cái kia ngàn trượng giao long, bị Lục Tùng một đao chặt đứt, chỉ còn lại có thần hồn trốn thoát, Lục Tùng đại nhân ra tay rồi, này thủy giao đã bị chém giết, hải tộc người, cũng dám hướng chúng ta ra tay. Thật sự là đáng giận. Thiên thuyền bên trên, vô số thiên đế môn đệ tử, trong mắt chấn nộ không thôi. Vùng biển phía dưới, Huy trưởng lão, cái này người thật mạnh tu vi. Ba đạo thân ảnh, đứng tại một đầu ô quy trước mặt, này lão rùa đen vài trượng lớn nhỏ, giáp lưng phía trên, từng đạo hoa văn, hết sức huyền diệu, lão rùa đen trên người khí tức, càng là đạt đến tầng 19 thiên thần chi cảnh, tu vi mạnh lại như thế nào? Long Vương đại nhân phân phó, cái này thiên đế môn người, đều phải chết ở chỗ này. Lão rùa đen, chậm rãi mở ra hai con ngươi, sau một khắc, chỉ gặp hắn vỏ lưng lên hoa văn hào quang tăng vọt. Theo những đường vân này sáng lên, này lão rùa đen trên người thân thể, nhanh chóng lớn lên, ầm ầm, sâu dưới biển, kinh sóng lần nữa phóng lên tận trời. Thiên đế thuyền bên trên, Tần Vân hai con ngươi, càng là hào quang tăng vọt, chuyên cua tui đốt nét. Còn có người, Lục Tùng trong mắt, sát ý vô cùng đáng sợ, này trong hải vực, lại còn cất giấu hải yêu. Chờ chút, nhìn xem muốn xuất thủ lần nữa Lục Tùng, Tần Vân thanh âm, tại hư bầu trời vang lên. Đế chủ, Lục Tùng có chút dừng lại, nhưng không có, tiếp tục lại ra tay. Chính chủ ra đến rồi. Tần Vân thanh âm, đạm mạc vô cùng, tại Tần Vân thần hồn phía dưới. Cái kia trong hải vực một con mấy ngàn trượng ô quy. Đang nhanh chóng cuồn cuộn mà ra, vùng biển chỗ càng sâu, thì là vô số hải yêu. Mau nhìn, có đồ vật ra đến rồi. Đây là hòn đảo nhỏ sao? Không đúng, đây không phải đảo, mà là một con rùa đen. Này ốc quy chỉ sợ có mấy ngàn trượng. Thiên thuyền phía trên, vô số thiên đế môn đệ tử kinh hô lên, vùng biển cuồn cuộn, chỉ thấy một hòn đảo nhỏ theo trong hải vực nổi lên. Hòn đảo nhỏ kia có mấy ngàn trượng, nhưng nhìn kỹ, này căn bản cũng không phải là một cái hòn đảo, mà là một con rùa đen. Mấy ngàn trượng ô quy, người nào dám động đến ta Long Vương phủ người? Thanh âm trầm thấp tại hư bầu trời vang lên. Cái kia ô quy cuồn cuộn trong vùng biển, kinh sóng điên cuồng mãnh liệt, tại thiên đế môn đệ tử kinh hách trong thần sắc, rùa biển trôi lơ lửng ở hư không bên trong, mấy ngàn trượng thân thể, vô cùng rung động. Tại rùa biển sau lưng, thì là vô số hải tộc đệ tử, những hải tộc này người, có ít người tựa hồ còn không có triệt để hóa hình thành công. Trên thân còn mọc ra vảy cá, lão gia hỏa, ngươi cũng là đi ra rồi. Tần Vân khóe miệng hơi hơi dương lên, bắt đầu thủy giao. Chắc chắn liền là này rùa biển chỉ điểm, hiện tại thiên đế môn người giết thủy giao, lão quy này liền đi ra tìm phiền phức, nếu là không giết, đây chẳng phải là thiên thuyền đều muốn bị lật tung. Các ngươi là ai? Rùa biển hai con ngươi, lóe lên một vệt hàn mang, hư không bên trong, thiên thuyền trên trăm chiếc, thiên thuyền bên trên truyền đến khí tức, càng làm cho rùa biển có chút kinh hãi, hơn 1000 thần vương cường giả, nhưng nhường rùa biển có chút vui mừng chính là... Hư không bên trong, không có truyền đến thiên thần khí tức, thiên đế môn bên trong, hiện tại tu vi cao nhất, chính là Lục Tùng, nhưng Lục Tùng tu vi, cũng liền tầng 17 thần vương đỉnh phong, trừ cái đó ra, đó chính là chỉ mộ tịch hòa thanh linh mấy người tu vi, cũng đều đạt đến tầng 17 thần vương chi cảnh, đến mức 18 tầng thiên thần cường giả, thiên đế môn, thật đúng là không có, cho dù là nguyên lai ba vị thần chủ. Hiện tại cũng đều là tầng 17 thần vương viên mãn chi cảnh. Đây là chúng ta đế chủ Tu La Đế. Chúng ta là Tần Thiên Quốc người. Lần này tiến vào hải vực là vì giết đến tận Thánh Sơn. Ngươi hải tộc người, vì sao điều động đệ tử công kích ta Tần Thiên Quốc thiên thuyền? Nhìn xem rùa biển, Lục Tùng lạnh giọng hỏi. Tần Thiên Quốc người, giết đến tận Thánh Sơn. Rùa biển trong mắt chợt lóe sáng. Lập tức một tia cười lạnh, theo rùa biển trong mắt lướt qua. Thánh Sơn chính là thiên lan giới đệ nhất thế lực, các ngươi liền cái thiên thần đều không có, cũng muốn giết đến tận Thánh Sơn, thật sự là không biết lượng sức. Rùa biển sau lưng, một con chịu lấy bạch tuộc đầu nam tử, mặt mũi tràn đầy trào phúng nói, trên người người này tu vi, cũng đồng dạng đạt đến 18 tầng thiên thần chi cảnh, càn rỡ. Lục Tùng nghe đến lời này, trong mắt trong nháy mắt lạnh xuống, mặt khác thiên đế môn đệ tử. Cũng từng cái mặt mũi tràn đầy nộ khí. Đế chủ, để cho ta xuất chiến, giết này tiểu tạp toái. Lục Tùng tiến lên một bước, âm thanh lạnh lùng nói. Không ngại, Tần Vân hướng Lục Tùng, hơi hơi phất tay, hải tộc người đi ra. Này nói rõ liền là đến gây chuyện. Hải tộc người, các ngươi nghĩ muốn thế nào? Tần Vân tiến lên một bước, thanh âm đạm mạc vô cùng. Ngươi chính là Tu La Đế. Nhìn xem Tần Vân, rùa biển trong mắt lóe lên một vệt tinh quang. Thiên đế thuyền bên trên, Tần Vân trên người khí tức mới thập ngũ trọng thần vương chi cảnh, tu vi như thế tại hắn cái này thiên thần trong mắt đơn giản liền là cạn bã. Không sai, Tần Vân thanh âm bình tĩnh không lay động, ngươi người giết ta hải tộc người, ta Long Vương phủ làm hải tộc vương há có thể mặc kệ. Như vậy đi, vừa mới xuất thủ người tự sát ở chỗ này, ta hải tộc liền lui nhường một bước, tha các ngươi một mạng, bằng không. Rùa biển trong mắt một vệt ánh sáng lạnh lẽo lướt qua. Thánh Sơn 500 vạn cực phẩm thần thạch, bắt đầu hắn còn tưởng rằng có chút khó khăn, nhưng ai biết Tần Thiên Quốc liền cái thiên thần đều không có, hắn hiện tại là không kiêng nể gì cả. Nhường Lục Tùng tự tài, Tần Vân trong lòng cũng dâng lên nộ khí, tốt một cái hải tộc, vậy mà so với hắn Tần Vân còn muốn phách lối. Tay cơ đứng, chương 669, một kiếm ra, vạn người diệt, cuồng vọng hải tộc, này là muốn chết. Không sai, thiên đế môn đệ tử, từng cái trong mắt vô cùng phẫn nộ. Thiên đế thuyền bên trên, Lục Tùng trong mắt càng là tràn đầy sát ý, là của các ngươi Long Vương đại nhân, sai sử các ngươi làm như vậy. Nhìn xem rùa biển, Tần Vân thanh âm đạm mạc vô cùng, Long Vương đại nhân. Rùa biển trong mắt chợt lóe sáng, lập tức âm thanh lạnh lùng nói, ngươi Tần Thiên Quốc người giết ta hải tộc người, này có thể cùng Long Vương đại nhân không quan hệ, nếu là Long Vương đại nhân tại đây bên trong, cũng chắc chắn nghiêm trị. Nghiêm trị, ha ha ha. Thiên đế thuyền bên trên, Tần Vân phá lên cười, Long Vương phủ, các ngươi nhưng biết, hôm nay bởi vì ngươi câu nói này, vì ngươi Long Vương phủ, mang đến tai họa ngập đầu. Nhìn xem rùa biển, Tần Vân trong mắt, trong nháy mắt lạnh lẽo khôn cùng, cuồng vọng, ta Long Vương phủ trường quản vùng biển ngàn vạn hải yêu, coi như là Thánh Sơn, cũng không dám đụng đến chúng ta, ngươi nhỏ nhỏ Tần Thiên Quốc liền cái thiên thần đều không có, cũng muốn diệt ta Long Vương phủ. Tần Thiên Quốc quá cuồng vọng, đem những người này đều chém giết ở chỗ này. Không sai, trong vùng biển, vô số thân ảnh xuất hiện, một lát, phương viên vạn trượng bên trong, toàn bộ đều là hải yêu, mà lại này chút hải yêu, đại bộ phận đều là thần quân cùng thần vương chi cảnh. Hải tộc, quả nhiên khủng bố. Thiên đế thuyền bên trên, Tần Vân trong mắt, vô cùng băng lãnh, vạn trượng bên trong, xuất hiện thần vương cường giả, không có 3000, cũng có 1000. Mà lại những hải tộc này cường giả tuyệt đối không phải hải tộc tất cả cường giả. Đế chủ, chúng ta làm sao bây giờ? Mạc Trung đám người xuất hiện tại Tần Vân bên cạnh, còn có thể làm sao? Giết! Tần Vân trong mắt một vệt ánh sáng lạnh lẽo bay lên, Long Vương phủ rất mạnh, vậy hắn Tần Vân liền giết tới này Long Vương phủ hối hận. Thiên đế môn đệ tử nghe lệnh, bố càn khôn chiến trận. Hư không bên trong, Tần Vân thanh âm băng lãnh khôn cùng. Đúng đúng, thiên đế thuyền bên trên, thiên thuyền nhanh chóng di chuyển, một lát, 100 chiếc thiên thuyền tại hư không, hợp thành đại trận, ong ong, theo đại trận mở ra, thiên đế môn đệ tử trên người uy thế, trong nháy mắt tăng vọt, Tu La Đế, nhìn như vậy đến, ngươi là không nguyện ý giao người. Nhìn xem Tần Vân, Bạch Tuộc đầu cười lạnh nói, lão tử giao đại gia ngươi, chết, băng lãnh thanh âm vang lên, chỉ thấy Tần Vân vung tay lên, sau một khắc, một bóng người bắn mạnh mà ra, đạo thân ảnh này không là người khác, chính là Thánh Sơn thất trưởng lão Cơ Dũng. Giết! Phốc phốc! Cơ Dũng ra tay, hư không bên trong hơn 10 vị hải tộc thần vương trực tiếp bị chém vỡ. Là Thánh Sơn thất trưởng lão, cái này người làm sao ra tay rồi? Chẳng lẽ Thánh Sơn lừa gạt chúng ta, bọn hắn cùng này Tần Thiên Quốc hợp lại hay sao? Rùa biển sau lưng, vô số hải tộc đệ tử vẻ mặt đại biến. Thánh Sơn, thiên đế thuyền bên trên, Tần Vân trong mắt băng lãnh có chút đáng sợ. Tại thời khắc này, Tần Vân nếu là vẫn không rõ, cái kia chính là choáng váng. Này Long Vương phủ người đánh tới, tất nhiên là Thánh Sơn thủ đoạn. Tốt một cái Thánh Sơn, bất quá mong muốn dùng Long Vương phủ ngăn trở ta Tần Thiên Quốc, chủ ý của ngươi chỉ sợ là muốn thất bại. Tần Vân trong mắt lạnh lùng khôn cùng, huyết bộc bảo phanh. Vùng biển phía trên, một đạo va chạm kịch liệt truyền đến, đi đến 18 tầng thiên thần chi cảnh Cơ Dũng trực tiếp nổ tung, lực lượng cuồng bạo quét ngang mà ra, Bạch Tuộc đầu trực tiếp bị tạc bay, vô số hải tộc đệ tử càng là hóa thành bột phấn. 18 tầng thiên thần ban đầu liền đáng sợ vô cùng, này tự bảo uy thế càng là liền tầng 19 thiên thần chỉ sợ đều muốn kiêng kỵ mấy phần. Đây là tự bạo, mau lui lại, cứu ta. Từng đạo tiếng kêu thảm thiết truyền đến, lực lượng cuồng bạo, thôn phệ vô số hải yêu. Nguyên bản rùa biển phía dưới, vạn trượng bên trong đều là hải yêu. Nhưng trong khắc thời gian này, trong đó 3-4 thành, chết tại tự bạo bên trong. Tần Thiên Quốc, các ngươi này là muốn chết. Lão Quy băng lãnh thanh âm truyền đến, mấy ngàn trượng rùa biển. Tại thời khắc này, biến thành một vị lão giả. Lão giả hai con ngươi nhìn xem Tần Vân, trong mắt phẫn nộ khôn cùng. Lục Tùng, đệ tử tại, theo Tần Vân quát lạnh âm thanh, Lục Tùng liền vội vàng tiến lên một bước, khởi động càn khôn chiến trận. Thiên đế thuyền bên trên, Tần Vân thanh âm, băng lãnh có chút đáng sợ. Vâng, đế chủ, Lục Tùng, vội vàng lui ra, bày trận, từng đạo quát lạnh tiếng truyền đến. Thiên thuyền bên trên, lần lượt từng bóng người, đột nhiên khoanh chân ngồi xuống tới. Càn khôn chiến trận, ầm ầm, hư không, run rẩy lên. 100 chiếc thiên thuyền phía trên, cuồn cuộn lực lượng, hướng thiên đế thuyền bao phủ tới. Những lực lượng này, bị Tần Vân điên cuồng thôn phệ. Tại thời khắc này, Tần Vân nguyên bản thập ngũ trọng thần vương chi cảnh tu vi. Vậy mà lần nữa tăng vọt, đây là đại trận, nhanh chóng lui lại, cẩn thận một chút. Hải tộc bên trong, vô số hải yêu, vẻ mặt cũng thay đổi. Long huyết biến, giống giống, Tần Vân gầm thét một tiếng, trên người khí tức, nhanh chóng tăng vọt. Nguyên bản thập ngũ trọng sơ kỳ Tần Vân, bất quá mấy hơi thở, Tần Vân tu vi trực tiếp đạt đến 18 tầng thiên thần chi cảnh. Còn chưa đủ, Tần Vân trong mắt, tựa hồ có một đầu thượng cổ long thần, đang điên cuồng gào thét. Cái kia thượng cổ long thần, tràn lan lên vạn trượng, từ xa nhìn lại, vô cùng đáng sợ. Ầm ầm, Tần Vân trong cơ thể, cuồn cuộn lực lượng va chạm, Tần Vân thức hải bên trong, cái kia chí tôn long mạch tại thời khắc này. Càng là điên cuồng run rẩy lên, phảng phất sau một khắc, liền muốn hóa thành thần long, phá thể mà ra, tầng 19 thiên thần chi cảnh, phá, Tần Vân gầm thét một tiếng, nguyên bản đi đến 18 tầng thiên thần đỉnh phong tu vi, lần nữa phá vỡ, đạt đến tầng 19 thiên thần chi cảnh, lực lượng thật mạnh, đứng tại thiên đế thuyền bên trên, Tần Vân trong mắt, hào quang rực rỡ vô cùng, long huyết biến, lại thêm 10 vạn thiên đế môn đệ tử lực lượng. Nhường Tần Vân theo thập ngũ trọng thần vương, tăng lên tới tầng 19 thiên thần, mà lại sức mạnh đáng sợ đó, còn tại hướng Tần Vân mãnh liệt tới, ngược lại là Tần Vân trên người long lân, xuất hiện từng cái vết rách, không sai biệt lắm, Tần Vân khóe miệng, hơi hơi nâng lên, tầng 19 thiên thần đỉnh phong, đây đã là Tần Vân trước mắt có khả năng thi triển lực lượng mạnh nhất. Tần Vân long huyết biến mặc dù đáng sợ, nhưng cũng chống đỡ không nổi. Vượt qua tầng 20 lực lượng của thiên thần, tầng 19 thiên thần đỉnh phong, không hổ là Tu La Đế, rùa biển trong mắt, từng tia hào quang lấp lánh không thôi, tầng 19 thiên thần đỉnh phong, này tại thiên lan giới, tuyệt đối là đỉnh phong thực lực, ngoại trừ thánh chủ cùng Long Vương bên ngoài, Tần Vân đủ để vô địch, bản đế nói, ngăn lại ta Tần Thiên Quốc, đây tuyệt đối là ngươi Long Vương phủ ngu xuẩn nhất hành vi. Hôm nay các ngươi, đều phải chết. Tần Vân thanh âm, lạnh lùng vô cùng, đều phải chết, ha ha ha, rùa biển nở nụ cười. Tần Vân thực lực mặc dù mạnh, nhưng hắn cũng không kém, cùng là tầng 19 thiên thần chi cảnh cường giả, rùa biển còn chưa thấy qua ai có thể công phá phòng ngự của hắn. Chương 670, chỉ thiếu chút nữa rùa biển trong lòng hết sức tự tin. Tần Vân khẳng định, cũng công không phá được phòng ngự của hắn. Tiểu tử, có đôi khi cuồng vọng, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Nhìn xem Tần Vân, rùa biển cười lạnh nói, phải không? Tần Vân trong mắt, một vệt lãnh ngạo bay lên. Hắn Tần Vân, cũng không phải cuồng vọng. Kiếm tới, quát lạnh một tiếng, một đem thần kiếm, xuất hiện tại Tần Vân trong tay. Theo thanh thần kiếm này xuất hiện, Tần Vân trên người khí tức, trong nháy mắt trở nên lăng lệ khôn cùng. Cái kia thiên đế thuyền bên trên, đứng đấy phảng phất không phải một vị thiếu niên, mà là một thanh tuyệt thế thần kiếm. Thật mạnh kiếm ý, rùa biển vẻ mặt, hơi đổi, mặt khác hải tộc đệ tử, càng là mặt mũi tràn đầy bất ngờ. Đế chủ, thật mạnh, thiên đế thuyền bên trên, Tuyết Tùng cùng Lục Tùng, đứng tại Tần Vân sau lưng, Lục Tùng trong mắt, tràn đầy khiếp sợ, Tần Vân trên người kiếm ý, ngoại trừ lăng lệ bên ngoài, còn mang theo một cỗ, vô cùng lực lượng quỷ dị, cỗ lực lượng kia bao phủ phía dưới, Lục Tùng chỉ cảm thấy,

Người Tần Thiên Quốc dám giết ta Long Vương phủ người. Chuyện này, ta Long Vương phủ chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Lạnh lùng nhìn Tần Vân liếc mắt, hư không rùa biển, quay người biến mất không thấy gì nữa. Ong ong, vùng biển vùng trời, lần nữa yên tĩnh trở lại, chỉ còn lại có vô số thi thể phiêu phù ở trong vùng biển. Đế chủ, người lưu lại cái này người trở về, cái này người quá khó giết. Tần Vân nhìn xem rùa biển rời đi phương hướng, khẽ lắc đầu, người này thực lực không mạnh, nhưng sức phòng ngự của người nọ, cho dù là Tần Vân, cũng khó có thể công phá, mà lại người này sinh cơ, đơn giản liền là hải dương, vô cùng mênh mông, phân phó, quét dọn chiến trường. Nhìn xem Lục Tùng, Tần Vân trầm giọng nói, vâng, đế chủ. Lục Tùng liền vội cung kính lui ra, sư phó, Long Vương phủ, có thể hay không lại ra tay? Chỉ Mộ Tịch nhìn xem Tần Vân, nhịn không được hỏi, lại ra tay? Tần Vân khóe miệng hơi hơi dương lên, lập tức thản nhiên nói, trừ phi bọn họ đều là đồ đần. Nói xong, Tần Vân trực tiếp khoanh chân ngồi xuống. Tần Vân trên thân, Long Lân rút đi, Tần Vân nguyên bản đi đến tầng 19 lực lượng của thiên thần, cũng nhanh chóng thối lui. Ong ong, linh khí chung quanh, hướng Tần Vân tụ tập tới. Tần Vân khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu khôi phục. Một lúc lâu sau, Chí Tôn Long Mạch còn kém một chút xíu, mở ra hai con ngươi. Tần Vân trong mắt có chút không cam lòng. Ngay tại vừa rồi, Tần Vân tựa hồ lần nữa cảm thấy đột phá cảm giác. Nhưng chẳng biết tại sao, một bước này lại luôn kém một chút. Loại cảm giác này, nhường Tần Vân trong lòng rất khó chịu. Đến cùng còn kém cái gì? Tần Vân trong mắt chợt lóe sáng. 49 đầu long hồn, hiện tại đã viên mãn, chỉ kém Chí Tôn Long Mạch. Nếu là Chí Tôn Long Mạch thức tỉnh, cái kia Tần Vân thực lực chắc chắn tăng vọt, tay cơ đứng. Chương 671, phách lối tiện khô lâu. Chẳng lẽ là, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Tần Vân hai con ngươi trong nháy mắt híp lại. Hiện tại Tần Vân, thần hồn đã đạt đến 9000 trượng, chỉ kém 1000 trượng liền có thể đi đến vạn trượng. Long huyết biến cũng đạt tới tầng thứ 5 đỉnh phong. Có thể nói, thi triển Long huyết biến Tần Vân, trừ phi là thiên thần, bằng không thương đều không thể làm bị thương Tần Vân. Đáng sợ như vậy thể phách, còn không có đi đến Chí Tôn Long Mạch thức tỉnh trình độ. Vạn trượng thần hồn còn dễ nói, bằng vào thiên lan giới cái kia đáng sợ tín ngưỡng lực. Không ra một tháng, thần hồn của ta kim thân, liền có thể đi đến vạn trượng, nhưng thể phách đột phá. Tần Vân lông mày, nhíu lại, Long huyết biến muốn hướng đột phá, cần chân long yêu đan cùng tinh huyết. Hiện tại thiên lan giới, có điều kiện này, chỉ có một người, cái kia chính là Long Vương phủ Long Vương. Đế chủ, chiến sính trải qua quét dọn xong, ngã xuống hải yêu bên trong, thiên thần cường giả 4 người, thần vương cường giả 1737 người. Mặt khác đều là thần quân cường giả, có hơn 1000 người. Một lát, Lục Tùng thân ảnh xuất hiện ở Tần Vân trước mặt. Đứng tại Tần Vân trước mặt, Lục Tùng cung kính nói, bốn vị thiên thần. Tần Vân trong mắt sáng lên, thiên thần hải yêu, bản này thể đều là chí bảo, này chút yêu đan đều phân cho môn hạ đệ tử. Nhìn xem Lục Tùng, Tần Vân thản nhiên nói, vâng, đế chủ. Lục Tùng vội vàng lui ra. Tuyết Tùng, ngươi cũng đã biết này thiên lan giới, dì hành long tộc đệ tử. Theo Lục Tùng rời đi, Tần Vân hai con ngươi rơi vào Tuyết Tùng trên thân. Long tộc đệ tử, Tuyết Tùng hơi hơi sửng sốt một chút, bẩm báo đế chủ, này thiên lan giới bất quá là bên trong thế giới mà thôi. Muốn nói lên long tộc đệ tử, trừ phi là hải tộc Long Vương phủ, trừ cái đó ra, đó chính là Thánh Sơn đạo cảnh. Nhìn xem Tần Vân, Tuyết Tùng thấp giọng nói, Long Vương phủ, đạo cảnh. Tần Vân hít sâu một hơi, đạo cảnh cùng Long Vương phủ, vô luận cái nào, cái kia đều không phải là thời gian ngắn có thể đạt được chân long yêu đan. Tuyết Tùng, truy sát ngươi cùng tiện khô lâu người, đến cùng là những người nào? Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Tần Vân hướng Tuyết Tùng trầm giọng hỏi, cái này, Tuyết Tùng, có chút muốn nói lại thôi, nếu là không tiện, vậy cũng chớ nói. Nhìn xem Tuyết Tùng, Tần Vân hơi hơi dắt, tiện khô lâu kẻ địch, này dù sao cũng là tiện khô lâu, nếu là tiện khô lâu không muốn để cho tự mình biết, Tần Vân cũng tuyệt đối sẽ không cưỡng cầu. Kỳ thật cũng không phải là không thể nói. Nhìn xem Tần Vân, Tuyết Tùng hít sâu một hơi, lập tức thấp giọng nói, lần này cần giết chủ nhân, chính là hỗn độn vũ trụ xí tinh hà thất túc, chủ nhân đã từng đem bọn hắn, tinh hà thất túc, Tần Vân, Sửng sốt một chút, Tần Vân trong đầu, thép ra tiện khô lâu một mặt phách lối bộ dáng. Cái gì tinh hà thất túc, trực tiếp bị hắn trấn áp. Tinh hà thất túc không phải, bọn hắn bị chủ nhân trấn áp tại, ở nơi nào? Tần Vân, nhíu mày hỏi, chủ nhân đem bọn hắn trấn áp tại hầm cầu bên trong. Hơn nữa còn ở phía trên kéo đi tiểu. Nhìn xem Tần Vân, Tuyết Tùng khuôn mặt đỏ lên nói, trấn áp tại hầm cầu, còn đi đái. Tần Vân khóe miệng, có chút co lại, trách không được con hàng này, lần trước chỉ lưu lại một đầu lâu trở về, này tinh hà thất túc bị chủ nhân huyền hoàng lực lượng phong ấn. Dựa theo đạo lý, cũng đã chết mới đúng, nhưng chẳng biết tại sao, bảy người này lại bị người phóng xuất, mà lại bảy người này còn biết, chủ người sống tin tức. Cho nên, Tuyết Tùng thanh âm, càng ngày càng thấp, này tiện cốt đầu, thật sự là tự làm tự chịu. Tần Vân nhếch nhếch miệng, trấn áp tại hầm cầu, hơn nữa còn bị người trên đầu đi đái, đây là bực nào nhục nhã. Đoán chừng này tinh hà thất túc hiện tại hận không thể tìm tới tiện khô lâu, đem tiện khô lâu nuốt sống. Thiên lan giới người bên ngoài đều là tinh hà thất túc người, chủ nhân dùng khí huyền hoàng đơn giản phong ấn này thiên lan giới, nhưng nếu là ta ra tay, cái kia chắc chắn dẫn tới chú ý của bọn hắn. Nhìn xem Tần Vân, Tuyết Tùng lần nữa thấp giọng nói, tinh hà thất túc. Tần Vân trong mắt, một vệt ánh sáng lạnh lẽo lướt qua, nếu là tiện khô lâu kẻ địch, vậy cũng xem như hắn Tần Vân địch nhân rồi. Tiện khô lâu, lần sau bản đế sẽ cùng ngươi đi ra chiến. Tần Vân thanh âm u vô cùng, tiện khô lâu một mình rời đi, này tất nhiên là xem ở hắn Tần Vân thực lực không đủ. Hiện tại Tần Vân mới thập ngũ trọng thần vương chi cảnh, cùng đại thế giới cường giả so ra, chênh lệch thật sự là quá xa. Đúng rồi, Tuyết Tùng ngươi cũng đã biết Tần Thiên Quốc, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Tần Vân nhìn xem Tuyết Tùng, lần nữa trầm giọng hỏi, Tần Thiên Quốc, Tuyết Tùng, có chút dừng lại, cái này, Tuyết Tùng há to miệng, mong muốn nói, nhưng cũng cái gì, đều không có nói ra. Tần Thiên Quốc, hiện tại như thế nào? Bọn hắn còn tại cửu thiên giới sao? Nói cho ta biết, Tần Vân đứng lên, vội vàng hướng Tuyết Tùng hỏi, đế chủ, ta... Tuyết Tùng, có chút muốn nói lại thôi, là tiện khô lâu, nhưng ngươi không nói. Nhìn xem Tuyết Tùng, Tần Vân trầm giọng hỏi, Tuyết Tùng, nhẹ gật đầu, nói đi. Tần Vân thanh âm, mang theo vài phần run rẩy. Tần Thiên Quốc, thọ, nhìn xem Tần Vân, Tuyết Tùng thanh âm trầm thấp vang lên, thọ. Tần Vân trên mặt, tràn đầy thất thần, Tần Thiên Quốc, không còn nữa sao? Tần Vân trong mắt, tràn đầy cười khổ. Hắn vội vã chạy về cửu thiên giới, nhưng hắn cửu thiên giới, nhưng vẫn là không còn nữa. Trên đại thế giới có truyền ngôn, vạn vạn vạn năm trước, cửu thiên giới đệ nhất đế chủ Tu La Đế độ kiếp, đưa tới hỗn độn lôi phạt, Tu La Đế bị lôi phạt đánh nát, ngã xuống tại chỗ, mà hắn Tần Thiên Quốc, cũng quỷ dị biến mất tại cửu thiên giới. Nhìn xem Tần Vân, Tuyết Tùng trầm giọng nói, quỷ dị biến mất. Tần Vân lông mày, nhíu lại. Tần Thiên Quốc lớn như vậy, chiếm cứ cửu thiên giới 1/3 địa bàn, thế nào lại là biến mất? Không phải là bị hỗn độn lôi phạt? Tần Vân trong mắt, điên cuồng lấp lánh lên. Chẳng biết tại sao, Tần Vân có một cỗ dự cảm, chính mình Tần Thiên Quốc vẫn còn ở đó. Ta hội trở lại cửu thiên giới. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Ta Tần Vân nhất định phải biết. Tần Vân thanh âm u vô cùng, chủ nhân đã từng nói, đế chủ vận mệnh. Liền hắn cũng không tính ra đến, đế chủ là hỗn độn bên trong có hy vọng nhất, chứng hỗn độn thần đạo người. Nhìn xem Tần Vân, Tuyết Tùng đột nhiên thấp giọng nói, có hy vọng nhất chứng hỗn độn thần đạo. Tần Vân cười nhạt một tiếng, hỗn độn thần đạo hắn muốn, lần này, hắn muốn dẫn lấy Tần Thiên Quốc, trấn áp trăm triệu giới, cửu thiên giới bên trong, vĩnh hằng đại đế muốn chết, mặt khác đại đế, cũng phải thần phục hắn Tần Vân dưới chân. Hắn muốn trở thành này trăm triệu giới vương. Tuyết Tùng, kỳ thật cửu u rất không tệ, đế chủ. Tuyết Tùng trên mặt trong nháy mắt đỏ lên. Cách đó không xa, cửu u càng là không nhẫn được truy trộm nhìn lại. Chương 672, Thánh Sơn cuộc chiến. Tiểu tử này còn không có ra tay. Tần Vân nhìn xem cửu u, trong lòng tối thầm mắng một câu, tiện khô lâu rời đi, hiện tại có thể là hạ thủ cơ hội tốt, gạo nấu thành cơm. Chờ tiện khô lâu trở về, đổi ý cũng vô ích. Đế chủ, đệ tử lui xuống trước đi. Một lát, Tuyết Tùng vội vàng trốn rời đi. Đế chủ, thế nào, thế nào? Theo Tuyết Tùng rời đi, Cửu vội vàng chạy tới. Tiểu tử, chờ ngươi giải quyết Tuyết Tùng, tiện Khô Lâu một cửa ải kia, ta giúp ngươi giải quyết. Nhìn xem Cửu U, Tần Vân cười ha hả nói, đa tạ đế chủ. Cửu U nghe đến lời này, mắt trong mừng rỡ, hắn quyết định, lần sau chém xuống móng vuốt, bốn cái toàn bộ đều cho đế chủ ăn, đến mức Khô Lâu đại sư, ăn trước còn nói được, sau khi ăn xong, phảng phất biến thành người khác, đi xuống đi, vâng, đế chủ. Cửu U mặt mũi tràn đầy phấn chấn rời đi, có đế chủ ra tay, Cửu U tựa hồ đã cảm giác được hạnh phúc tại triều chính mình ngoắc. Đế chủ, các đệ tử đã gần như hoàn toàn khôi phục, chúng ta tiếp tục hướng Thánh Sơn tiến đến sao? Một khắc đồng hồ về sau, Lục Tùng xuất hiện lần nữa tại Tần Vân trước mặt, hướng Thánh Sơn đi. Tần Vân trong mắt hào quang lóe lên, chậm rãi đi. Nhìn xem Lục Tùng, Tần Vân thản nhiên nói, chậm rãi đi. Lục Tùng hơi hơi sửng sốt một chút, làm theo là được. Nhìn xem Lục Tùng, Tần Vân thanh âm âm u vô cùng, vâng, đế chủ. Lục Tùng vội vàng lui ra. Một lát, thiên đế thuyền lần nữa xuất phát, nhưng lần này, thiên đế thuyền tốc độ chậm đi vô số lần. Hư không bên trong, 100 chiếc thiên thuyền vô cùng phách lối, nhưng tốc độ cũng rất chậm, bộ dáng kia, không giống như là đi Thánh Sơn tìm phiền toái, ngược lại là tới du sơn ngoạn thủy. Thời gian chuyển luân, mở, thiên đế thuyền bên trên, Tần Vân trực tiếp mở ra thời gian chuyển luân, vô số thiên đế môn đệ tử tiếp liền tiến vào thời gian chuyển luân tu luyện, mà Tần Vân bản thân thì đem tất cả tín ngưỡng lực đều tụ tập tại thần hồn bên trên. Bất quá thời gian 10 ngày, Tần Vân thần hồn trực tiếp theo 9.000 trượng đạt đến 9.800 trượng, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đi đến vạn trượng. Vùng biển chỗ sâu, ngọn Thánh Sơn kia lên, bẩm báo Thánh Chủ đại nhân, môn hạ đệ tử truyền đến tin tức, Long Vương phủ lần này đại bại, chỉ còn lại có rùa biển một người trở về. Tề Chiến trước mặt, tam trưởng lão quỳ trên mặt đất nói, đại bại. Tề Chiến trong mắt, ánh sáng lạnh lẽo lóe lên, Ngao Khung liền điều động một cái rùa biển đi, tự nhiên không diệt được Tần Thiên Quốc. Nhìn xem tam trưởng lão, Tề Chiến âm thanh lạnh lùng nói, Thánh Chủ, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Nhìn xem Thánh Chủ, tam trưởng lão vội vàng nói, còn có thể làm sao? Triệu tập đệ tử, chuẩn bị nghênh chiến. Nhìn xem tam trưởng lão, Tề Chiến quát lạnh một tiếng nói, vâng, Thánh Chủ đại nhân. Tam trưởng lão nhanh chóng lui ra, Long Vương phủ, một đám rác rưởi. Tề Chiến trong mắt, trong nháy mắt vô cùng băng lãnh, bẩm báo Thánh Chủ, Tần Thiên Quốc đệ tử cầu kiến, Tần Thiên Quốc đệ tử cầu kiến. Nhưng ngay lúc này, toàn bộ Thánh Sơn đều cảnh giác, chỉ thấy hư không bên trong, một chiếc thiên thuyền chậm rãi hàng lâm xuống, thiên thuyền bên trên, một bóng người đi ra, cái này người không là người khác, chính là Lục Tùng, Tần Thiên Quốc đệ tử Lục Tùng, cầu kiến Thánh Chủ. Đứng tại Thánh Sơn trước, Lục Tùng trong mắt lãnh ngạo khôn cùng, Tần Thiên Quốc đệ tử, người này là muốn chết, dám xông vào ta Thánh Sơn. Không sai, giết hắn, giết hắn. Thánh Sơn đệ tử từng cái trong mắt sát ý sôi trào, khiến cho hắn đi lên. Nhưng Thánh Sơn đỉnh, Tề Chiến thấy Lục Tùng trong nháy mắt, trong mắt đột nhiên hào quang tăng vọt, Lục Tùng, không nghĩ tới là ngươi. Tề Chiến trong mắt từng tia hào quang lấp lánh không thôi, khiến cho hắn đi lên. Một lát, Lục Tùng xuất hiện tại trên Thánh Sơn. Tề Chiến, chúng ta lại gặp mặt. Nhìn xem Tề Chiến, Lục Tùng cười nhạt một tiếng, nhưng trong mắt của hắn lại lóe lên một vệt lạnh lẽo hàn mang tới. Lục Tùng, ngươi có thể là phía trên muốn ngươi, ngươi tự mình đi đến ta Thánh Sơn, đây không phải muốn chết sao? Nhìn xem Lục Tùng, Tề Chiến âm lãnh nói, Tề Chiến, ngươi còn là giống nhau ngu xuẩn. Nhìn xem Tề Chiến, Lục Tùng trong mắt bay lên một vệt xem thường. Sau một khắc, Lục Tùng trong tay hào quang lóe lên, một tấm màu vàng thiếp mời xuất hiện ở Lục Tùng trong tay. Thiếp mời phía trên, một cái chiến chữ, sát khí run sợ người. Chúng ta đế chủ nói, lần này nhất định diệt ngươi Thánh Sơn. Đây là chiến thiếp, nhàn nhạt một câu, Lục Tùng xoay người rời đi. Chiến thiếp, Tề Chiến giận quá mà cười, quá phách lối, quá cuồng vọng, Tần Thiên Quốc lại còn điều động người đưa tới chiến thiếp. Đúng rồi, đế chủ còn muốn ta nói cho ngươi biết, cổ tẩy sạch sẽ một chút. Một tháng sau, quyết chiến Đông Hải đỉnh, thanh âm nhàn nhạt vang lên, Lục Tùng quay người, hướng Thánh Sơn hạ đi đến. Thật là cuồng vọng Tần Thiên Quốc. Giết tiểu tử này, không sai, Thánh Sơn đệ tử, trong mắt phẫn nộ khôn cùng, Thánh Chủ tề chiến trên thân, càng là sát ý trùng thiên, Thánh Chủ, không nếu như để cho ta ra tay, giết cái này người, Tam trưởng lão đứng ra, mặt mũi tràn đầy sát khí nói, không cần, tề chiến thanh âm, vô cùng băng lãnh, Thánh Sơn trước, Lục Tùng quay người, bay lên trời thuyền, thiên thuyền biến mất ở trong hư không, trên Thánh Sơn, chỉ còn lại có một cái chiến chữ, trôi nổi ở trong hư không, thiên đế thuyền lên, đế chủ, ngươi vì sao điều động Lục Tùng đi Thánh Sơn, chỉ mộ tịch đứng tại Tần Vân trước mặt, nhịn không được hỏi, Lục Tùng không đi, ai biết Thánh Sơn có hay không chủ thần cường giả, nếu là có chủ thần cường giả tại, vậy chúng ta không phải liền là đưa lên cho người ta giết. Tần Vân nhìn xem Chỉ Mộ Tịch, nhếch miệng cười một tiếng. Tần Vân cuồng vọng, nhưng Tần Vân còn không có cuồng vọng đến. Đối kháng chủ thần trình độ, chủ thần, Chỉ Mộ Tịch sắc mặt, cũng trong nháy mắt ngưng trọng lên. Một ngày về sau, Lục Tùng về tới thiên đế thuyền lên, bẩm báo đế chủ, trên Thánh Sơn, đệ tử không có cảm nhận được chủ thần khí tức. Bất quá cái gì? Tần Vân nhướng mày, bất quá Long Vương phủ Long Vương, nên tại trên Thánh Sơn. Nhìn xem Tần Vân, Lục Tùng trầm giọng nói, Long Vương phủ Long Vương, Tần Vân có chút dừng lại, lập tức một vệt nụ cười, theo khóe miệng lan tràn ra, phân phó, chạy tới Thánh Sơn, lập tức, Tần Vân băng lãnh thanh âm, tại hư bầu trời vang lên, đế chủ, không phải một tháng sau, ai nói một tháng sau, bản đế hiện tại liền đi diệt bọn hắn, Tần Vân thanh âm, vô cùng băng lãnh, mấy ngày nay dừng lại. Đó là Tần Vân bản thân muốn ngưng tụ thần hồn kim thân. Hiện tại kim thân đi đến 9800 trượng, cũng không cần phải tiếp tục dừng lại tu luyện, tự nhiên cũng đến Thánh Sơn diệt vong thời điểm, hết tốc độ tiến về phía trước, tiến vào Thánh Sơn, giết giết giết, hư không bên trong, sát ý sôi trào, 100 chiếc thiên thuyền, tốc độ cực nhanh, bất quá một canh giờ, 100 chiếc thiên thuyền buông xuống tại trên Thánh Sơn, Tần Thiên Quốc đánh tới rồi. Nhanh đi thông chi Thánh Chủ, nhanh, Thánh Sơn đệ tử, từng cái vội vàng xông lên Thánh Sơn, Cửu Tinh Liên Châu, các huynh đệ, giết cho ta, băng lãnh thanh âm, tại hư bầu trời vang lên, chỉ thấy hư không bên trong, Tần Vân ngạo nghễ mà đứng, thần cung bị Tần Vân kéo thành trăng tròn, 9 đạo thần tiễn, bắn mạnh mà ra, Thánh Sơn đại trận, còn chưa kịp khởi động, liền đã trực tiếp bị oanh vỡ, giết, 100 chiếc tiên thuyền. Liên hợp thành đại trận, bay thẳng đến Thánh Sơn va chạm mà đi, tay cơ đứng, chương 673, Long Vương ra tay, ầm ầm, toàn bộ thiên địa, tại thời khắc này đều run rẩy lên, 100 chiếc thiên thuyền liên hợp mà thành, hắn đáng sợ uy thế, đem thiên địa trực tiếp xé nát, phảng phất muốn đem ngọn Thánh Sơn kia, đụng thành phấn vụn, giết giết giết, thiên thuyền bên trên, thiên đế môn đệ tử, trong mắt sát khí ngút trời, Thánh Sơn đỉnh. Chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Tề chiến, còn lại Thánh Sơn 7 vị trưởng lão, toàn bộ xuất hiện tại Thánh Sơn đỉnh. Thánh chủ đại nhân, đây là Tần Thiên Quốc thiên thuyền. Tần Thiên Quốc giết đến rồi. Tam trưởng lão nhìn xem hư không cái kia liên hợp mà thành 100 chiếc thiên thuyền. Mặt mũi tràn đầy kinh hách nói. Cái gì? Tần Thiên Quốc, Thánh chủ tề chiến vẻ mặt, cũng bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Trước đây không lâu, Lục Tùng còn cùng hắn ước định. Một tháng sau giao chiến, Tần Thiên Quốc làm sao có thể nhanh như vậy liền đánh tới. Ầm ầm, nhưng vào lúc này, toàn bộ Thánh Sơn đều run rẩy lên. Đây là Tần Thiên Quốc đánh tới. Làm sao bây giờ? Thánh chủ đây, đọc truyện ở https://ngantayuyen.com/. Này thiên thuyền chẳng lẽ muốn đem ta Thánh Sơn đụng thành phấn vụn? Vô số Thánh Sơn đệ tử, mặt mũi tràn đầy bất ngờ nhìn xem hư không. Hư không bên trong, 100 chiếc thiên thuyền liên hợp mà thành uy thế. Thật sự là thật là đáng sợ. Thánh chủ đại nhân, này thiên thuyền đụng đến rồi. Làm sao bây giờ? Tam trưởng lão nhìn xem hư không xé nát hư không. Mặt mũi tràn đầy bất ngờ nói. Mở ra phòng ngự đại trận. Nhanh nhanh nhanh, Thánh chủ tề chiến vẻ mặt. Cũng trong nháy mắt biến. Hư không 100 chiếc thiên thuyền. Cái kia đáng sợ uy thế. Thật sự là quá mạnh. Cho dù là hắn lao ra, chỉ sợ đều muốn bị nghiền thành bột phấn. Mà trên Thánh Sơn, vô số đệ tử căn bản một chút chuẩn bị cũng không có. Hắn coi là Tần Vân nói sau một tháng khai triển, vậy liền sẽ chờ đến một tháng sau. Ai biết Tần Vân tới nhanh như vậy, mà lại một điểm đạo lý đều không nói, trực tiếp giết đến tận Thánh Sơn, giết giết giết, ầm ầm, hư không bên trong, nát bấy hư không, cuồn cuộn hư không loạn lưu mãnh liệt mà ra, toàn bộ Thánh Sơn vùng trời, phảng phất bị xé nát, hết sức đáng sợ. Thánh chủ đại nhân, đại trận mở ra, ít nhất cũng phải nửa canh giờ a. Không còn kịp rồi, không còn kịp rồi, bảy vị trưởng lão, trên mặt kinh hách vô song, không kịp, thánh chủ Tề Chiến, vẻ mặt soạt tái nhợt mấy phần, tốt một cái Tần Thiên Quốc, đầu tiên là tại trên biển Đông lưu lại, sau lại điều động Lục Tùng ước chiến, giảm xuống ta Thánh Sơn tính cảnh giác, hiện tại này Tần Thiên Quốc lại đánh lén ta Thánh Sơn. Thật sự là đáng giận, thánh chủ trong mắt, băng lãnh có chút đáng sợ, thánh chủ đại nhân. Đây cũng là Tần Thiên Quốc người, nhưng ngay lúc này, một đạo tiếng cười khẽ truyền đến, chỉ thấy thánh chủ sau lưng, một vị nam tử trung niên đứng ra, theo cái này người xuất hiện, một cỗ vô cùng uy nghiêm đáng sợ, theo trên người của người này lan tràn đi ra, mà lại kỳ quái là, trên đầu người nọ, còn chịu lấy hai cái chân, đây là Long Vương Phủ Long Vương, thánh chủ, hắn là ta mời tới, Tề Chiến trong mắt, một vệt ánh sáng lạnh lẽo lướt qua. Nguyên bản hắn mong muốn mượn Long Vương phủ tay, diệt Tần Thiên Quốc, ai biết Tần Thiên Quốc người đáng sợ như thế, liền Long Vương phủ, cũng tổn thất nặng nề, lần này là hắn, tự mình mời Long Vương phủ Long Vương, nó mục đích, chính là vì đối phó Tần Vân, Long Vương phủ Long Vương, bảy vị trưởng lão, trong mắt từng tia hào quang lấp lánh, Long Vương, này thiên thuyền liên hợp trận pháp mặc dù đáng sợ, nhưng bằng mượn bản thể của ngươi. Nên có khả năng ngăn trở a. Nhìn xem Long Vương, Tề Chiến trầm giọng nói, thiên thuyền liên hợp đại trận, Long Vương hai con ngươi, theo hư không quét qua, hư không bên trong, cái kia đáng sợ uy thế, để cho người ta trong lòng run sợ, đừng nói là thiên thần cường giả, chỉ sợ cả thiên thần, giờ phút này đều muốn kiêng kỵ mấy phần, bản thể của ta, chính là thân thể rồng vàng, ngăn trở này thiên thuyền, tự nhiên không nói chơi, bất quá. Long Vương trong mắt, từng tia hào quang lướt qua, Long Vương, chỉ cần ngươi ngăn trở này chút thiên thuyền, điều kiện của ngươi, ta đều đáp ứng, nhìn xem Long Vương, Tề Chiến vội vàng nói, giờ phút này, cũng không phải hắn suy tính thời điểm, cái kia thiên thuyền thật hạ xuống, ngọn Thánh Sơn kia tuyệt đối sẽ triệt để biến mất, đến lúc đó hắn Thánh Sơn đệ tử, có thể còn lại mấy cái, ha ha ha, bổn vương nhìn chúng đạo cảnh rất lâu. Muốn ta ngăn trở này thiên thuyền đại trận có khả năng. Nhưng đạo cảnh, bổn vương muốn, nhìn xem Tề Chiến, Long Vương cười ha hả nói. Đạo cảnh, Tề Chiến thân thể chấn động mãnh liệt. Đạo cảnh, đó là Thánh Sơn căn bản. Nếu là mất đi đạo cảnh, Tề Chiến, hiện tại ngươi có thể không có lựa chọn. Bổn vương không ra tay, ngươi Thánh Sơn nhất định vong. Nhìn xem Tề Chiến, Long Vương mặt mũi tràn đầy cười lạnh nói. Tốt một cái Tu La Đế. Lần này ta Thánh Sơn, nhất định phải giết ngươi. Tề Chiến trong mắt, sát ý vô cùng đáng sợ. Đạo cảnh bên trong, còn có hắn muốn đồ vật. Thứ này là hắn tiến vào công đức thiên môn thượng tầng then chốt. Nhưng bây giờ, nước cờ này lại bị Tần Thiên Quốc mạnh mẽ hủy đi. Không có đạo cảnh bên trong vật kia tương trợ. Bằng vào thực lực của hắn, coi như là trở thành chủ thần. Cũng khó có thể tại công đức thiên môn chiếm cứ một chỗ cắm rùi. Long Vương. Ta đáp ứng ngươi, nhìn xem Long Vương, Tề Chiến thanh âm, vô cùng băng lãnh, trong lòng của hắn càng là thề, lần này tất nhiên sẽ Tần Thiên Quốc người, giết sạch sành sanh, ha ha ha, Tề Chiến, ngươi hết sức thức thời. Long Vương cười lớn một tiếng, trên mặt càng là vô cùng đắc ý, hắn ngấp nghé đạo cảnh đã rất lâu rồi, nhưng Thánh Sơn hậu trường, cũng không so với hắn Long Vương phủ hậu trường kém, trước kia hắn, không dám hướng Thánh Sơn động thủ. Nhưng lần này, có thể là cơ hội tốt, thánh chủ đại nhân không thể a, này đạo cảnh là ta Thánh Sơn hy vọng, mất đi đạo cảnh, ta Thánh Sơn lấy cái gì sừng sững tại đây thiên lan giới đỉnh phong. Không sai, thánh chủ nghĩ lại a, bảy vị trưởng lão, đồng thời vẻ mặt đại biến, đạo cảnh bên trong, tài nguyên vô số, mỗi lần mở ra đạo cảnh, vậy cũng là Thánh Sơn cơ hội, Thánh Sơn có thể bồi dưỡng nhiều như vậy cường giả. Cũng cùng đạo cảnh thoát không khỏi liên quan, nếu là mất đi đạo cảnh, ngọn Thánh Sơn kia cùng bình thường thần điện, kém được nhiều ít, im miệng, không có Thánh Sơn, nói thế nào đạo cảnh. Thánh chủ thanh âm, vô cùng băng lãnh, trong lòng của hắn, đồng dạng không cam lòng, nhưng này lại có thể thế nào? Nếu là Long Vương không ra tay, Thánh Sơn như thế nào ngăn trở? Hư không 100 chiếc thiên thuyền, giết giết giết, ầm ầm, toàn bộ Thánh Sơn đều run rẩy lên, Thánh Sơn bên ngoài cấm chế trực tiếp đập tan, liền mảy may đều không có lưu lại tới. Hư không bên trong, thiên đế thuyền bên trên, Tần Vân trong mắt băng lãnh khôn cùng, sư phó, cái này Long Vương, thật sẽ ra tay? Đứng tại Tần Vân sau lưng, Chỉ Mộ Tịch nhịn không được hỏi, Long Vương phủ cùng Thánh Sơn, chính là thiên lan giới mạnh nhất hai thế lực lớn, một cái trưởng quản đại lục 9 đại thần điện, một cái trưởng quản vùng biển muôn vàn hải tộc. Lần này Long Vương xuất hiện tại Thánh Sơn, tất nhiên là liên hợp muốn giết bản đế. Ta Tần Thiên Quốc 100 chiếc thiên thuyền, liên hợp lại trừ phi là vô thượng chủ thần, bằng không Thánh Sơn không ai ngăn nổi, trừ phi, cái này Long Vương ra tay. Nhìn xem hư không, Tần Vân trong mắt, lãnh ngạo vô song, chương 674, Chiến Long Vương, đế chủ, cái này Long Vương tu vi, đây chính là tầng 21 thiên thần chi cảnh, cái này người nếu là ra tay, chúng ta có thể ngăn trở sao? Mạc Trung tiến lên một bước, trầm giọng hỏi, tầng 21 thiên thần. Tần Vân nở nụ cười, tầng 21 thiên thần, xác thực rất mạnh, bất quá đáng tiếc là, cái này người là Long tộc người, hắn Tần Vân tu luyện Long lực, thật sự Long còn tinh khiết hơn, lại thêm khốn Long thừng, cái này người nếu là ra tay, cái kia chính là muốn chết, vị này Thánh Sơn Thánh Chủ, mới là mạnh nhất. Tần Vân thanh âm, âm u vô cùng, trên Thánh Sơn, ngoại trừ 7 vị trưởng lão, còn có một vị Thánh Chủ. Cái này người có thể là hàng thật giá thật tầng 21 thiên thần cường giả. Nếu là cái này người ra tay, coi như là Tần Vân, cũng phải kiêng kỵ mấy phần. Lục Tùng, phân phó, trực tiếp đụng vào, nhìn xem Lục Tùng, Tần Vân thanh âm, âm u vô cùng. Vâng, đế chủ. Lục Tùng trong mắt, hàn khí tăng vọt, các huynh đệ, đụng vào, thiên thuyền phía trên, sôi trào vô cùng, vô số thiên đế môn đệ tử, thôi động lực lượng của mình. Cái kia cuồn cuộn lực lượng đưa vào thiên thuyền bên trong. Dưới người bọn họ thiên thuyền, tại thời khắc này hào quang tăng vọt, lập tức trực tiếp hóa thành 100 đầu tuyệt thế thiên long, giống giống, đáng sợ long uy, chấn nhiếp mà xuống, bọn hắn đánh tới rồi. Đánh tới a, toàn bộ Thánh Sơn đệ tử triệt để hoảng loạn rồi, có chút đệ tử thậm chí muốn chạy trốn, nhưng đáng tiếc là còn không có rời đi Thánh Sơn, trực tiếp bị hư không đại trận nghiền thành đập tan. Thánh chủ đại nhân, thánh chủ, 7 vị trưởng lão, trong mắt kinh hách vô cùng, Long Vương, còn không ra tay. Thánh chủ nhìn xem Long Vương, quát lạnh một tiếng nói, Tề Chiến, ngươi không cần lo lắng, này thiên thuyền mặc dù đáng sợ, nhưng bổn vương bản thể, coi như là ta Long Vương phủ quy sư gia, cái kia cũng không sánh nổi, này nho nhỏ thiên thuyền, ngăn trở không nói chơi. Nhìn xem Tề Chiến, Long Vương cười ha hả nói, tốt nhất như thế. Tề Chiến, trong mắt vô cùng băng lãnh, Long Vương tâm tư, Tề Chiến há lại không biết, đồng dạng làm thiên lan giới bá chủ, Long Vương phủ tự nhiên vui lòng nhìn xem Thánh Sơn như vậy hủy diệt. Nếu không phải Long Vương phủ đã đắc tội Tần Thiên Quốc, Long Vương há sẽ ra tay. Kim Long thân thể, giống giống, hư không bên trong, ngay tại cái kia 100 chiếc thiên thuyền, muốn đâm vào trên Thánh Sơn lúc, trên Thánh Sơn, một cỗ đáng sợ vô biên long uy, hạo nhiên mà ra, sau một khắc, chỉ thấy một đầu kim long, phóng lên tận trời, này kim long trên thân, long lân lập lòe hào quang sáng chói, đây là một đầu kim long vương, hơn nữa còn là một đầu, nhanh muốn đi vào chủ thần chi cảnh kim long vương, đây là Long Vương phủ Long Vương, hắn ra tay rồi, hắn thật ra tay rồi, thiên đế thuyền bên trên, trong mắt mọi người mừng như điên, này kim long ra tay. Lòng của mọi người bên trong, càng là liền mảy may lo lắng đều không có, giống giống, cái kia đáng sợ kim long, tại hư không tràn lan lên vạn trường, toàn bộ Thánh Sơn đỉnh, hư không trực tiếp bị xé nát, cái kia kim long vương xoay quanh, uy thế vô cùng đáng sợ, đây là Long Vương phủ kim long vương, chẳng lẽ là thánh chủ đại nhân, mời tới Long Vương hay sao? Khẳng định là thánh chủ mời tới, lần này Tần Thiên Quốc chết chắc, không sai, trên Thánh Sơn. Nguyên bản từng cái chuẩn bị chạy trốn Thánh Sơn đệ tử, từng cái trong nháy mắt đứng ngay tại chỗ, nhìn xem hư không Kim Long Vương, từng cái trong mắt cung kính vô cùng, đế chủ, chúng ta làm sao bây giờ? Hư không bên trong, Lục Tùng thân ảnh, xuất hiện tại Tần Vân trước mặt. Tầng 21 thiên thần chi cảnh Kim Long Vương, hắn chiến lực tại toàn bộ thiên lan giới đã không người có thể địch, hắn thể phách lực phòng ngự 100 chiếc thiên thuyền liên hợp cũng không có khả năng phá vỡ. Nhìn xem hư không Kim Long Vương, Tần Vân thanh âm u vô cùng, đế chủ, vậy chúng ta, Mạc Trung đám người, vẻ mặt cũng bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, 100 chiếc thiên thuyền liên hợp, còn không phá nổi phòng ngự, này Kim Long Vương, đến đáng sợ cỡ nào, đế chủ, chúng ta muốn đừng nên dừng lại, Lục Tùng tiến lên một bước, trầm giọng nói, dừng lại, vì sao dừng lại, nhìn xem hư không Kim Long Vương, Tần Vân trong mắt lãnh ngạo vô song. 100 chiếc thiên thuyền, xác thực không phá nổi người này phòng ngự, nhưng Tần Vân có thể không có nói qua, muốn phá vỡ người này phòng ngự, phân phó, toàn lực va chạm, Tần Vân thanh âm, bằng lãnh khôn cùng, vâng, đế chủ, Lục Tùng trong mắt, cũng lạnh xuống, ầm ầm, hư không bên trong, 100 chiếc thiên thuyền, liên hợp tiếp tục hướng Thánh Sơn va chạm mà đi, đến mức hư không Kim Long Vương, Tần Vân phảng phất không nhìn thấy, không thèm để ý sẽ. Này Tần Thiên Quốc, cũng quá cuồng vọng, còn dám đánh tới, thật sự là đáng giận. Thánh Sơn đệ tử, trong mắt phẫn nộ khôn cùng, Thánh Chủ Tề Chiến, cũng đầy mặt sát ý. Long Vương, nhanh chóng ngăn trở bọn hắn. Thánh Sơn đỉnh, Tề Chiến thanh âm, bằng lãnh khôn cùng, ngăn trở bọn hắn. Long Vương trong mắt lóe lên một vệt hàn mang. Hắn nhưng là Long Vương phủ Long Vương, mặc dù đáp ứng trợ giúp Thánh Sơn ngăn trở hư không thiên thuyền. Nhưng này không chứng minh, Tề Chiến có khả năng quát lớn hắn, như không phải là vì đạo cảnh, bổn vương liền nhìn xem ngươi Thánh Sơn, hủy diệt ở chỗ này. Long Vương trong lòng, lạnh lùng khôn cùng, Tu La Đế, dừng lại, thanh âm trầm thấp, tại hư bầu trời vang lên, Thánh Sơn chung quanh, cái kia nước biển càng là tự động bay lên đến, kinh thiên sóng biển, tại hư không đụng vào nhau. Long Vương, còn nhớ đến, bản đế nói lời, thiên đế thuyền bên trên. Tần Vân thân ảnh lóe lên, trực tiếp bước ra thiên đế thuyền. Tần Vân sau lưng, không có mang bất kỳ người nào, chỉ có Long Bảo Bảo tại Tần Vân trong ngực. Cuồng vọng, Long Vương trong mắt, trong nháy mắt lạnh xuống. Lần trước rùa biển mang về, hắn dĩ nhiên biết, nho nhỏ Tần Thiên Quốc, còn muốn tiến vào hắn Long Vương Phủ. Nếu là lần này ngươi thành thành thật thật đợi tại ngươi Long Vương Phủ, cái kia bản đế còn có thể tha cho ngươi một mạng. Đã ngươi ra tay rồi. Vậy ngươi liền đi trước một bước, đến mức Thánh Sơn Tề Chiến, hắn chẳng mấy chốc sẽ đến bồi ngươi. Khóe miệng dương lên, Tần Vân trên thân, khí tức trong nháy mắt tăng vọt, Long huyết biến thi triển, Tần Vân tu vi theo thập ngũ trọng thần vương chi cảnh. Trực tiếp đạt đến 18 tầng thiên thần sơ kỳ, ong ong, Tần Vân trong tay, thần cung xuất hiện, tiểu tử, ngươi mong muốn giết bổn vương. Long Vương nhìn xem Tần Vân, nhịn không được bật cười. Hư không Tần Vân, trên người khí tức mới 18 tầng thiên thần sơ kỳ. Cái này cùng hắn khoảng cách, thật sự là quá lớn. 18 tầng thiên thần trong mắt hắn, đó cùng sâu kiến, không có có bất kỳ khác biệt gì. Ngươi cho là thế nào? Tần Vân khóe miệng, hơi hơi dương lên. Tần Vân trong cơ thể, 49 đầu long hồn mãnh liệt mà ra. Một cỗ đáng sợ long uy, theo Tần Vân trên thân, lan tràn đi ra, thật là tinh thuần long lực. Long Vương trong mắt sáng lên, Tần Vân trên người khí tức, mặc dù kém hắn rất nhiều, nhưng Tần Vân trên thân cái kia tinh thuần long lực, lại ngay cả hắn đều có một cỗ mong muốn nằm dạp trên mặt đất cảm giác.